truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1301, Cục Diện Rối Rắm, 2. Trương Hợp Hoang nói, đi ý kiến lúc trước của tôi, anh Quách đã nói với anh chưa? Lý Minh gật đầu, "Tôi đã nói rồi, hiện tại hạng mục đã làm được một nửa, nếu tôi không tiếp tục đầu tư, thì sẽ tốn thấy hơn 200 triệu. Trương Hợp Hoang nói, "Vậy nếu anh tiếp tục đầu tư, chắc anh sẽ gặp tổn thất còn lớn hơn nữa đấy. Cuối cùng phòng vé của y chuyến tàu định mệnh y chỉ có 200 triệu, nhà sản xuất chỉ thu được 70 triệu, tổng đầu tư của bộ phim này là 430 triệu, khoản tiền lỗ đạt đến con số đáng kinh ngạc là 360 triệu. Bộ phim điện ảnh này đã khiến Pony Film sụp đổ, rất nhiều người đều cho rằng cái chết của Lý Minh vào một năm sau chắc chắn có liên quan đến bộ phim điện ảnh này. Lý Minh thành thật nói, "Vậy tôi và Khải Hoàng cũng nhận ra vấn đề này, chúng tôi rất muốn thay đổi, nhưng lại lo lắng bản thân chọn sai phương hướng." Trương Hợp Hoa nói, "Để tha thứ cho tôi nói thẳng, từ lúc ban đầu phương hướng của bộ phim điện ảnh này đã sai rồi, để thề Titanic, đây là sự kết hợp đẹp nhất giữa tai nạn và tình yêu, cũng là bộ phim kinh điển về đề tài này thành công nhất, người ta đầu tư bao nhiêu, dùng đội hình gì. Cứ như vậy, bộ phim điện ảnh đó đã làm nổi bật một đôi tình nhân, lần này đạo diễn Ngô chơi lớn rồi." Lý Minh nói, "Để cắt bỏ một tuyến nội dung trong câu chuyện, có thể sẽ khiến cốt truyện không hoàn chỉnh hay không?" Trương Hợp Hoang lắc đầu nói, "Vì 2046 loại bỏ càng nhiều hơn, cá nhân tôi cho rằng, người đến rạp chiếu phim xem điện ảnh, là điện ảnh chứ không phải vì một minh tinh nào đó." Quách Khải Ca nói, "Giờ tôi thấy nên loại bỏ câu thoại của Hoàng Tiêu Minh." Trương Hợp Hoang cười nói, "Giờ tôi chỉ là người đứng xem, nói chuyện nhưng không chịu trách nhiệm, mấy người đừng tin là thật." Lý Minh nói, "Giờ Khải Ca kiến nghị tôi thay Đồng Đại Vệ và Trương Tử Y." Trương Hợp Hoang nói, "Về kỹ thuật diễn của bọn họ không có vấn đề gì, nhưng hai người này chưa có lực kêu gọi phòng bán vé, ý tưởng của anh Quách không tệ." Quách Khải Ca nói, "Đi Hoang Tử, tôi cảm thấy Trương Tử Y diễn nhân vật này rất bình thường, kỹ năng biểu diễn của An Nhiên và Tần Hoài Thập Tam Sai y rất không tệ, để cô ấy thay đóng nhân vật Trương Tử Y, chắc chắn sẽ xuất sắc hơn." Trương Hợp Hoang đoán được mục đích của Quách Khải Ca, "Để anh Quách, An Nhiên đúng là thích hợp nhân vật này, nhưng hình tượng nhân vật này lại trùng với nhân vật trước của cô ấy. Nếu một diễn viên cứ lặp đi lặp lại một loại nhân vật, rất dễ bị thị trường định hình, cá nhân tôi thấy không nên để An Nhiên nhận nhân vật này." Lý Minh nói, "Đều Trương Tử Y có thể không cần đổi, nhưng Đồng Đại Vệ có thể khiến lực kêu gọi yếu đi một ít." Quách Khải Toàn nói, "Y cái gì mà yếu đi, anh ta ở trong giới điện ảnh hoàn toàn không có lực kêu gọi hay thu hút gì cả, mấy diễn viên nam ở hiện tại, có ai có lực kêu gọi vượt qua Hoang Tử?" Trương Hợp Hoang cười nói, "Để anh chỉ là tân bốc tôi thôi, tôi may mắn ôm được đùi mấy cô diễn viên nổi tiếng, có được chút nhiệt độ, chứ không có lực kêu gọi gì cả." Quách Khải Toàn nói, "Ghê cậu đừng ích kỷ như vậy, một mình cậu ôm, còn ôm được nhiều người như vậy sao? Nên chia cho tôi mấy người chứ?" Mấy người họ đều phi cười. Ở trước mặt Quách Khải Ca, Trương Hợp Hoang không có gan mắng Quách Khải Toàn, chỉ nói tiếp, "Y về ý tưởng muốn chia chuyến tàu định mệnh thành hai phần, tôi không tán thành chuyện này, hay làm hai phần không những không giảm bớt chi phí nào, có khi còn tăng chi phí đầu tư hơn, dù sao hai phần chiếu cách nhau một khoảng thời gian, lúc phần thứ hai ra mắt cũng cần phải đầu tư không ít chi phí quảng cáo." Lý Minh nói, "Vậy nếu bộ phim chỉ là một phần, thì thời lượng bộ phim rất dài." Trương Hợp Hoa nói, "Ê điện ảnh đều cần cắt ghép ra mà thành, xóa một tuyến nội dung, ít nhất có thể bỏ 30 phút thời gian, để chuyến tàu định mệnh ê muốn bộc lộ tình thù quốc gia, yêu hận tình thù nên đặt ở phía sau, về phương diện này, các đạo diễn Hồng Kông và Đài Loan yếu kém. Không phải vì kỹ năng đạo diễn của bọn họ có vấn đề, mà vì họ thiếu niềm đam mê với phương diện này." Quách Khải Ca nói, "Gờ không phá thì không xây được, chúng ta nên có tinh thần của một chiến sĩ dám chặt cổ tay mình, có thể đầu tư thêm 100 triệu không? Với số tiền này chúng ta có thể quay một bộ điện ảnh hoàn toàn mới." Cuối cùng Lý Minh cũng hạ quyết tâm, "Giờ tôi sẽ thay máu cả đoàn phim này, Hoang Tử, cậu có thể giúp tôi một tay không?" Trương Hợp Hoang nói, "Vì ý giám đốc Lý là muốn tôi đầu tư sao?" Lý Minh ngớ người ngạc nhiên, anh ta nhìn Quách Khải Ca, "Chuyện này không phải như vậy, hai người bọn họ đã lén lút bàn chuyện này với nhau, kết quả là muốn mời Trương Hợp Hoang và An Nhiên thay đấy Đồng Đại Vệ và Trương Tử Y, nếu như vậy có thể tăng lực kêu gọi phòng bán vé, Trương Hợp Hoang đã đoán sai rồi." Trương Hợp Hoang nói, "Lời muốn thu lợi nhuận từ bộ phim điện ảnh này đúng là rất khó, nhưng không phải không thể làm được." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chư ơn 1302, Biến cố, một. Quách Khải toàn âm thầm đá Trương Hợp Hoa một cái. Thật ra rất nhiều người trong nghề đều biết ấy chuyến tàu định mệnh vì là một cái hố tô. Những người ồn ào muốn đầu tư lúc đầu đều rút lui, còn những người đầu tư thì không muốn đầu tư thêm nữa. Trong mắt Quách Khải Toàn, Trương Hợp Hoan không nên ôm lấy cục diện hỗn loạn này. Khó khăn hàng đầu của Lý Minh chính là đầu tư. Dù Quách Khải ca không nhắc đến việc muốn đầu tư thêm, anh ta cho rằng Trương Hợp Hoan chỉ thuận miệng mà nói vậy thôi. Thử hỏi, đây cậu tính đầu tư à? Trương Hợp Hoan nói, đây lợi nhuận thu về sau khi đầu tư chắc chắn sẽ rất thấp. Công ty chúng tôi đúng là có tiền, nhưng đầu tư bao nhiêu, lấy phương thức gì để đầu tư, cần suy xét cẩn thận. Quách Khải ca không nhịn được mà hỏi, Lê Hoang Tử, cậu coi trọng hạng mục này sao? Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, đề chuyện thành do người, giám đốc Lý, vì sao anh lại dùng tên này đặt tên cho công ty vậy? Lý Minh nói, Lê tôi cũng không giấu giếm, tôi vẫn luôn là fans của đạo diễn Ngô, một nhân vật điện ảnh mà tôi thích nhất là Pony, cho nên lúc thành lập công ty tôi đã dùng tên Pony này. Trường hợp Hoang thầm thở dài, đây chính là ví dụ điển hình cho việc ôm ấp tình cảm. Trường hợp Hoang nói, để anh Lý chắc rất yêu thích e bản sắc anh hùng. Quách Khải ca nói, để đâu chỉ yêu thích, anh ta còn mua bản quyền phục chế khi bản sắc anh hùng. Lý Minh có hơi lúng túng nói, dê cậu thật đúng là, cái hay không nói lại nói cái dở, lúc đó vì kiếm chút tiền lời, trùng hợp là thị trường điện ảnh bên Hồng Kông sa sút, rất nhiều bản quyền phục chế mấy bộ điện ảnh có giá khá rẻ, cho nên tôi mua thôi. Hiện tại xem ra, bỏ ra một mớ tiền uổng phí. Anh ta chi ra 5.000 vạn để mua bản quyền phục chế 100 bộ phim kinh điển của Hồng Kông. Trương Hợp Hoang nói, vì giám đốc Lý không định phục chế sao? Lý Minh thở dài nói, lời một bộ ấy chuyến tàu định mệnh ấy đã khiến lòng tôi khốn khổ rồi. Lúc ban đầu khi tôi tiến vào giới điện ảnh chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng vui vẻ, có thể vừa chơi vừa kiếm tiền, hiện tại mới thấy bản thân sai hoàn toàn. Quách Khải ca nói, lời này không giống lời cậu có thể nói ra. Lúc trước ai còn thể thốt rằng một ngày nào đó sẽ trở thành thiệu giật phu của đại lục. Lý Minh nói, hiện tại tôi chỉ muốn vì chuyến tàu định mệnh y vượt qua cửa ải này thôi. Sau đó anh ta tràn đầy mong đợi nhìn Trương Hợp Hoang nói, Lê Hoang Tử, tình huống bây giờ chính là như vậy, có chỗ nào không rõ cậu cứ hỏi tôi. Tôi không có vấn đề gì cả. Trương Hợp Hoang cầm ly rượu được Quách Khải Toàn rót đầy lên uống. Lý Minh vừa nghe thấy ý định muốn đầu tư của cậu, nhưng giờ đột nhiên không đề cập đến nữa. Cuối cùng anh ta không nhịn được mà hỏi, lúc nãy cậu nói bộ phim điện ảnh này còn có thể thu được lợi nhuận sao? Quách Khải Toàn lại âm thầm đá chân Trương Hợp Hoang. Vì là bạn bè và đồng nghiệp với nhau, anh ta không muốn Trương Hợp Hoang chủ động nhảy vào vũng bùn này. Để chuyến tàu định mệnh vậy là một cái động không đáy, quy mô hiện tại chỉ sợ không thể nào lấp đầy cái động không đáy này. Dù là công ty hay cá nhân Trương Hợp Hoang cũng đều trong thời kỳ phát triển, không cần thiết phải nhận cục diện hỗn loạn của chuyến tàu định mệnh. Rất nhiều người trong nghề không coi trọng chuyến tàu định mệnh, thậm chí có người nói cái tên của bộ phim điện ảnh này không được may mắn lắm. Trương Hợp Hoang nói, đây thật ra tôi đồng ý tham gia đội sáng tác của bộ phim điện ảnh này, còn phương diện đầu tư cũng không có vấn đề gì. Hai anh em nhà họ Quách liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có hơi hối hận khi để Trương Hợp Hoang và Lý Minh gặp nhau, bọn họ thật sự không hiểu vì sao Trương Hợp Hoang lại muốn đầu tư. Mặc dù Quách Khải Ca cũng là nhà đầu tư của chuyến tàu định mệnh, nhưng anh ta cũng không muốn Trương Hợp Hoang tham gia hạng mục đầy mạo hiểm này. Lý Minh kích động hỏi, nhờ cậu đồng ý đầu tư sao? Trương Hợp Hoang nói, vì nếu đã không phải người ngoài, thì trước tiên tôi sẽ nói điều kiện của tôi ra vậy, tôi có thể giúp anh hoàn thành bộ phim điện ảnh này, nhưng điều kiện tiên quyết của tôi là, anh hãy tặng cho tôi quyền phục chế 100 bộ phim kinh điển của Hồng Kông. Lúc này Lý Minh cũng hiểu được rằng, Trương Hợp Hoang nhìn trúng quyền phục chế bản quyền phim của anh ta, thật ra nghĩ lại thì thấy chuyện này hết sức bình thường. Bản thân anh ta và Trương Hợp Hoang cũng không có tình cảm bạn bè sâu nặng gì, Trương Hợp Hoang lấy gì để giúp anh ta chứ? Lý Minh nói, đời chuyện này không thành vấn đề, những bản quyền phim đó cũng do đầu óc tôi nhất thời nóng lên mà mua, lưu trữ một chỗ cũng không có tác dụng gì, nếu cậu cảm thấy hứng thú, tôi sẽ chuyển nhượng tất cả cho cậu. Trương Hợp Hoang sửa đúng câu này lại, vậy là chuyển tặng. Lý Minh gật đầu nói, ê được, là chuyển tặng cho cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1303, Biến Cố, 2. Lúc này Quách Khải Toán mới nhận ra bản thân lo lắng vô ích cho Trương Hợp Hoang. Mặt hàng này có cái đuôi còn tinh ranh như khỉ, vốn dĩ không cần lo lắng cho cậu, chá. Xê chán cậu sẽ không bị thiệt thòi gì. Quách Khải ca cũng hiểu Trương Hợp Hoang không phải giúp đỡ không công để Lý Minh thoát khỏi khó khăn này. Mà cậu nhìn trúng quyền phục chế 100 bộ phim kinh điển của Hồng Kông trên tay Lý Minh, ngày trước Lý Minh từng chi cả 5.000 vạn vì chúng. Trương Hợp Hoa nói, vì hạng mục của chuyến tàu định mệnh này rất lớn, các người đã đầu tư 260 triệu, hiện tại tôi tham gia, đầu tư ít nhất cũng 150 triệu. Dù tôi đồng ý, nhưng bên phía đạo diễn Ngô cũng cần nói trước một tiếng, hiện tại tôi chỉ nêu ý kiến của bản thân trước. Đầu tiên, tôi không đồng ý việc chia bộ phim điện ảnh này thành hai phần, bởi vì làm như vậy độ nguy hiểm càng cao hơn. Hoàng Tiêu Minh và Song Hye Kyo không phải là nhân vật quan trọng, phải cắt bỏ. Tuy Trương Tử Y là nữ chính, nhưng cô ấy giống Đồng Đại Vệ, không gánh nổi doanh thu phòng vé. Trong lòng Lý Minh thầm suy nghĩ, diễn viên chính có 6 người, lại bị cậu loại bỏ 2 người. Trương Hợp Hoa nói, vậy thật ra 6 diễn viên chính mà các người chọn đều không có duyên tốt với người qua đường, bọn họ đều không gánh nổi doanh thu phòng vé, lực ảnh hưởng của đạo diễn Ngô ở đại lục cũng như vậy, tác phẩm có doanh thu cao nhất của ông ấy là Xích Bích, nhưng danh tiếng của Xích Bích e rất xấu, ảnh hưởng đến địa vị của đạo diễn Ngô trong lòng người xem. Quách Khải Ca nói, rồi không lẽ cậu còn định thay cả đạo diễn Ngô? Trương Hợp Hoang lắc đầu nói, vậy đạo diễn sẽ không thay đổi, diễn viên chính Takeshi Kaneshiro và Nagano Ami cũng không thay đổi, chỉ loại bỏ Hoàng Tiêu Minh và Song Hye Kyo, cũng đổi Trương Tử Y và Đồng Đại Vệ. Nhân vật của Đồng Đại Vệ để tôi diễn, còn nhân vật Trương Tử Y, tôi định mời Jeong Ji Hyun đến. Ánh mắt Lý Minh sáng ngời, Trương Hợp Hoang và Jeong Ji Hyun có thể nói là cặp đôi màn ảnh nổi tiếng đến mức chạm tay có thể bỏng ở toàn bộ châu Á. Bộ phim Y Vì Sao Đưa Anh Đến Ngày đã thổi quét màn ảnh khắp châu Á. Tóm lại, nếu hai người này đồng ý gia nhập đoàn phim, thì doanh thu phòng vé gây chuyến tàu định mệnh để được bảo đảm. Quách Khải Toàn nói, như cậu và Jeong Ji Hyun diễn đến mức nghiện luôn rồi. Anh ta cảm thấy Trương Hợp Hoang đang lấy việc công làm việc tư, nhưng có người ngoài ở đây nên anh ta không vạch trần mục đích của cậu. Trương Hợp Hoang nói, Jeong Ji Hyun thích hợp diễn nhân vật này, đương nhiên đây chỉ là ý tưởng cá nhân của tôi, vẫn cần đạo diễn Ngô đồng ý. Quách Khải Ca nói, để tuy rằng fan điện ảnh của Jeong Ji Hyun không ít, nhưng tuổi tác của cô ấy hình như kém hơn Trương Y Giả. Trương Hợp Hoang nói, nguyên nhân dùng cô ấy không chỉ vì kỹ thuật diễn tốt của cô ấy đâu, mà hình tượng của cô ấy phù hợp với nhân vật trong bộ phim này, ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, là cô ấy không có scandal. Cậu nhìn Lý Minh nói, vì nếu giám đốc Lý cảm thấy điều kiện của tôi không tốt, cũng có thể từ chối sự hợp tác của tôi, dùng không hợp tác với nhau, chúng ta vẫn là bạn bè, anh cảm thấy thế nào? Lý Minh nói, rồi tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cậu gặp gỡ với đạo diễn Ngô. Sau khi tiệc tối chấm dứt, Quách Khải Toàn mời Trương Hợp Hoang đi ăn BBQ, Trương Hợp Hoang ở Seoul nhiều ngày như vậy, thật ra cũng nhớ món này. Hai anh em vừa nướng thịt vừa uống rượu, Quách Khải Toàn nói, ơi thật ngại quá, tôi cũng ép buộc thôi, hai người anh đó cứ bắt ép tôi đến đây. Trương Hợp Hoang cười nói, vì là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được, bọn họ đều muốn gặp tôi, muốn tránh cũng tránh không được. Quách Khải Toàn và Trương Hợp Hoang uống hết ly rượu, lại tiếp tục rót thêm hai ly, anh ta nhìn chăm chú vào mắt của Trương Hợp, hỏi, từ người anh em à, cậu thật sự muốn đầu tư chuyến tàu định mệnh thật sao? Trương Hợp Hoang nói, để anh có ý kiến gì à? Quách Khải Toàn nói, về nếu là tôi chỉ có thể tôn kính nhưng không đồng ý, cậu cũng nghe rồi đấy, bộ phim điện này mà không tốn 400 triệu thì không quay nổi, còn ông đạo diễn kia, mồm thì luôn nói muốn quay một bộ phim kiệt tác kinh điển như The Titanic, nhưng ông ấy không am hiểu lĩnh vực này, nếu Xích Bích không bùng nổ doanh thu phòng vé, thì cũng lỗ vốn rồi, tuy chuyến tàu định mệnh. Dù được gắn nhãn hiệu về mối tình thù giữa gia đình và đất nước, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một bộ phim về tai nạn mà thôi. Trương Hợp Hoang cười nói, để thường ngày cảm thấy anh không đáng tin lắm, nhưng lời hôm nay anh nói lại không có sai gì, để chuyến tàu định mệnh đúng là một bộ phim về tai nạn mà thôi. Đạo diễn Ngô cũng là một đạo diễn có phong cách mạnh mẽ, nhưng mà hiện tại ông ta lại say mê trong sáng tác, một bộ phim mà làm ra ba đôi tình nhân, mỗi đôi chia ra 40 phút, 2 giờ mà chỉ nói về tình yêu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1304: Biến cố 3. Quách Khải Toàn nói, "Đi cậu nói thật cho tôi biết đi, có phải cậu thật sự coi trọng quyền phục chế 100 bộ phim kinh điển của Hồng Kông trên tay Lý Minh không?" "Chứ gì nữa? Không có lợi ích thì sao tôi phải lao vào cục diện hỗn loạn này chứ?" Quách Khải Toàn nói, "Lê nếu cậu thật sự muốn mua lại, lúc trước Lý Minh dùng 5.000 vạn để mua, bây giờ anh ta lại rơi vào tình trạng này, tôi đoán cậu trả giá 3.000 vạn thì anh ta cũng chịu bán. Cậu muốn uống sữa bò, thì cậu cũng không cần nuôi một con bò, đúng không?" Trương Hợp Hoang cười nói, vậy bên trong 100 bộ phim kinh điển này có không ít bộ phim rất hay, như hệ liệt Bản Sắc Anh Hùng, hệ liệt Hiệp Đạo Song Hùng, Thục Sơn, Lòng Môn Khách Điếm, Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, tùy tiện lấy ra một bộ cũng đã là một bộ từng vang danh nổi tiếng trong quá khứ. Quách Khải Toàn nói, vì thời đại thay đổi rồi, hiện tại còn có ai xem phim giang hồ, võ hiệp chứ? Dù sao mọi người đều cảm thấy Lý Minh mua một đống rác rưởi, thật ra lúc trước anh ta mua một đống bản quyền phục chế như vậy cũng chỉ vì muốn tạo danh tiếng khi ra thị trường thôi, tôi thấy anh ta cũng không có ý định phục chế chúng, luôn mồm nói muốn những bộ phim này được tỏa sáng một lần nữa, nhưng trên thực tế, chỉ là muốn lợi dụng danh tiếng của những bộ phim cũ để kiếm tiền thôi. Trương Hợp Hoang không có ý tranh cãi với anh ta, đề bộ phim ở chuyến tàu định mệnh e này có hỗ trợ tốt về mặt hiệu ứng và kỹ thuật, nhưng vấn đề rất nhiều, nhiều bên đầu tư can thiệp, sức sáng tạo của đạo diễn Ngô thấp, ông ấy lại không hiểu cách quay phim về đề tài tình yêu, nhưng mà tôi cũng không dễ dàng nhận được hàng mục này. Quách Khải Toàn nói, ý của cậu là thế sự khó lường, vận mệnh của vài người đã mặc định là không có cách nào thay đổi được. Sáng sớm ngày hôm sau khi Trương Hợp Hoang còn chưa rời giường thì nhận được điện thoại của Khải Hoàng ca. Anh ta nói rằng sáng sớm ngày hôm nay bệnh tim của Lý Minh tái phát, khi ở trên đường đưa đến bệnh viện thì qua đời. Quách Khải ca cũng rất bất đắc dĩ, vốn đã hẹn xong với đạo diễn Ngô, buổi sáng hôm nay bọn họ sẽ gặp mặt ở công ty Lý Minh, không ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Trương Hợp Hoang và Lý Minh cũng không thân thiết, chỉ ăn với nhau một bữa cơm vào tối ngày hôm qua, rất may mắn là buổi tối ngày hôm qua Lý Minh không uống rượu, nếu không bọn họ uống rượu với nhau cũng phải mang một ít trách nhiệm trên lưng. Trong điện thoại Quách Khải Toàn đã nói cho Trương Hợp Hoang biết, Lý Minh đột nhiên qua đời đã tạo một cục diện rối rắm, anh ta là một nhà tư bản đầu tư phim ảnh, công ty mấy năm nay của anh ta phát triển nhanh như vậy đều dựa vào góp vốn, vốn dĩ e chuyến tàu định mệnh e được đặt kỳ vọng rất cao, nhưng sau khi quay mới phát hiện, e chuyến tàu định mệnh e không những không thay đổi vận mệnh của công ty, mà trái ngược lại, bộ phim này có khả năng sẽ đẩy công ty xuống vực sâu không đáy. Kỳ hạn dự định ra mắt công chúng không đạt được, e chuyến tàu định mệnh e vượt quá kế hoạch đầu tư. Chuyện này khiến Lý Minh rơi vào khủng hoảng từ trước đến nay chưa từng có, gần đây nhất là anh ta rơi vào nguy cơ nợ nần và đang tìm cách huy động vốn. Tin tức Lý Minh qua đời vừa mới truyền ra ngoài, tất cả chủ nợ nhà đầu tư đều chạy về phía nhà anh ta, theo nguồn tin đáng tin cậy, thì Lý Minh để lại một khoản nợ kết xù 630 triệu. Chuyện này Trương Hợp Hoang biết rất rõ, sau khi Lý Minh qua đời, vợ anh ta rơi vào một vụ kiện đòi nợ gây chấn động cả nước, sau đó bên trong Pony Film xảy ra vụ tranh chấp tài chính và tranh giành quyền lực. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, khiến một công ty có giá trị 4 tỷ chia 5 xẻ 7, cuối cùng bị tòa án mang ra bán đấu giá, sau khi bán chỉ có giá 360 triệu. Đương nhiên là mấy chuyện này ở phía sau, hiện tại Trương Hợp Hoang không có ý định cứu vớt công ty đã dùng đòn bẩy, để lăn cầu tuyết lên công ty này. Trương Hợp Hoang chỉ nhớ thương bản quyền phục chế của Pony Film, trước mắt có thể thấy, vợ của Lý Minh cần khoảng 200 triệu mới tạm thời thoát khỏi nguy cơ đòi nợ này, Trương Hợp Hoang để Quách Khải ca sắp xếp một chút. Cậu muốn gặp Cận Nhạn, vợ của Lý Minh, để trao đổi bản quyền phục chế 100 bộ phim kinh điển của Hồng Kông. Quách Khải ca đang ở trên đường đến nhà Lý Minh, kêu tài xế đến trước cửa khách sạn nơi Trương Hợp Hoang ở để đón cậu đi chung. Khi xe đến trước cửa khách sạn, Trương Hợp Hoang đã đứng chờ ở cổng. Sau khi Trương Hợp Hoang lên xe, Quách Khải ca nói, "Ê đến Pony Film." Trương Hợp Hoang hỏi, "Lê không đến nhà anh ta?" Quách Khải ca nói, "Lê Cận Nhạn đã đến công ty, đang định mở một cuộc họp khẩn cấp." Khi so sánh với tang sự của Lý Minh, thì nguy cơ nợ nần mà gặp phải mới là chuyện lớn cần giải quyết cấp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1305: Giúp người khi gặp nạn, 1. Trương Hợp Hoang nói, "Lệ 5000 vạn đầu tư của anh có hy vọng lấy về được không?" Quách Khải ca cười khổ nói, "Lần này sợ rằng sẽ lỗ hết sạch." Chuyện đột xuất này phá hỏng tất cả, vốn dĩ đã thấy được hy vọng, nhưng với tình huống bây giờ, có lẽ Trương Hợp Hoang sẽ không tham gia vào chuyện này nữa. Đến Pony Film, khắp công ty đều là người đến đòi nợ và muốn giải thích, hai em gái Lễ Tân không ngừng giải thích, quýnh đến mức sắp khóc. Quách Khải ca nhìn thấy đạo diễn Ngô Ngô. Y ở trong góc, vốn hôm nay Ngô Vũ Thâm tới gặp bọn họ, nhưng không ngờ Lý Minh đột nhiên qua đời. Lần này chưa kể đến khoản đầu tư tiếp theo, xem ra dự án y chuyến tàu định mệnh y này cũng sẽ bị tạm dừng. Hôm nay quá nhiều người tới gặp mặt, Cận Nhạn ở công ty để giải quyết việc khẩn cấp, thời gian đạo diễn Ngô hẹn với cô ta là một giờ sau. Hai người Quách Khải ca và Trương Hợp Hoang đến trước mặt đạo diễn Ngô, Ngô Vũ Thâm ngẩng đầu, cau mày nhìn bọn họ mặc dù muốn nặn ra một nụ cười nhưng bây giờ không cười nổi. Quách Khải ca nói, "Đây đạo diễn Ngô, sao anh lại ngồi ở đây? Ngô Vũ Thâm nói, đi chỗ nào cũng có người, nơi này mới yên tĩnh được hơn một chút. Lúc này trợ lý của ông ấy mang một ly cà phê tới, Ngô Vũ Thâm bảo trợ lý đi lấy thêm hai ly cho hai người Quách Khải Ca. Hai người Quách Khải Ca và Trương Hợp Hoang ngồi xuống một trái một phải, Ngô Vũ Thâm xúc động nói, đây đột ngột quá, trước kia sức khỏe của chủ tịch Lý vẫn rất tốt, thế mà bỗng dưng lại vì ông ấy thở dài một hơi. Quách Khải Ca nói, để anh ấy còn chưa đến 50 tuổi. Trương Hợp Hoang nói, đi đạo diễn Ngô tới nói chuyện bộ phim sao? Ngô Vũ Thâm khẽ gật đầu, thật ra bây giờ không phải là lúc để nói về điều này, nhưng nếu không nói thì bộ phim phải làm sao đây? Ông ấy biết Quách Khải Ca đã đầu tư 50 triệu tệ vào chuyến tàu định mệnh, y bèn ôm thái độ muốn thử xem, hỏi, Lê Khải Ca, cậu còn nhớ những gì chúng ta đã nói ở Seoul lần trước không? Quách Khải Ca nói, điều lúc đầu tôi hẹn bàn chuyện này cho xong trong hôm nay, không ngờ chủ tịch Lý lại đột ngột qua đời nên khả năng trông cậy vào Pony Film tiếp tục đầu tư thêm là không lớn. Thật ra Ngô Vũ Thâm cũng đã cân nhắc đến, ông ấy thấp giọng nói, để công ty sẽ không quá phiền phức chứ. Quách Khải Ca không nói gì, nhìn những người đang kích động cách đó không xa, trong đó có một số nhà đầu tư mà anh ta biết, sau khi bọn họ nghe tin Lý Minh qua đời thì đã đến sớm vì hy vọng lấy lại một phần tiền đầu tư. Thực ra thì đến bây giờ Quách Khải Ca vẫn chưa hiểu tại sao Trương Hợp Hoang lại muốn tới đây. Chuyện này đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi, chẳng lẽ mục đích của Trương Hợp Hoang vẫn là quyền làm lại 100 bộ phim Hồng Kông kinh điển kia? Nếu bây giờ lấy được thì có thể giá cả sẽ không quá cao. Trợ lý của Ngô Vũ Thâm mang cà phê tới, nhiều người đòi nợ quá nên đi lấy cà phê cũng phải xếp hàng. Tâm trạng mọi người đều không tốt, quả phụ của Lý Minh đã dặn dò hôm nay hãy cố gắng sắp xếp một cuộc gặp với mọi người. Một giờ sau, đã đến thời gian đã hẹn của Ngô Vũ Thâm, ông ấy đứng dậy để đi gặp. Trương Hợp Hoang nói, Ê đạo diễn Ngô, chúng tôi đi cùng chú. Ngô Vũ Thâm hơi sửng sốt, không biết tại sao anh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Trương Hợp Hoang nói, vì nói về bộ phim của chú. Cận Nhạn đang trên bờ vực sụp đổ, trong một đêm cô ta không chỉ mất chồng mà còn phải đối mặt với chủ nợ tới nườm nượp, phiền phức hơn nữa là gia đình xảy ra vấn đề nội bộ chỉ vì quyền quản lý công ty. Trong thời gian ngắn, cô ta đã hoàn toàn cảm nhận được thế nào là lòng người ấm lạnh, cái gì gọi là dậu đổ bìm leo. Cận Nhạn nhìn thấy Ngô Vũ Thâm và Quách Khải Ca cùng tới thì đã hiểu. Chuyến tàu định mệnh vì là dự án trọng điểm của Pony Film, trong dự án này có thể nói là Lý Minh đã đánh cược toàn bộ tài sản của mình. Khi anh ta còn sống đã nhiều lần tỏ ý chỉ cần dự án ở chuyến tàu định mệnh E này thành công là Pony Film có thể thành công đưa ra thị trường, đương nhiên tất cả khó khăn mà công ty phải đối mặt sẽ được giải quyết dễ dàng. Có câu nói hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Gần đây Lý Minh nói là áp lực vì chuyến tàu định mệnh, Cận Nhạn thấy rất rõ ràng, thậm chí cô ta còn cho rằng bộ phim này chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của Lý Minh. Đầu tiên Ngô Vũ Thâm bày tỏ sự chia buồn trước cái chết của Lý Minh, sau đó không thể tránh khỏi nhắc tới bộ phim này. Trước khi Lý Minh qua đời đã từng hứa hẹn sẽ đầu tư thêm vào bộ phim, cam đoan sẽ hoàn thành bộ phim này. Bây giờ Cận Nhạn làm chủ công ty, cho nên Ngô Vũ Thâm hy vọng biết được thái độ của công ty thông qua cô ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1306: Giúp người khi gặp nạn 2. Cận Nhạn nói, "Đây đạo diễn Ngô, tổng giám đốc Quách, các anh đều là bạn tốt và đối tác của Lý Minh khi còn sống. Các anh cũng thấy tình hình công ty rồi đấy, Lý Minh đi đột ngột quá, tôi chỉ là một người phụ nữ." Trước kia cũng không tham gia vào quá trình quản lý của công ty cho nên tôi mong rằng các anh có thể cho tôi một chút thời gian để xử lý xong xuôi chuyện của công ty. Trong lòng Quách Khải Ca, thầm nghĩ xem ra Cận Nhạn thực sự không hiểu tình hình. Ngô Vũ Thâm nói, "Ê tổng giám đốc Cận, vốn tôi không muốn nói, nhưng hiện giờ đoàn làm phim gặp phải vấn đề rất lớn." Điện thoại của Cận Nhạn vang lên, Ngô Vũ Thâm đành phải dừng nói chuyện. Cận Nhạn nhấc máy, tâm trạng cô ta cũng không tốt lắm. Mới nói chuyện với đầu dây bên kia vài câu mà mắt cô ta đã đỏ hoe. Ê anh Trương, anh xem có thể hoãn lại ha. Yên ngày được không? Đối phương không đợi cô ta nói xong đã cúp điện thoại. Cận Nhạn rõ ràng có phần hoang mang lo sợ, cô ta quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, điều chỉnh một lúc mới có thể kìm được nước mắt. Ngô Vũ Thâm cũng không đành lòng nói tiếp, thở dài nói, đi xem ra tôi tới không đúng lúc rồi. Cận Nhạn nói, đi đạo diễn Ngô, tôi biết anh muốn nói gì. Vừa rồi là người đại diện của Trương Tử Y gọi điện thoại tới, chắc là bọn họ cũng nghe được tiếng gió và yêu cầu thanh toán hết phần ca xe còn lại trước. Thật ra Trương Tử Y không phải nghệ sĩ đầu tiên làm như vậy, cô ấy cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Cái chết đột ngột của Lý Minh khiến tương lai của chuyến tàu định mệnh trở nên vô cùng ảm đạm. Một số diễn viên chính nghĩ đến chuyện kiểm soát rủi ro đầu tiên, bọn họ cũng sợ chuyến tàu định mệnh này sẽ chìm trước khi kịp rời cảng. Quách Khải Ca nói, để có lời gì cứ nói thẳng ra đi, tránh né không phải là cách hay. Cận Nhạn, đoàn làm phim ở chuyến tàu định mệnh đang chi tiêu vượt mức nghiêm trọng, bây giờ cần phải có ít nhất 150 triệu để đảm bảo hoàn thành cảnh quay. Cận Nhạn nói, gây toàn bộ tiền tiết kiệm Lý Minh để lại cho tôi mới chỉ có tổng cộng 120 triệu, làm sao tôi có thể đầu tư được? Kể cả tôi có bán hết xe cộ nhà cửa cũng chưa đủ. Quách Khải Ca yên lặng không nói gì. Cận Nhạn nói, vậy anh cũng là một trong những nhà đầu tư của chuyến tàu định mệnh, anh có thể giúp thuyết phục các nhà đầu tư khác giải quyết vấn đề này không? Quách Khải Ca lắc đầu nói, về bộ phim này chi vượt kế hoạch nghiêm trọng, không có ai sẵn sàng đầu tư nhiều hơn nữa. Vậy cứ để bộ phim này mục rửa đi, dù sao công ty chúng tôi cũng không phải là người duy nhất lỗ vốn. Cảm xúc của Cận Nhạn đột nhiên trở nên kích động. Cô ta biết tình trạng khó khăn mà mình đang gặp phải, đầu tiên cô ta phải đối mặt với vấn đề nợ nần của Lý Minh. Trong tình huống như vậy thật sự không thể lấy tiền đi trợ cấp cho cái động không đáy gây chuyến tàu định mệnh như này. Sắc mặt Ngô Vũ Thâm rất khó coi, lúc trước Lý Minh thề son sắt muốn làm dự án gây chuyến tàu định mệnh như này và nói rằng mọi thứ phải là tốt nhất. Thật ra ban đầu Ngô Vũ Thâm đề nghị sử dụng đoàn đội đặc biệt từ Hồng Kông, nhưng do Lý Minh khăng khăng muốn ngang hàng với chuẩn mực của thế giới, đối chiếu theo The Titanic, cũng không chỉ một lần ông ấy nhắc nhở Lý Minh bộ phim sẽ gặp phải vấn đề chi vượt kế hoạch. Quách Khải Ca biết rất rõ ý tưởng của Lý Minh. Ý tưởng ban đầu của Lý Minh là sử dụng ở chuyến tàu định mệnh để chế tạo ảnh hưởng và nhân xu thế này để đưa ra thị trường niêm yết. Lúc trước anh ta huy động góp vốn vô cùng suôn sẻ, nhưng ai ngờ lại bị kẹt ở khâu mấu chốt đưa ra thị trường. Về cơ bản thì Lý Minh vẫn là một doanh nhân, cái gọi là ôm ấp tình cảm vẫn là phục vụ với mục đích kiếm tiền. Ngô Vũ Thâm nói, vậy tổng giám đốc Cận, cô biết một ngày ngừng hoạt động sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền không? Cận Nhạn nói, đây đạo diễn Ngô, tôi không còn cách nào khác. Kinh phí dự trù của bộ phim này lúc trước là 200 triệu thế mà bây giờ đã đầu tư 260 triệu. Anh là đạo diễn đương nhiên muốn đầu tư càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng tôi là những người chi tiền. Anh cũng nên suy nghĩ cho bên A chúng tôi một chút được không? Mặt Ngô Vũ Thâm kìm nén đến mức đỏ bừng. Ông ấy rất muốn tranh luận nhưng Lý Minh đã chết. Tranh luận với quá phụ của anh ta thì có ý nghĩa gì? Ông ấy thở dài nói. Vì nếu không có khoản đầu tư tiếp theo thì chỉ sợ bộ phim này sẽ bị xếp xó và chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền đầu tư ban đầu. Tôi đâu thể làm gì hơn. Tôi không bỏ tiền ra nổi, cho dù bây giờ tôi có tiền cũng không thể rót vào bộ phim đầu tư trước được. Cô ta nhìn qua Quách Khải Ca nói, vì tổng giám đốc Quách, các anh có thể tiếp nhận hạng mục này không? Tôi thật sự không còn sức để làm phim nữa rồi, mối quan hệ của các anh trong giới rộng rãi, chắc là sẽ phải có cách gì chứ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1307, tiếp quản 1. Quách Khải Ca thở dài nói, "Lê phim đã làm được một nửa, tìm người tiếp nhận rất khó." Cận Nhạn nói, "Vì Lý Minh đã đầu tư vào bộ phim này 150 triệu, tôi sẽ rút vốn, nếu anh đồng ý tiếp nhận thì tôi có thể giảm 20% cho anh." Trong lòng Quách Khải Ca thầm nghĩ, cô muốn rút vốn tôi thì muốn rút lui đây. Cô giảm 80%, tôi giảm 60% cũng được. Tình hình hiện tại là ai tiếp quản dự án sẽ phải đầu tư vào nó. Nếu không ai đồng ý đầu thì khả năng rất lớn là chuyến tàu định mệnh sẽ chết non. Quách Khải Ca đã tính toán một khoản tiền. Cho dù tặng không dự án này cho anh ta làm thì anh ta sẽ phải đầu tư 150 triệu. Phòng vé cần bán được ít nhất 600 triệu mới có thể thu hồi chi phí. Đương nhiên điều này là không thể nào. Những nhà đầu tư khác sẽ không đời nào để anh ta tự dưng được lợi như vậy. Cận Nhạn nhìn thấy Quách Khải Ca không có phản ứng thì biết anh ta sẽ không tiếp quản dự án, anh ta cũng sẽ không đầu tư thêm. Trong lòng cô ta quyết tâm, cùng lắm để dự án này mục rửa, tất cả mọi người đều thua lỗ là được. Cô ta hạ lệnh đuổi khách, vì nếu như không còn việc gì khác thì hôm nay cứ như vậy đi, tôi còn phải tiếp những người khác. Trương Tử Hoang vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng, đời thế này thì sao? Tôi sẽ tiếp quản khoản đầu tư của chủ tịch Lý với chiết khấu 20%. Tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì trường hợp Hoang đeo kính râm, Cận Nhạn cũng không để ý đến anh, chỉ tưởng rằng anh là trợ lý của ai trong hai người này. Bây giờ trường hợp Hoang tháo kính râm xuống, cô ta mới nhận ra người ngồi đối diện mình lại là trường hợp Hoang. Cận Nhạn là một fan hâm mộ trung thành của y, vì sao đưa anh đến, mê giáo sư Do nhất, nếu là trước kia, cô ta thấy giáo sư Do ở trước mặt mình có khi sẽ xông đến ôm anh như một cô bé. nhưng bây giờ thì khác. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi chỉ có một điều kiện là trao cho tôi quyền làm lại 100 bộ phim kinh điển Hồng Kông của quý công ty. 120 triệu, tôi tiếp nhận khoản đầu tư của công ty cô và bản quyền quay lại dự án của các cô, tổng giám đốc Cận nghĩ thế nào? Trái tim của Quách Khải Ca đập thình thịch, Trương Hợp Hoang quả nhiên có can đảm, tuy rằng giảm 80% vốn đầu tư của Lý Minh, nhưng trên thực tế hành vi của anh có ý giúp người khi gặp nạn, Cận Nhạn sẽ có 200 triệu để vượt qua cuộc khủng hoảng nợ nần này. Cận Nhạn chớp chớp hai mắt, ê anh Trương, tôi nhận ra anh, tôi còn là fan của anh. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, thì tôi vẫn nên giới thiệu bản thân một chút. Anh đưa danh thiếp của mình cho Cận Nhạn. Cận Nhạn nhìn một chút rồi nhận lấy danh thiếp của anh, ê để tôi suy nghĩ một chút. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, để tôi chờ tin tức của cô. Anh nói xong đứng dậy rời đi. Ngô Vũ Thâm không còn gì để nói, dù ông ấy có quá khứ huy hoàng đến đâu cũng không có quyền lên tiếng với nhà tư bản. Nghĩ tới ý chuyến tàu định mệnh sắp bị hủy bỏ, Ngô Vũ Thâm cảm thấy đau đớn. Khi ông ấy chuẩn bị cho dự án này, ông ấy tràn đầy nhiệt huyết và tham vọng muốn làm một bộ phim hoành tráng kinh điển, nhưng ước mơ không hề đáng một xu trước cuộc sống thực tế. Có lẽ mình già rồi, đã đến lúc nghĩ tới việc nói lời chia tay với giới điện ảnh thôi. Nhưng ông ấy không muốn chia tay theo cách này, ông ấy cống hiến cả đời cho phim ảnh, ít nhất ông ấy cũng phải giữ được một phần thể diện và muốn viết nên cái kết có hậu cho cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật này. Đạo diễn Ngô. Ngô Vũ Thâm nhìn về hướng tiếng nói vang lên, thì ra Trương Hợp Hoang còn ở gần đây. Ngô Vũ Thâm nhìn cậu gật đầu, vừa rồi ông ấy nghe Trương Hợp Hoang có ý định tiếp nhận bộ phim Ê chuyến tàu định mệnh, hy vọng có thể thành công. Trương Hợp Hoang nói, nếu thêm 100 triệu nữa, liệu có thể quay xong Ê chuyến tàu định mệnh hay không? Ngô Vũ Thâm suy nghĩ một lúc nói, Ê chi phí quay bộ phim này đốt tiền ở phần kỹ xảo và bối cảnh quay phim, tổng giám gốc Lý lúc còn sống khăng khăng phải dùng kỹ xảo tốt nhất, nên ông ấy mới tìm cách mời nhóm làm kỹ xảo của Titanic tới thực hiện. Kỹ xảo 3D của bộ phim này do nhóm kỹ xảo của phim Y cuộc phiêu lưu của cậu bé Pi phụ trách. Theo tôi biết, chi phí liên quan mấy vấn đề này gần như trả hết rồi. Ngô Vũ Thâm nói, để thù lao cũng chiếm một phần lớn chi phí. Ông ấy không muốn tiếp tục nói sâu hơn, dù sao Trương Hợp Hoang cũng chỉ đề xuất tiếp quản dự án mà thôi. Trương Hợp Hoang nói, ê đạo diễn Ngô, chúng ta đến quán trà đối diện ngồi xuống nói chuyện đi, nhân tiện chờ tổng giám đốc Quách. Ngô Vũ Thâm do dự một lúc, Trương Hợp Hoang nói, ý nói không chừng tôi có thể tiếp quản dự án này một cách suôn sẻ, đi thôi. Trong văn phòng chỉ còn Cận Nhạn và Quách Khải Ca, Cận Nhạn nói, ê tổng giám đốc Quách, khó trách anh dẫn thêm người tới, khó trách anh không muốn đầu tư thêm, thì ra anh sớm có kế hoạch rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1308, tiếp quản 2. Quách Khải Ca dở khóc dở cười, "Ê tôi thật sự không biết chuyện này, đúng, tôi trước đây từng giới thiệu Trương Hợp Hoang với Lý Minh vì chuyện của Ê chuyến tàu định mệnh, bộ phim này có quá nhiều vấn đề, rủi ro quá cao, bây giờ ít ai muốn đầu tư nữa, cô có lẽ hiểu tình hình hiện tại mà." "Tôi không hiểu." "Được, xem như anh không hiểu đi. Bộ phim này vốn được ước tính đầu tư 200 triệu, tôi đầu tư 50 triệu, Lý Minh đầu tư 100 triệu, những người khác đầu tư 50 triệu. Cận Nhạn nói, ở chi phí ước tính là 200 triệu, bây giờ đã vượt quá 60 triệu, nhưng bộ phim mới quay được một nửa, phần sau còn cần tới 150 triệu, thậm chí có thể không đủ. Tôi không biết đạo diễn Ngô quay phim như thế nào, nhưng tiền đầu tư có thể tiêu xài tùy thích như thế sao? Quách Khải Ca nói, đi về chuyện này tôi phải giải thích một chút, vừa rồi đạo diễn Ngô ngại nên không nói, tôi có bản phương án đầu tiên, nếu cô muốn xem, tôi có thể chuyển qua cho cô. Lúc đầu, họ muốn dùng nhóm làm kỹ xảo trong nước, nhưng Lý Minh khăng khăng phải mời nhóm làm kỹ xảo tốt nhất thế giới đến làm, còn chiếc tàu Thái Bình Luân kia, đạo dê. Yển Ngô vốn muốn dùng mô hình, nhưng Lý Minh nhất quyết phải dùng bản sao một, còn những bối cảnh quay phim khác nữa, đều là tiền cả. Thật ra có rất nhiều thứ có thể dùng kỹ thuật chroma key và chỉnh sửa trên máy hậu kỳ là được. Cận Nhạn nói, để Lý Minh mất rồi, anh nói cái gì chẳng được. Quách Khải Ca nói, để tôi lấy nhân phẩm của tôi ra đảm bảo, tôi không có nói dối, Lý Minh là bạn tốt của tôi, cô có lẽ cũng biết việc này. Nên khi tổ chức gọi vốn thêm 60 triệu, hầu hết mọi người đều lên tiếng phản đối, tuy tôi không công khai phản đối, nhưng tôi cũng không tăng vốn đầu tư. Các nhà đầu tư khác cũng cảm thấy việc kiểm soát rủi ro của dự án này có vấn đề, nên tổng cộng chỉ gọi vốn được 10 triệu, còn lại 50 triệu là Lý Minh đầu tư cả. Cận Nhạn không nói nữa, lúc đó cô ta cũng lên tiếng phản đối, nhưng Lý Minh với thái độ lạc quan và cố chấp cho rằng chỉ cần công ty niêm yết giá thị trường thành công thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng công ty gặp phải vấn đề trong quá trình niêm yết, cho dù Lý Minh không đột ngột qua đời, công ty sớm muộn cũng phải đối mặt với cơn khủng hoảng thôi. Một lúc sau, Cận Nhạn nói, anh nghĩ sao về bộ phim này? Quách Khải Ca nói, vì nếu Tân Tinh Vực tiếp quản dự án này, tôi sẽ đầu tư nhiều hơn. Nếu cô từ chối chuyển nhượng, tôi sẽ không tiếp tục đầu tư. 50 triệu tôi đã đầu tư xem như ném tiền xuống nước vậy. Cận Nhạn nhìn chằm chằm Quách Khải Ca, anh tin tưởng cậu ta đến thế sao? Quách Khải Ca gật đầu. Cận Nhạn thở dài và nhắm mắt lại, cô ta không còn đủ khả năng đánh cược nữa rồi. Bây giờ cô có chút hối hận vừa nãy nói trước mặt Trương Hợp Hoang về chuyển nhượng sẽ 20% cho Quách Khải Ca. Sau khi cân nhắc một lúc, cô ta nói, "Ê tổng giám đốc Quách, anh nói với cậu ta, 10%. Quách Khải Ca nói, "Ê cậu ta không đồng ý đâu, tôi biết rõ tính của cậu ta, hơn nữa 20% đã là cái giá rất tốt đối với cô. Dự án này tiếp tục nằm trong tay cô chỉ có thể vứt đi, không có ai tiếp quản cả, tôi dám chắc Trương Hợp Hoang là người duy nhất trong nước có thể hồi sinh dự án này." Cận Nhạn chế giễu nói, "Ê Lý Minh dù sao cũng là bạn của anh, thế mà anh hoàn toàn anh nghĩ tới ông ấy." Quách Khải Ca không nghĩ anh ta làm gì có lỗi với Lý Minh, "Ê Cận Nhạn, tôi nói một chuyện cho cô biết, cho dù cổ phần trong tay cô giảm 50% chuyển nhượng cho tôi cũng không mua, nếu cô không tin, cô có thể hỏi thăm mấy người khác." Cận Nhạn cắn môi, cô ta biết Quách Khải Ca nói đúng, đây không phải là một dự án hoàn chỉnh, dù ai tiếp quản cũng phải giải quyết vấn đề vốn đầu tư còn thiếu. Trường hợp Hoang chi ra 120 triệu cộng thêm chi phí đầu tư hậu kỳ, tổng chi phí gần 300 triệu rồi. Tiếng chuông điện thoại cô ta vang lên, là Hoàng Tiêu Minh gọi tới, Cận Nhạn không bắt máy, anh ta gọi vào thời điểm này chắc chắn không phải đơn giản chỉ là an ủi cô ta. Cận Nhạn cuối cùng đã quyết định, anh thay tôi nói với cậu ta, tôi đồng ý. Quách Khải Ca nói, vì với tư cách là bạn của Lý Minh, tôi có thể cho cô một đề nghị. Nếu có thể, cô hãy giữ lại một phần cổ phần đầu tư, nói không chừng sẽ có bất ngờ. Cận Nhạn lắc đầu, cô ta không có niềm tin mạnh mẽ vào Trường Hợp Hoang như anh ta, lời 120 triệu đi, tôi muốn trong một tuần phải thanh toán. Quách Khải Ca xuất hiện trong quán trà, anh ta nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Ngô Vũ Thâm bèn bước đến chào hỏi, đạo diễn Ngô cũng ở đây à, đúng lúc có thể nói về chuyện bộ phim. Trương Hợp Hoang nói, để cô ta đồng ý rồi sao? Quách Khải Ca gật đầu nói, để đồng ý rồi, chúng ta có thể ký hợp đồng chuyển nhượng bất cứ lúc nào và tiền phải được thanh toán trong vòng 3 ngày. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1309, Tiếp Quản, 3. Trương Hợp Hoang nói, Ê Mục Tích Xuân tới nơi rồi, chúng ta có thể gặp cô ấy chiều hôm nay, điều khoản hợp đồng cụ thể cứ để cô ấy lo, hôm nay ký xong hợp đồng, tiền sẽ được chuyển ngay vào ngày mai. Quách Khải Ca ngạc nhiên hiểu hiệu suất làm việc của Trương Hợp Hoang, sao cậu chắc chắn cô ta sẽ đồng ý như vậy? Trương Hợp Hoang nói, Ê cô ta không có lựa chọn nào khác, cái giá tôi đưa ra cho cô ta khá công bằng. Quách Khải Ca nói, Ê trừ cậu ra, không ai sẽ đưa ra mức giá cao như vậy. Ngô Vũ Thâm hiểu rồi, chàng trai trẻ trước mặt ông ấy đã tiếp quản dự án Y Chuyến Tàu Định Mệnh. Tuy ông ấy không biết rõ về Trương Hợp Hoang, nhưng có người tiếp quản dự án là chuyện tốt, ít nhất ông ấy có thể quay xong bộ phim. Trương Hợp Hoang nói, Ê tổng giám đốc Quách, nếu anh bây giờ bỏ cuộc, tôi cũng chiết khấu 20% cho anh. Quách Khải Ca cười nói, Ê tôi định đầu tư thêm vào nửa khoản đầu tư còn lại. Trương Hợp Hoang nhìn Quách Khải Ca, hai người cùng lúc nở nụ cười, đây là sự ăn ý và tin tưởng lẫn nhau của hai người. Trương Hợp Hoang nói, thì vẫn còn 60 triệu vốn đầu tư bên ngoài, tổng giám đốc Quách, anh tổ chức cuộc họp mời bọn họ tới đi, nếu bọn họ muốn rút vốn bây giờ, tôi sẽ nhận hết. Quách Khải Ca gật đầu nói, yên tâm, tôi biết phải làm sao. Anh ta cầm chén trà lên và nhấp. Một ngụm, nói, thì thơm quá. Ngô Vũ Thâm cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, đi Khải Ca. Ý của cậu là Ponyfilm sẽ chuyển nhượng cổ phần dự án này cho cậu Trương sao? Trương Hợp Hoang đưa tay về phía Ngô Vũ Thâm, y đạo diễn Ngô, rất mong được hợp tác vui vẻ với chú. Ngô Vũ Thâm bắt tay với cậu, trong giây lát ông ta cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, y tổng giám đốc Trương. Chú vẫn nên gọi tôi là nhóc Hợp Hoang đi. Này, nhóc Hợp Hoang, cậu sẽ tiếp tục đầu tư vào bộ phim này chứ? Chứ gì nữa chú? Tôi không thể nào bỏ ra nhiều tiền như vậy để đầu tư một bộ phim còn dang dở được. Ngô Vũ Thâm vui vẻ nói, để thế thì tốt quá, hiện tại một số diễn viên chính trong bộ phim lên tiếng yêu cầu thanh toán thù lao cho họ, nếu không họ sẽ từ chối thực hiện vai diễn theo hợp đồng. Trương Hợp Hoa nói, Ê đạo diễn Ngô, mấy vấn đề này để tôi xử lý, chú tiếp tục quay phim là được, những vấn đề khác tôi sẽ lo. Ngô Vũ Thâm thầm nghĩ làm thế nào tiếp tục quay được. Bây giờ nhóm quay gần như đình công không làm hết rồi, mấy vị diễn viên lớn không diễn nữa, hiện tại chỉ có thể quay mấy cảnh quần chúng, nhưng Trương Hợp Hoang dù sao cũng mới tiếp quản dự án, nên cũng không thể lập tức đòi tiền cậu được, cậu còn chưa hoàn thành việc bàn giao nữa, ông ấy có chút đau đầu, mấy ngày nay lại tiếp tục lãng phí không ít tiền. Trương Hợp Hoang đương nhiên biết rõ thời gian là tiền bạc, nên cậu mới gọi Mục Tích Xuân vội vàng tới hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng càng sớm càng tốt, mục đích chính là để bàn giao suôn sẻ. Quách Khải Ca cũng tổ chức triệu tập các nhà đầu tư bộ phim khác tới, anh ta thông báo Pony Film đã quyết định chuyển nhượng dự án cho Tân Tinh Vực, không phải ai cũng có sự tin tưởng lớn cho Trương Hợp Hoang như anh ta, càng không ai muốn lãng phí thời gian vào dự án đầy chông chênh này. Sau một hồi mặc cả, Quách Khải Ca mua lại cổ phần đầu tư của người khác với mức chiết khấu 15%. Bằng cách này, tổng số vốn đầu tư của Quách Khải Ca vào bộ phim này đã lên tới con số 100 triệu, thực tế cổ phần đầu tư lên đến con số 110 triệu cổ. Tân Tinh Vực nắm trong tay 150 triệu cổ, thực tế hai người bọn họ tổng cộng đầu tư 220 triệu, nói cách khác, họ dùng 220 triệu tiếp quản dự án đã đầu tư 260 triệu. Tiếp theo, Trương Hợp Hoang để ý tới thù lao đóng phim của các ngôi sao lớn, do Trương Tử Y chưa chính thức gia nhập đoàn phim, nên theo hợp đồng, cô ấy hiện được nhận 10% tiền thù lao ứng trước và thanh toán 70% trước khi tham gia đoàn phim. Trương Tử Y dọa chấm dứt hợp đồng để đòi 70% thù lao còn lại nhưng không thành công, Trương Hợp Hoang. Tổ đội của Trương Tử Di dọa chấm dứt hợp đồng với lý do đòi 70% thù lao nhưng không thành, Trương Hợp Hoang đến tiếp quản dự án mượn nước đẩy thuyền chấm dứt luôn hợp đồng. Ngô Vũ Thâm vốn còn nghĩ rằng sau khi Tân Tinh Vực tiếp quản dự án sẽ xuất hiện một bước ngoặt mới, nhưng ông ấy không ngờ các diễn viên chính đồng loạt chấm dứt hợp đồng, Trương Tử Ý, Hoàng Tiêu Minh, Đồng Đại Vệ đều đề nghị chấm dứt hợp đồng. Về chuyện này ba diễn viên nước ngoài phản ứng chậm hơn một chút, có thể không bao lâu nữa, họ cũng sẽ đình công với đoàn phim. Ngô Vũ Thâm quyết định kiếm Trương Hợp Hoang nói chuyện, Trương Hợp Hoang đề xuất đến thăm phim trường. Lần này Trương Hợp Hoang không đến phim trường một mình, cậu gọi Từ Kha đang ở Bắc Kinh đi chung, Từ Kha gần đây đang chuẩn bị cho dự án vị trí thủ uy Hổ Sơn. Dự án này của ông ta cũng không được thuận lợi, sau mấy lần thay đổi ngày bắt đầu quay, cuối cùng cũng ấn định thời gian bắt đầu quay phim ở Đông Bắc Trung Quốc vào tháng 11 năm nay. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1310, Cố gắng cứu vãn, 1. Từ Kha và đạo diễn Ngô Vũ Thâm từng là một cặp ăn ý vào những năm 1980. Sau này vì Ngô Vũ Thâm từ chối quay Ê Bản Sắc Anh Hùng 3, quan hệ hai người có chút xấu đi, lão quái từ trong lúc tức giận đã tự mình đạo diễn ca khúc Hoàng Hôn, doanh số phòng vé phần tiếp theo của bộ phim này cũng không còn khả quan như trước. Hai ông bạn già cũng vì chuyện này mà trở nên xa cách, nhưng hơn 20 năm trôi qua, trong thời gian đó, Ngô Vũ Thâm đến Hollywood và đạt được thành tích khá tốt, Từ Kha thì phát triển ở Hồng Kông, bây giờ ông đến nội địa Trung Quốc tích cực tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp lần thứ hai. Trương Hợp Hoang rủ Từ Kha đi cùng vì cậu muốn thay đổi lớn về chiếc tàu định mệnh, cậu lo lắng làm như vậy sẽ khiến đạo diễn Ngô tức giận, nếu có lão quái từ bên cạnh, đạo diễn Ngô ít nhiều sẽ nể mặt một chút. Trên chặng đường, Trương Hợp Hoang đã nói với Từ Kha ý muốn của cậu, Từ Kha thở dài nói, "Ừ nhóc Hợp Hoang, à nhóc Hợp Hoang, nếu cậu nói chuyện này sớm hơn, tôi sẽ không chen chân vào bãi nước đục này của các cậu." Trương Hợp Hoang nói, "Việc ông là tổng giám đốc nghệ thuật của Tân Tinh Vực, thân là một thành viên của công ty, ông không làm điều gì cho công ty sao được?" Từ Kha nói, "Ở chiếc tàu của cậu không phải tàu Thái Bình, nó hoàn toàn là một chiếc thuyền hải tặc, cậu phải kéo được tôi lên tàu mới hài lòng." Trương Hợp Hoang không nhịn được cười thành tiếng. Từ Kha nói, "Ê tôi không hiểu lắm, mọi người đều không đánh giá cao dự án y chiếc tàu định mệnh, tại sao cậu lại ra tay vào lúc này?" Trương Hợp Hoang nói, "Ê tôi thấy dự án vẫn có thể cứu vãn được." Ngô Vũ Thâm vừa thấy Trương Hợp Hoang đã lên tiếng phàn nàn, chủ yếu là do các diễn viên chính lần lượt ngừng diễn, ông ấy làm sao tiếp tục quay được. Trương Hợp Hoang đợi ông ấy phàn nàn xong mới cười nói, "Ê đạo diễn Ngô, tôi nói với chú một chuyện, mong chứ đừng giận." Ngô Vũ Thâm nhìn Từ Kha, Từ Kha giang hai tay ra bày tỏ việc này không liên quan gì đến ông ta. Trương Hợp Hoang nói, "Ngày hôm nay công ty chúng tôi đã chính thức chấm dứt hợp đồng với một số diễn viên chính, trong đó liên quan tới bốn diễn viên lần lượt là Trương Tử Y, Hoàng Tiêu Minh, Tống Tuệ Kiều, Đồng Đại Vệ." Ngô Vũ Thâm nghe tin sững sờ, ông ấy ngạc nhiên nhìn Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói, để chấm dứt hợp đồng đã chính thức có hiệu lực, hầu như đều đàm phán và chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình. Vớ vẩn. Họ không diễn nữa, tôi biết tìm diễn viên ở đâu ra. Từ Kha nói, để tôi thấy cũng hơi quá, nhóc Hợp Hoang, kỹ năng diễn xuất của Trương Tử Y khá tốt, sao cậu lại đuổi cô ấy đi? Trương Hợp Hoang nói, để thù lao của cô ấy quá cao, hơn nữa cô ấy cũng không thể gia tăng doanh số phòng vé. Để cô ấy làm nữ chính khiến tôi không yên tâm về doanh số phòng vé, không phải tôi đuổi cô ấy đi, là cô ấy đề nghị chấm dứt hợp đồng, tôi chỉ đồng ý thôi. Ngô Vũ Thâm im lặng một hồi lâu, ông ấy chỉ nói một câu, để tôi không quay bộ phim này nữa, tổng giám đốc Trương, cậu chấm dứt hợp đồng với tôi đi. Lão quái từ nói, anh đã tiêu nhiều tiền cho bộ phim như vậy rồi, bây giờ rời đi cũng không kịp. Ngô Vũ Thâm trợn mắt nhìn ông ta, thằng cha này làm như sợ người khác không biết vậy, ông ấy nhất thời tức giận mới nói câu đó thôi. Ông ấy xem tác phẩm như con ruột của mình, đương nhiên không muốn từ bỏ giữa chừng rồi. Từ Kha nói, đừng nhóc Hợp Hoang, Trương Tử Y rời đi, thế thì ai thay thế cô ấy? Jeong Ji-hyun, tôi nói với cô ấy về chuyện này và cô ấy đồng ý nhận vai diễn rồi. Ngô Vũ Thâm nghe Jeong Ji-hyun đảm nhận vai diễn của Trương Tử Y. Kỹ năng diễn xuất của Jeong Ji-hyun có thể kém hơn một chút, nhưng Jeong Ji-hyun có sức hút phòng vé cao hơn Trương Tử Y nhiều, đặc biệt là hiện tại cô ấy đang nổi tiếng khắp châu Á nhờ vào bộ phim Y vì sao đưa anh tới. Ngô Vũ Thâm nói, thì thù lao cô ấy cũng không rẻ. Trương Hợp Hoang cười nói, để tôi quen biết nên giá rẻ hơn, còn tôi sẽ đảm nhận vai diễn của đồng đại vệ, tôi không lấy một xu nào nên rẻ hơn, hơn nữa tôi còn chi tiền ngược lại cho bộ phim nữa. Từ Kha tấm tắc khen ngợi, không tệ. Hai người hợp tác với nhau nổi tiếng vô song, doanh số phòng vé lần này được đảm bảo rồi. Cho dù Ngô Vũ Thâm không đồng ý sự can thiệp quá mức của Trương Hợp Hoang, ông ấy cũng phải thừa nhận cậu và Jeong Ji-hyun là hai bạn diễn chắc chắn sẽ khiến bộ phim nổi tiếng hơn nữa. Ông ấy nói, diễn viên Hàn Quốc rất khó giao tiếp. Trương Hợp Hoang nói, tôi phụ trách giao tiếp. Cậu thầm nghĩ trong lòng, lão Ngô gian xảo quá, diễn viên Hàn Quốc rất khó giao tiếp, còn diễn viên Nhật Bản dễ giao tiếp lắm sao? Song Hikyo không phải diễn viên Hàn Quốc sao? Ông ấy trước đây làm sao giao tiếp? Nhưng cảnh của Hoàng Tiêu Minh và Song Hikyo đã quay xong một phần rồi, tại sao phải chấm dứt hợp đồng với họ? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1311: Cố gắng cứu vãn 2. Trương Hợp Hoang nói, "Ê đạo diễn Ngô, tôi có một ý tưởng." Tôi muốn bỏ hết phần phim của họ. Cái gì? Trương Hợp Hoang nói, ngay từ đầu chú cũng không nghĩ qua sẽ chia bộ phim thành hai phần, tôi tiếp quản dự án này cũng không tính chia bộ phim thành hai phần. Theo ý kiến của tôi, tổng thời lượng của bộ phim nên giới hạn trong 3 tiếng thôi. Sau khi tôi tiếp quản dự án và nghiên cứu kịch bản của chuyến tàu định mệnh, tôi thấy kịch bản có rất nhiều điểm thiếu sót. Ngô Vũ Thâm im lặng. Từ Kha có chút lo lắng Trương Hợp Hoang sẽ chọc giận Ngô Vũ Thâm, ông ta xen vào, ở nhóc Hợp Hoang, bây giờ phim đang quay mà cậu nói kịch bản không tốt là sao? Cậu đừng nghĩ cậu là ông chủ thì muốn nói gì cũng được. Trương Hợp Hoang nói, tôi không có ý thất lễ với đạo diễn Ngô, do tôi tiếp quản dự án này giữa chừng, nên tôi chỉ có thể bày tỏ quan điểm của tôi vào lúc này, tôi nghĩ bộ phim đang đề cao quá mức yếu tố tình yêu hận thù của ba cặp đôi trong thời loạn thế, có quá nhiều mạch truyện, có chút lấn át chủ đề chính của bộ phim. Theo tôi, điểm mạnh của đạo diễn Ngô là đạo diễn và điều độ các cảnh quay lớn chứ không phải tình yêu lãng mạn những cặp đôi trai gái. Đạo diễn Ngô, bộ phim ở chuyến tàu định mệnh ở chú muốn đóng cũng không phải một bộ phim tình yêu lãng mạn phải không? Hai mắt Ngô Vũ Thâm sáng lên, ý tưởng ban đầu của ông ấy không phải như vậy, Trương Hợp Hoa nói không sai, ông ấy không giỏi đóng phim tình cảm lắm. Trương Dê Hợp Hoa nói, để theo kịch bản ban đầu, tôi đã tiến hành cải biên và cắt bỏ mạch truyện của Hoàng Tiêu Minh và Song Hikyo. Theo quan điểm cá nhân của tôi, phần bị cắt bỏ không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện của cả bộ phim. Cậu đưa kịch bản đã chỉnh sửa cho Ngô Vũ Thâm. Ngô Vũ Thâm do dự một lúc, nhưng ông ấy vẫn nhận nó. Từ Kha nói, để ba cặp sửa thành hai cặp, chỉ riêng thù lao quay phim, cậu đã tiết kiệm được một phần lớn. Trương Hợp Hoang nói, chú cũng đừng có lười biếng, hậu kỳ sẽ thêm một số kỹ xảo vào, tôi sẽ giao cho Tân Tinh Vực hoàn thành, đạo diễn Từ, tôi có thể thành lập một studio riêng cho chú. Từ Kha nói, sao tôi không biết chuyện này, thì ông ta biết chứ, Trương Hợp Hoang chắc chắn sẽ giao việc này cho Bí Đao, tuy nói là Tân Tinh Vực sẽ thành lập một studio cho ông ấy, thành lập một nhóm làm kỹ xảo, nhưng người phụ trách thực sự nhóm đó là Bí Đao. Về hiệu ứng kỹ xảo trên máy tính, Bỉ Đào chắc chắn là chuyên gia hàng đầu trong nước. Từ Kha thầm nghĩ nếu có Thành làm kỹ xảo bộ phim A Chuyến Tàu Định Mệnh gì thành công, thế thì Ý Trí Thủ Uy Hổ Sơn cũng có thể tin tưởng giao cho Bỉ Đào làm. Ngô Vũ Thâm nói, ở nhóc hợp hoang à, cậu quả nhiên sẽ nghĩ cách giảm chi phí xuống. Trương Hợp Hoang nói, tôi tính sơ qua khoản đầu tư còn lại của bộ phim sẽ còn khoảng 80 triệu, nếu chi phí quá cao, chúng ta sẽ có rất nhiều áp lực về doanh số phòng vé. Ngô Vũ Thâm nói, tôi bây giờ cũng không tiện phát biểu, tôi muốn xem qua kịch bản trước. Trương Hợp Hoang nói, nếu đạo diễn Ngô thấy không hài lòng chỗ nào, chú có thể nói ra. Ngô Vũ Thâm gật đầu, ông ấy ngỏ ý sẽ tiếp tục quay phim, nhưng thật ra ông ấy đang cảm thấy rất bồn chồn, bởi vì ông ấy không biết Trương Hợp Hoang sẽ cải biên kịch bản thành như thế nào. Trương Hợp Hoang và Từ Kha cũng không nán lại ở đây quá lâu, trong khi trở về, Từ Kha phàn nàn, ừ nhóc Hợp Hoang, à nhóc Hợp Hoang, cậu như vậy chẳng khác nào bắt tôi theo chết chung cả. Lão Ngô nhìn hiền lành nho nhã, nhưng trong lòng lại rất bướng bỉnh, lúc trước tôi khuyên ông ấy quay ê bản sắc anh hùng ba, nhưng ông ấy vẫn không quay. Trương Hợp Hoang nói, ê con người sẽ luôn thay đổi, không ai muốn quay tốt bộ phim này hơn đạo diễn Ngô. Vấn đề cũng không phải ở ông ấy, tôi nghiên cứu qua dự án này, Lý Minh nhúng tay vào quá nhiều, đạo diễn Ngô thực ra cũng rất không vừa ý kịch bản này, ông ấy không thích kịch bản có quá nhiều cảnh yêu đương. Từ Kha nói, đề cũng đúng, ông ấy không giỏi làm phim chủ đề tình yêu, không biết ông ấy có thả chim bồ câu khi nam nữ chính ôm nhau không nữa. Nói tới đây, Từ Kha không khỏi bật cười. Trương Hợp Hoang nói, nên tôi sửa đổi kịch bản rất nhiều, tôi tin đạo diễn Ngô chắc chắn sẽ thích nó. Từ Kha nói, Hoàng Tiêu Minh và Song Hikyo đã nhận không ít tiền thù lao rồi đúng không? Tại sao phải cắt bỏ phần bọn họ giữa chừng? Mạch truyện của bọn họ không nhất thiết phải có, hơn nữa họ cũng không có bất kỳ cảm giác cặp đôi nào. Từ Kha nói, vì họ có rất nhiều người hâm mộ. Có nhiều người hâm mộ cũng vô dụng, nếu có thể khiến người hâm mộ đi xem phim, đó mới gọi là sức hút phòng vé. Về phương diện này, không ai trong bốn người bọn họ làm được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1312, Phá và Xây Lại, 1. Việc Tân Tinh Vực tiếp quản dự án Ý Chuyến Tàu Định Mệnh đã gây xôn xao trong giới điện ảnh và truyền hình. Hầu hết mọi người đều cho rằng đấy là một dự án khó ăn. Đương nhiên cũng có nhiều người lạc quan về việc Tân Tinh Vực tiếp quản dự án. Quách Khải Ca không những không rút vốn mà còn đầu tư thêm vào dự án và tiếp quản 60 triệu cổ phần đầu tư từ các nhà đầu tư khác. Ngoài Quách Khải Ca ra, Kiều Thắng Thiên cũng chú ý đến vụ này. Anh ta là cổ đông của Tân Tinh Vực, công ty sẽ thông báo cho anh ta ngay khi xảy sự kiện lớn như vậy. Kiều Thắng Thiên và Trương Hợp Hoang gặp nhau tại đám tang của Lý Minh, họ bước ra ngoài nói chuyện sau khi tham dự lễ tang. Kiều Thắng Thiên nói, để cậu cam đảm thật, dự án như chiếc tàu định mệnh, cũng dám nhận. Trương Hợp Hoang nói, ở đây có nhiều tai mắt, chỗ này không thích hợp nói về chuyện này. Kiều Thắng Thiên cười nói, ê được, chúng ta lên xe nói chuyện. Họ gặp một người quen ở bãi đậu xe, đó là Uông Trung Lôi của điện ảnh Hoa Nghệ. Kiều Thắng Thiên đi qua bắt tay chào hỏi ông ta. Uông Trung Lôi nhìn Trương Hợp Hoang nói, cậu ta có phải Trương Hợp Hoang không? Kiều Thắng Thiên gọi Trương Hợp Hoang đến và giới thiệu hai người họ với nhau. Thực ra họ đều nghe nói người ta nhắc qua nhau. Trương Hợp Hoang chủ động bắt tay với Uông Trung Lôi. Uông Trung Lôi nói, để tổng giám đốc Trương, tôi rất thích xem phim của cậu, sau này có cơ hội thì hợp tác nhé. Trương Hợp Hoang cười nói, để cảm ơn sự yêu thích của tổng giám đốc Uông dành cho tôi, gần đây tôi có một số dịch vụ làm ăn với công ty của ông. Uông Trung Lôi sững sờ một lúc, ông ta thực sự nhớ không ra họ có mối quan hệ làm ăn nào. Trương Hợp Hoang nhắc nhở ông ta, để bộ phim, để điện thoại chúng tôi đang quay gần đây được. Công ty của ông gửi tới một đơn kiện. Uông Trung Lôi đúng là không biết chuyện này, ông ta ngạc nhiên hỏi, để có chuyện này sao? Ông ta quay sang trợ lý bên cạnh, trợ lý thì thầm vào tai ông ta giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Uông Trung Lôi nghe xong không nhịn được bật cười, ý thì ra là vậy, tôi không biết chuyện này, chắc là bộ phận pháp lý làm, trách nhiệm của họ là như vậy, mỗi năm ít nhất phải gửi mười mấy đơn luật sư đại loại như vậy. Kiều Thắng Thiên nói, ý chỉ là hiểu lầm cả thôi. Đều là người nhà với nhau cả, Trung Lôi, tôi cũng là cổ đông của Tân Tinh Vực, không lẽ ông cũng muốn kiện cả tôi sao? Nụ cười trên mặt của Uông Trung Lôi vẫn không mất đi, ê cậu Kiều à, cậu đừng làm tôi khó xử nữa, chúng ta là bạn bè, tôi kiện ai cũng không kiện cậu được. Nghe Kiều Thắng Thiên nói vậy, ông ta biết anh ta muốn đứng ra giúp đỡ Tân Tinh Vực, chút chuyện nhỏ này phải nể mặt anh ta chút. Kiều Thắng Thiên cố ý nói với Trương Hợp Hoang, kìa cậu nghe rõ chưa, chuyện này không liên quan gì đến tôi, tổng giám đốc Uông muốn kiện cậu. Uông Trung Lôi dở khóc dở cười, ế chút chuyện nhỏ thôi mà, cậu đâu cần phải căng như vậy. Ông nhìn nói với trợ lý, kìa nói với bộ phận pháp lý, kêu họ rút lại đơn kiện. Trương Hợp Hoang cười nói, kìa đừng rút, tuyệt đối đừng rút, tôi nói thật nhé, tôi định dựa vào vụ kiện này để tạo scandal thu hút sự chú ý đám đông. Uông Trung Lôi thầm nghĩ cậu nói thẳng ra như vậy hay quá nhỉ, để điện thoại gì còn muốn hót hơn nữa à, Hoa Nghệ đang chuẩn bị quay e điện thoại di động 2 nữa, nếu mà kiện cậu thật, vậy chẳng phải giúp cậu miễn phí quảng cáo sao, bộ phận pháp lý này cũng ngốc quá, chuyện như vậy mà cũng làm được. Uông Trung Lôi nói, vì vừa hay chúng ta gặp nhau, hay chúng ta cùng ăn trưa đi, tôi muốn làm quen với cậu Trương từ lâu rồi. Kiều Thắng Thiên nói, để buổi trưa tôi có hẹn, chủ yếu là bữa tiệc cảm ơn của khách. Uông Trung Lôi nói, y đừng gây rắc rối cho người khác nữa, để tôi sắp xếp. Kiều Thắng Thiên nhìn Trương Hợp Hoang nói, ừ nhóc Hoang, nể mặt tôi lần này nhé. Trương Hợp Hoang nói, để cung kính không bằng tuân mệnh. Buổi trưa, Uông Trung Lôi dẫn bọn họ đến một căn biệt thự trên núi do anh cả của ông ta xây, trong biệt thự có sưu tầm rất nhiều đồ cổ. Khi đến biệt thự, nhân viên công tác đã chuẩn bị xong bữa ăn. Uông Trung Lôi đưa họ đi ăn cơm trước. Còn vụ tranh chấp cái tên e điện thoại thì đã được làm rõ. Uông Trung Lôi đã yêu cầu bộ phận pháp lý rút lại đơn kiện. Ông ta cũng tìm ra nguyên nhân đằng sau vụ này, quả nhiên có người trong công ty bất mãn với Trương Hợp Hoang. Thật ra, mấy loại kiện tung như này cho dù có đưa ra tòa cũng không có ý nghĩa gì nhiều, nhiều lắm thì bồi thường và xin lỗi, nhìn qua thì có thể họ thắng rồi, nhưng thật ra đã bị Tân Tinh Vực đu trend thành công rồi, hơn nữa còn miễn phí giúp họ quảng cáo nữa. Uông Trung Lôi đương nhiên không làm mấy việc không công vô ích như vậy, thân là tổng giám đốc Hoa Nghê, tầm nhìn của ông ta không có thiển cận như vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1313: Phá và xây lại 2. Ở thế giới cũ, khi Trương Hợp Hoang đang ở đỉnh vinh quang, Hoa Nghê đã xa cơ thất thế, cậu và Uông Trung Lôi cũng không có liên hệ nhiều với nhau. Do họ chủ động rút đơn kiện, nên Trương Hợp Hoang cũng không cần phải tiếp tục phải quan tâm đến vụ khởi kiện. Vì vụ tranh chấp này, e điện thoại thì cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong giới điện ảnh mấy ngày gần đây là cái chết của Lý Minh. Uông Trung Lôi cảm thán nói, để sau này tốt nhất vẫn không nên ép bản thân quá, chúng ta sống phải biết tận hưởng cuộc sống. Kiều Thắng Thiên cười nói, thì tổng giám đốc Uông chẳng phải luôn rất tự do sao? Uông Trung Lôi nói, để cậu đang ám chỉ tôi không có chí cầu tiến sự nghiệp đó sao? Kiều Thắng Thiên cười nói, để cao nhân là cái gì? Cao nhân chính là người có thể vừa chơi vừa kiếm tiền. Uông Trung Lôi nói, vì nếu nói cao nhân, không ai trong chúng ta có thể so sánh với tổng giám đốc Trương, tổng vốn đầu tư của cô nàng ngổ ngáo chỉ hơn 30 triệu, chỉ trong nước đã thu về 1 tỷ 300 triệu vé, phim truyền hình cậu đóng vai chính cũng nổi tiếng khắp châu Á, quan trọng nhất là cậu còn trẻ như vậy, đúng là đáng ngưỡng mộ. Trương Hợp Hoang nói, ê tôi chỉ may mắn thôi. Uông Trung Lôi nói, tôi nghe nói cậu tiếp quản dự án y chuyến tàu định mệnh ê rồi. Trương Hợp Hoang gật đầu. Uông Trung Lôi nhìn Kiều Thắng Thiên nói, ê cậu can đảm thật, không ai trong giới đầu tư ngoài cậu dám đụng vào dự án này. Kiều Thắng Thiên nói, ừ nhóc Hoang rất nghĩa khí, chủ yếu là do tình bạn với Lý Minh, người đi vật ở lại. Ít ai trong ngành chúng ta có nghĩa khí như nhóc Hoang. Thật ra anh ta cũng không rõ Trương Hợp Hoang có quen Lý Minh hay không, nhưng chuyện này xem như thành sự thật rồi, nên dù thế nào anh ta cũng phải nói giúp Trương Hợp Hoang vài câu. Uông Trung Lôi nói, tôi nghe nói muốn quay xong bộ phim ở chuyến tàu định mệnh thì phải tốn 400 triệu nhân dân tệ phải không? Trương Hợp Hoang nói, không cần nhiều như vậy, Pony Film chiết khấu 20% chuyển nhượng cổ phần cho tôi, thực tế tôi chỉ đầu tư có 120 triệu, Kỳ Video đầu tư 110 triệu khoản đầu tư còn lại, hay nói cách khác. Kinh đầu tư hiện tại của chúng tôi khoảng 230 triệu. Tôi tính sơ qua, bộ phim này cần tiếp tục bổ sung thêm 80 triệu cho phần hậu kỳ, nếu mọi chuyện hoạt động một cách chính xác, cá nhân tôi đầu tư thêm 200 triệu đủ để quay xong bộ phim rồi. Uông Trung Lôi cảm thán nói, lợi hại quá, vậy xem như giảm được 100 triệu so với kế hoạch ban đầu. Trương Hợp Hoang cố ý nói, thì tổng giám đốc Uông có muốn đầu tư không? Tôi bây giờ vẫn còn thiếu 80 triệu nữa. Uông Trung Lôi lắc đầu nói, để kế hoạch trong 2 năm nay của chúng tôi đã sắp xếp hết rồi, hầu hết đều do chúng tôi sự sản xuất và tạm thời không có kế hoạch đầu tư các dự án bên ngoài. Không phải không có kế hoạch mà là không muốn đầu tư, Danh tiếng dự án ở chuyến tàu định mệnh ở trong ngành điện trong đã bị xấu đi rất nhiều, chi phí nghiêm trọng vượt ngân sách, Pony phim niêm yết không thuận lợi, bộ phim quay được một nửa thì người sản xuất đột ngột qua đời, người trong giới giải trí rất mê tín, họ liên tưởng tới hai chữ E định mệnh thì cảm thấy bộ phim này dường như có một lời nguyền bí ẩn nào đó. Kiều Thắng Thiên cũng lo lắng điều này, nếu Trương Hợp Hoang bàn bạc với anh ta về vụ này trước, anh ta chắc chắn sẽ thuyết phục cậu từ bỏ ý định tiếp quản dự án này. Trương Hợp Hoang nói, anh Thiên có tính đầu tư không? Kiều Thắng Thiên nói, tôi là cổ đông của công ty, vốn đầu tư đó vốn là có một phần khoản đầu tư của tôi. Trương Hợp Hoang cười nói, anh chỉ có 5% thôi, tôi đang cho anh cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Bây giờ đang có Uông Trung Lôi ở đây, Kiều Thắng Thiên cũng ngại nói không đầu tư. Nếu không đầu tư thì chẳng phải chứng tỏ ngay cả cổ đông của công ty cũng không thấy dự án này khả quan về việc tiếp quản dự án này sao? Kiều Thắng Thiên nói, tôi đầu tư 10 triệu. Trương Hợp Hoang nói, ít quá, tôi không nhận khoản đầu tư dưới 30 triệu. Kiều Thắng Thiên tức tôi trợn tròn con mắt, anh ta nhìn Uông Trung Lôi nói, ông có bao giờ gặp qua người như vậy chưa? Kén cá chọn canh quá. Uông Trung Lôi nói, cậu ta nói khích cậu đấy. Kiều Thắng Thiên nói, cậu đừng có khích tôi sẽ bù 80 triệu còn lại, cậu chỉ cần làm tốt bộ phim này. Từ Kha nhận được cuộc gọi từ Ngô Vũ Thâm, ông ta do dự trước khi bắt máy, Ngô Vũ Thâm chắc chắn gọi tới để phàn nàn, ông ta bữa đó không nên đi cùng Trương Hợp Hoang, Ngô Vũ Thâm bây xem coi ông ta là một trong những lãnh đạo của Tân Tinh Vực rồi. Từ Kha thở dài, ông ta từng có mâu thuẫn với Ngô Vũ Thâm khi còn ở Cinema City, bây giờ đã hơn 20 năm trôi qua, họ sẽ vì Tân Tinh Vực mà xảy ra mâu thuẫn nữa sao? Sau một lúc do dự, ông ta vẫn bắt máy Aeon. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1314, Mọi Chuyện Đã Định, 1. Giọng điệu của Ngô Vũ Thâm không giống như đang tức giận. Lão quái à, kịch bản Y Thiện Nữ U Hồn thì cũng là cậu ta viết sao? Đúng vậy. Thảo nào, nhóc Hợp Hoang này đúng là có bản lĩnh thật. Từ Kha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh đánh giá thấp cậu ta quá, không ai cùng thế hệ có năng lực sáng tạo cao như nhóc Hợp Hoang, những cuốn tiểu thuyết cậu ta viết đều bán rất chạy. Ngô Vũ Thâm nói, để tôi xem xong kịch bản rồi, sau khi được cậu ta sửa lại, chất lượng đúng là tốt hơn kịch bản cũ rất nhiều, không còn xoáy sâu vào yếu tố tình yêu, bỏ bớt mạch truyện không cần thiết, tô đậm bối cảnh thời đại mới và thảm cảnh thời đó, có thể nói nó là một kịch bản hoàn toàn mới. Từ Kha cười nói, để thế nào? Phục chưa? Ngô Vũ Thâm nói, nhưng thay đổi như vậy rất lớn, nhiều cảnh sẽ phải quay lại. Cậu ta là ông chủ, chỉ cần cậu ta chịu chi tiền, anh không cần lo vấn đề này. John, chúng ta cũng không còn trẻ nữa, chúng ta không thể tùy hứng như lúc trẻ được. Thời thế thay đổi rồi, hơn nữa thị trường điện ảnh trong nước và Hồng Kông không giống nhau, thậm chí càng không giống Hollywood. Ngô Vũ Thâm nói, Huỳnh Tiêu Minh liên hệ tôi, cậu ta rất có nghĩa khí, cậu ta sẵn sàng giảm thù lao xuống và tiếp tục quay xong bộ phim. Từ Kha nói, anh vẫn chưa nhìn ra sao? Nhóc Hợp Hoang không muốn gặp cậu ta, cho dù có cho tiền cũng không cần cậu ta đóng nữa. Ngô Vũ Thâm thở dài nói, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với những diễn viên bị chấm dứt hợp đồng. Từ Kha nói, đập đi rồi xây lại, nếu vẫn dùng những người cũ, thế thì khác gì lúc trước đâu. Nếu anh đã đồng ý dùng kịch bản này thì đành phải chấp nhận thay đổi. Ngô Vũ Thâm nói, anh có phải đang nói tôi già không? Từ Kha nói, không già, chúng ta ít nhất còn có thể quay phim thêm 10 năm nữa. Dù sao chỉ cần có người đồng ý đầu tư, chỉ cần sức khỏe còn cho phép, tôi vẫn sẽ tiếp tục quay phim, không phải vì kiếm tiền, mà là do tôi thích công việc này, tôi không nỡ nghỉ hưu. Ngô Vũ Thâm trầm mặc, thật ra suy nghĩ trong lòng ông ấy cũng giống như Từ Kha, nhưng... sự nghiệp đạo diễn của ông ấy đang suy sụp. Thật ra, ông ấy có thể nghỉ hưu sau sự thành công huy hoàng ở Hollywood. Nên lý do anh vẫn kiên trì đóng phim sớm đã không phải vì tiền nữa, lý do thực sự là do ông ấy thích công việc này, sự yêu thích từ tận đáy lòng. Từ Kha nói, để tôi không nhìn nhầm đâu, nhóc Hợp Hợp rất có năng lực, nếu cậu ta dám tiếp quản dự án này, vậy cũng có nghĩa dự án này có thể cứu vãn được. Ngô Vũ Thâm cảm thấy như bị đâm vào tim vậy, thật ra anh biết rõ chuyện này, trong mắt nhà đầu tư, để chuyến tàu định mệnh sớm bị tuyên án tử, cho dù Lý Minh còn sống, khoản đầu tư 150 triệu còn lại cũng không dễ giải quyết. Từ khi Pony phim niêm yết giá không suôn sẻ, Lý Minh thay đổi rồi, ông ấy nhìn thấy ánh mắt dân cờ bạc từ trong mắt của anh ta và nhận ra mục đích thực sự của anh ta không phải là làm tốt bộ phim này mà là muốn dựa vào bộ phim này để Pony phim có thể niêm yết thành công. Cái chết đột ngột của Lý Minh khiến Ngô Vu Thâm vô cùng lo lắng. Ông ấy từng nghĩ chuyến tàu định mệnh sẽ bị đình chỉ vô thời hạn, không bao giờ ra mắt thị trường. May là Trương Hợp Hoang kịp thời xuất hiện và tiếp quản dự án. Nếu không có Trương Hợp Hoang, có lẽ bộ phim này đã chết rồi. Ngô Vũ Thâm tiếp tục hỏi một số câu hỏi khác, vấn đề liên quan tới một số kỹ xảo trong phim được giao cho studio từ Kha của Tân Tinh Vực làm, dù sao ông ấy cũng không rõ năng lực của studio đó như thế nào. Từ Kha giải thích ngắn gọn cho ông ấy và đề nghị Ngô Vũ Thâm tốt nhất nên chi một chuyến Nam Giang và tham quan trụ sở chính của Tân Tinh Vực. Ông ta tự tin sau khi tận mắt chứng kiến, Ngô Vũ Thâm sẽ yên tâm hơn nhiều. Mục Tích Xuân đã hoàn thành mọi thủ tục chuyển nhượng với Pony Film trong vòng 3 ngày, bây giờ dự án về chuyến tàu định mệnh đã chính thức thuộc về Tân Tinh Vực. Đây là dự án tốn kém nhất kể từ khi thành lập Tân Tinh Vực tới nay. Để giành được dự án này, giai đoạn đầu họ đã bỏ ra 120 triệu, hậu kỳ còn phải bỏ ra ít nhất 80 triệu nữa. Việc này khác với sự hiểu biết của Mục Tích Xuân về Trương Hợp Hoang. Lúc trước Trương Hợp Hoang rất thích những dự án đầu tư ít, lợi nhuận nhiều. Mục Tích Xuân cũng tranh thủ nghiên cứu dự án ở chuyến tàu định mệnh. Dù từ góc độ nào, dự án này cũng không phải một dự án tốt. Theo phản hồi của người trong ngành, lý do khiến Lý Minh đầu tư vào dự án nhiều và tạo ra động tĩnh lớn như vậy là để công ty niêm yết giá cổ phiếu, còn Trương Hợp Hoang thì không có hứng thú về việc niêm yết thu hút vốn đầu tư, không lẽ cậu đột nhiên đổi ý sao? Hay là cậu nhắm tới bản quyền đóng lại 100 bộ phim kinh điển phim Hồng Kông kia? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1315: Mọi chuyện đã định 2. Mục Tích Xuân thực sự không thể hiểu Trương Hợp Hoang đang nghĩ gì. Điều đầu tiên cô ấy làm là thực hiện quyết định của Trương Hợp Hoang và sắp xếp mọi vấn đề liên quan một cách thỏa đáng. Sau khi hoàn thành hết mọi việc, cô ấy mới đi gặp Trương Hợp Hoang để tìm hiểu ý định của cậu. Trương Hợp Hoang thuê một văn phòng hai lầu mới ở Triều Dương CBD, chủ nhà là Kiều Thắng Thiên. Tân Tinh Vực phát triển rất nhanh, bên Nam Giang là trụ sở chính, nhưng nếu muốn phát triển ổn định thì bắt buộc phải cân nhắc chuyển trọng tâm vào vị trí trung tâm trong nước. Kiều Thắng Thiên vốn muốn cho công ty sử dụng văn phòng miễn phí theo hình thức nhập cổ, nhưng Trương Hợp Hoang không đồng ý và sẽ trả tiền thuê văn phòng như bình thường. Kiều Thắng Thiên thầm cảm thán, đừng xem tiểu tử này còn trẻ nhưng rất là gian xảo, rất khó để kiếm được lợi ích từ cậu. Anh ta vô thức liên tưởng tới em gái của mình, mặc dù IQ Thắng Nam cũng rất cao, nhưng đối mặt với Trương Hợp Hoang cũng chỉ có thể bị cậu lừa mà thôi. Hài lòng không? Kiều Thắng Thiên và Trương Hợp Hoang đứng song song trước cửa kính sát ban công. Họ ngắm nhìn cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài thông qua cửa kính. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, ừ không tệ. Kiều Thắng Thiên nói, tôi giảm 20% tiền thuê nhà cho cậu rồi đó. Tôi đâu có kêu anh giảm giá đâu, anh Thiên à, hay là tôi vẫn trả tiền theo giá gốc cho anh đi. Kiều Thắng Thiên cười nói, để cậu có tiền đúng là phóng khoáng thật, thôi bỏ đi, nếu chút nhân tình nhỏ này tôi cũng không cho, sau này chắc chắc sẽ nghe Thắng Nam phàn nàn miết. Trương Hợp Hoang giơ cổ tay lên xem thời gian. Có việc gì sao? Không có việc gì, tôi có hẹn gặp Mục Tích Xuân ở đây thôi. Kiều Thắng Thiên cười nói, ở chỗ này vẫn chưa có gì cả, thế mà lại chọn gặp ở đây, cậu đúng là có cá tính thật. Còn chưa dứt lời thì Mục Tích Xuân tới rồi, cô ấy bưng cà phê và bánh ngọt từ quán Starbucks ở tầng dưới, thì ra Trương Hợp Hoang sớm đã nói trước với cô ấy mang theo đồ ăn lên. Kiều Thắng Thiên nhận ly cà phê nóng, anh ta cảm thán nói, thì tôi vẫn chưa có dịp nếm thử cà phê tổng giám đốc Mục cho tôi. Sau đó anh ta lại nói với Trương Hợp Hoang, thì cậu nên cho tổng giám đốc Mục một phần lương trợ lý nữa. Trương Hợp Hoang nói, ê được thôi, chị Mục, tháng này cho chị Tê. Thêm một chút tiền thưởng nhé. Mục Tích Xuân cười ha ha, ê chuyện này bây giờ do La Bồi Hồng phụ trách. Kiều Thắng Thiên nói, thì không có thành ý gì cả, nếu muốn thưởng thật thì chuyển khoản ngay, tổng giám đốc Mục. Sao cô lại gặp phải một ông chủ keo kiệt như vậy? Nếu cô làm việc không được vui thì đến chỗ tôi làm. Mục Tích Xuân khéo léo trả lời, để chúng ta không phải cùng một công ty sao? Cả ba cùng cười lên. Trương Hợp Hoang nói, thì thủ tục xong hết chưa? Mục Tích Xuân gật đầu nói, thì xong hết rồi, Cận Nhạn khá dễ nói chuyện, cô ấy còn là một người hâm mộ phim trung thành của cậu đấy. Kiều Thắng Thiên nói, có thể nói chuyện bình thường được không? Lý Minh qua đời quá đột ngột và để lại một mớ hỗn độn như vậy. Tôi nghe nói ông ta để lại hơn 100 triệu nhân dân tệ cho Cận Nhạn. Mục Tích Xuân nói, để Cận Nhạn cũng phải gánh một phần khoản nợ của Lý Minh lúc còn sống, bây giờ chủ nợ sắp chen đầy Pony Film luôn rồi. Kiều Thắng Thiên nói, để nên 120 triệu vẫn là cái giá hơi cao, nếu cậu nhẫn tâm hơn nữa, tôi ước chừng có thể tiếp quản cổ phần từ cô ta chỉ với 100 triệu. Trương Hợp Hoang nói, ừ người ta sống cũng không dễ gì, không cần thiết phải vậy. Đúng rồi, 80 triệu đó anh suy nghĩ cho kỹ, nếu không muốn đầu tư, tôi sẽ tìm cách khác. Kiều Thắng Thiên nói, để đầu tư chứ, tại sao lại không đầu tư, cậu bỏ ra 120 triệu rồi, Quách Khải Ca cũng bỏ ra 110 triệu, hai người các cậu là ai? Hai người còn không lanh hơn cả Tôn Ngộ Không nữa, tại sao tôi không đầu tư được? Trương Hợp Hoang nói, để anh đầu tư cũng được, nhưng tôi có một điều kiện, chuyện lên rạp chiếu phim sẽ giao cho anh nhé, tôi định sẽ công chiếu bộ phim vào mùa hè năm sau, anh phải đảm bảo cho tôi 30% tỷ lệ thời lượng chiếu vào phát sóng ngày đầu tiên. Kiều Thắng Thiên nói, để tôi biết cậu sẽ không để tôi chiếm lợi ích dễ như vậy, thôi được, hai người tiếp tục xem nhà đi, tôi đi trước đây, chút về nhớ khóa cửa lại. Sau khi Kiều Thắng Nam rời đi, Mục Tích Xuân đi quanh nhà tham qua một lúc và hỏi tiền thuê nhà. Cô ấy thấy Kiều Thắng Thiên lần này cho một ân huệ khá lớn, việc thành lập một văn phòng ở Bắc Kinh là do cô đề xuất. Với tốc độ phát triển của công ty, công việc làm ăn ở Bắc Kinh chắc chắn càng ngày càng nhiều, tuy bây giờ đường xá giao thông rất phát triển, nhưng việc thường xuyên đi lại giữa Nam Giang và Bắc Kinh vẫn rất bất tiện. Mục Tích Xuân nói, để Tổng Giám Đốc Trương, lần này đầu tư nhiều như vậy, mục đích của cậu chắc không phải là nhắm vào bản quyền đóng lại 100 bộ phim kinh điển của Hồng Kông đó chứ? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, có thể coi đó là một trong những nguyên nhân cho vụ này, thật ra chất lượng bộ phim ở Chuyến Tàu Định Mệnh không thấp, vấn đề là do bên nhà đầu tư nhúng tay vào quá nhiều, đạo diễn Ngô cũng ở trong tình trạng sự nghiệp xuống dốc, đề tài bộ phim này cũng không thuộc sở trường của ông ấy. Mục Tích Xuân nói, vì vậy sao cậu còn để ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1316, mọi chuyện đã định, 3. Trương Hợp Hoang nói, thì tôi không phải đang nói đạo diễn Ngô không có năng lực, vấn đề ở đây là chủ đề bộ phim. Tôi đã viết lại kịch bản rồi, bộ phim này trừ phần kỹ xảo ra, kịch bản gần như đều là mới cả, dàn diễn viên cũng đã cải tổ hoàn thành rồi. Mục Tích Xuân gật đầu, lúc này điện thoại cô ấy vang lên, Mục Tích Xuân bắt máy, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, về Tổng Giám Đốc Trương, chúng ta gặp rắc rối rồi, nữ chính Nagano Ami đề nghị chấm dứt hợp đồng. Trương Hợp Hoang sững người trong giây lát, đây là điều cậu không ngờ tới, tại sao muốn chấm dứt hợp đồng? Bởi vì trong hợp đồng của cô ấy có ghi chú, nếu bộ phim bị đình chỉ hoặc giữa chừng thay đổi công ty phụ trách sản xuất vì lý do của bên A thì hợp đồng sẽ tự động chấm dứt. Mục Tích Xuân tiếp tục nói, để hợp đồng của Takeshi Kaneshiro cũng có điều khoản này, bây giờ anh ta vẫn chưa đề xuất chấm dứt hợp đồng, nếu anh ta cũng muốn chấm dứt hợp đồng thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Trương Hợp Hoang suy nghĩ một lúc và nói, ở chuyện này để cho Tổng Giám Gốc La giải quyết. Mục Tích Xuân ngay lập tức liên lạc với La Bồi Hồng. Khi La Bồi Hồng nghe xong cuộc gọi, cô ấy ngay lập tức biết một trong những lý do quan trọng khiến Trương Hợp Hoang quyết định để cô giải quyết chính là Hứa Minh Phong. Hứa Minh Phong đã làm việc trong ngành truyền hình được 8 năm, anh ta chắc chắn có một số quan hệ bên Nhật Bản. La Bồi Hồng ngay lập tức liên lạc với Hứa Minh Phong. Hứa Minh Phong đồng ý giúp đỡ chuyện này rất thoải mái, anh ta nói sẽ đi cùng cô ấy tới Nhật Bản để giải quyết chuyện này. Ngô Vũ Thâm sau khi thảo luận với Từ Kha xong, ông ấy cuối cùng cũng chủ động liên lạc với Trương Hợp Hoang. Thật ra Ngô Vũ Thâm cũng từng nghĩ đến việc từ chức đạo diễn, nhưng sau khi xem qua kịch bản mới của Trương Hợp Hoang, ông ấy không còn nghĩ tới việc từ chức nữa. Ông ấy phải thừa nhận kịch bản của Trương Hợp Hoang hay hơn kịch bản cũ nhì. Nhưng nếu muốn quay theo kịch bản mới này thì phải quay lại rất nhiều cảnh phim. Đây cũng là một thử thách lớn đối với bản thân ông ấy và các diễn viên. Sau khi gặp mặt, Ngô Vũ Thâm bày tỏ nỗi lo và suy nghĩ của ông ấy. Trương Hợp Hoang nói, "Ê đạo diễn Ngô, tôi đã xem qua tiến độ quay phim của chú. Về các diễn viên chính, ngoài Takeshi Kaneshiro và Nagano Amira, phần phim của các diễn viên khác vẫn chưa quay. Việc thay đổi kịch bản có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn." Ngô Vũ Thâm nói, "Để quá trình chỉnh sửa hậu kỳ phim sẽ rất dài." Trương Hợp Hoang nói, "Ở trong 2 tháng tới, chúng ta có thể tập trung vào cảnh quay đắm tàu trước, tôi nhắm chừng bộ phim của chúng ta có thể hoàn thành việc quay phim trong năm nay. Một số kỹ xảo phim chẳng phải đã cùng lúc tiến hành rồi sao?" Ngô Vũ Thâm nói, "Để thời gian phát hành dự kiến của cậu là khi nào?" "Tuần 11 năm sau." Ngô Vũ Thâm nói, "Để công ty của cậu không chuẩn bị niêm yết giá đó chứ?" Sau vụ của Pony Film, Ngô Vũ Thâm trở nên nhát gan hơn trước, sau khi tìm hiểu Tân Tinh Vực không có ý định niêm yết giá, nhưng ông ấy vẫn lo sẽ xảy ra chuyện tương tự lần nữa. Trương Hợp Hoang cười nói, "Ệ Tân Tinh Vực không có kế hoạch niêm yết, cá nhân tôi không thích có quá nhiều cổ đông can thiệp vào công việc của tôi." Lúc này Ngô Vũ Thâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trương Hợp Hoang nói, "Ệ đạo diễn Ngô có hài lòng với kịch bản mới của tôi không?" Ngô Vũ Thâm gật đầu nói, "Ệ hài lòng. Khoản chi phí 80 triệu hậu kỳ không thành vấn đề." Ngô Vũ Thâm nói, "Ệ với tình hình hiện tại, kịch bản được thêm vào rất nhiều cảnh đắm tàu, vậy cũng có nghĩa là các kỹ xảo có thể tăng thêm 1/3 nữa, nên 80 triệu có thể sẽ không đủ." Trương Hợp Hoang nói, "Ệ kỹ xảo tiêu chuẩn của Hollywood chắc chắn không đủ. Tôi đã nhờ người điều tra studio kỹ xảo này, bọn họ đúng là đội ngũ đã làm kỹ xảo cho Ệ Titanic, nhưng tiêu chuẩn thu phí của họ quá cao. Tiêu chuẩn của Âu Mỹ và châu Á hoàn toàn khác nhau, hơn nữa kỹ thuật làm kỹ xảo của họ cũng không ổn định." "Không ổn định?" Ngô Vũ Thâm không hiểu. Trương Hợp Hoang nói, "Ệ bọn họ sẽ dựa theo bộ phim khác nhau để đưa ra mức làm kỹ xảo các bộ phim khác nhau. Tôi nói thẳng ra là bọn họ tính phí cao gấp đôi Hollywood, nhưng họ không dùng hết khả năng của họ để làm ra các kỹ xảo tốt nhất cho phim. Không thể nào, nhóm kỹ xảo Hollywood vẫn luôn rất chuyên nghiệp." Trương Hợp Hoang nói, "Ở khi đạo diễn Ngô qua làm việc ở Hollywood, bộ phim đang làm là bộ phim do họ đầu tư. Sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong xương máu của họ không thay đổi được. Hợp đồng cả hai bên ký lúc trước vốn đã rất vô lý, thanh toán trước 70%. Chẳng có ai trên thế giới làm vậy cả." Ngô Vũ Thâm thở dài nói, "Lúc đầu tôi cũng muốn giao phần kỹ xảo cho công ty kỹ xảo Hồng Kông làm, nhưng tổng giám đốc Lý khăng khăng giao cho họ làm, tôi chỉ phụ trách liên lạc với công ty làm kỹ xảo, còn hợp đồng cụ thể như thế nào thì tôi không nhúng tay vào." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1317, buổi quảng bá phim 1. Trương Hợp Hoang nói, "Để tôi sẽ thuê một giám sát viên từ Hollywood để giám sát công việc của họ. Nếu kết quả không đạt được mức độ như mong đợi, chúng ta có thể sẽ đệ đơn kiện họ." Ngô Vũ Thâm ngơ ngác nhìn thanh niên này, ông ấy càng lúc càng cảm thấy cậu rất lợi hại. Trương Hợp Hoang nói, "Để chuyện gia tăng phần hiệu ứng kỹ xảo sẽ để cho văn phòng Từ Kha của Tân Tinh Vực làm. Tôi tin trình độ hiệu ứng đặc biệt của họ sẽ không kém hơn Hollywood đâu." Ngô Vũ Thâm trả lời, "Để kỹ xảo trong nước vẫn còn trong giai đoạn cất bước." Trương Hợp Hoang tiếp lời, "Để đạo diễn Ngô nên hiểu rõ hơn một chút, thiết bị như nhau, phần mềm giống nhau, bọn họ có thể làm được mà chẳng lẽ chúng ta không làm được ư? Bọn họ bỏ ra 7 phần sức, chúng ta có thể nỗ lực 10 phần, nếu như bọn họ dốc hết sức mạnh, chúng ta sẽ dốc 100% tinh thần, tôi cũng không tin không thắng được bọn họ." Ngô Vũ Thâm quyết định đến Nam Giang một chuyến, tận mắt chứng kiến bộ phận hiệu ứng đặc biệt của Tân Tinh Vực. Đây là một tháng 7 nơi nhiều chuyện liên tục xuất hiện, bởi vì tiếp nhận dự án về chuyến tàu định mệnh, cho nên Tân Tinh Vực đã có được vị thế vững chắc trong giới điện ảnh và truyền hình. Trương Hợp Hoang đi ngược lại với phong cách làm việc khiêm tốn trước đây, từ sau khi tiếp nhận dự án này, cậu bắt đầu gia tăng tuyên truyền, đầu tiên là thay đổi dàn diễn viên chính, chấm dứt hợp đồng với Trương Tử Y, Hoàng Tiêu Minh, Song Hy Kyo và Đông Đại Vệ. Chu Vĩ đang mong chờ Gió Xuân đã đóng góp rất nhiều trong quá trình này, rumor này đến rumor khác liên tục bùng nổ, thực ra Trương Tử Y đã chủ động đề nghị kết thúc hợp đồng. Chu Vĩ ở bên này đưa tin rằng đoàn làm phim không cần nữa thì bỏ đi, nguyên nhân là chê tin đồn tiêu cực của Trương Tử Y, lo lắng cô ấy sẽ ảnh hưởng để triển vọng doanh thu phòng vé. Bây giờ danh tiếng của Trương Tử Y cũng không tốt, mặc dù cô ấy giận đến nỗi muốn kiện Chu Vĩ, thế nhưng dư luận rõ ràng. Dê cũng không đứng về phe cô ấy. Còn về ba người Hoàng Tiêu Minh, Song Hy Kyo và Đông Đại Vệ đều chấm dứt hợp đồng trong hòa bình, cũng chẳng có tin tức tiêu cực nào xuất hiện. Takeshi Kaneshiro là diễn viên yêu thích của Ngô Vũ Thâm, sau khi hãng phim đổi chủ, Ngô Vũ Thâm đã ổn định anh ta, Takeshi Kaneshiro là vai nam chính số 1 của bộ phim, nếu như anh ta cũng lựa chọn kết thúc hợp đồng, vậy thì bộ phim sẽ thật sự phải bắt đầu lại từ đầu. Bên kia, Nghe Hồng cũng mang tin tốt đến, Nagano Ami rút lại đơn xin kết thúc hợp đồng. Lần này Hứa Minh Phong đóng vai trò chủ chốt. Anh ta đi cùng La Bồi Hồng đến Nghe Hồng để gặp Nagano Ami thông qua buổi ra mắt quan hệ, dùng thành tâm để rung động đối phương. Ngày 8 tháng 8, việc Tân Tinh Vực tiếp nhận dự án về chuyến tàu định mệnh để chính thức được công bố, sự thay đổi lớn nhất là về phương diện diễn viên. Trương Hợp Hoang và Jeong Ji Hyun gia nhập đoàn làm phim, hơn nữa Jeong Ji Hyun sẽ thủ vai nữ chính số 1 Vu Chân trong phim ở chuyến tàu định mệnh. Lần này Jeong Ji Hyun đến Trung Quốc không những phải tham gia hoạt động thông báo chính thức của chuyến tàu định mệnh, mà còn phải tham dự buổi quảng bá phim y vì sao đưa anh đến kỳ của Kỳ Video. Gần đây, Trương Hợp Hoang cũng ở Bắc Kinh, vì chuẩn bị cho hoạt động quảng bá phim ở chuyến tàu định mệnh như này, lần này cậu đã đầu tư 2 triệu, đương nhiên chủ đề không chỉ là chuyến tàu định mệnh, cậu còn tách công ty điện ảnh Tân Tinh Vực từ trụ sở chính của truyền thông Tân Tinh Vực. Sau đó, Trương Hợp Hoang biến văn phòng làm việc ở Bắc Kinh thành trụ sở làm việc chính của công ty điện ảnh Tân Tinh Vực, lần này việc thành lập trụ sở chính và buổi quảng bá phim sẽ được tiến hành đồng thời. Hiện tại, công ty điện ảnh Tân Tinh Vực đã không còn là ekip cơ sở ban đầu nữa. Quách Khải Toàn đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của công ty điện ảnh Tân Tinh Vực, cũng là người dẫn chương trình của hoạt động lần này. Hoạt động này đặc biệt mời các nhân vật có tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình, trong đó không thiếu đạo diễn lớn như Chương Nhất Mưu, Từ Kha, Ngô Vũ Thâm, cũng có người tai to mặt lớn của các công ty điện ảnh lớn, cũng như những tên tuổi lớn trong giới điện ảnh như Anh Long, Giang Văn, Trình Đạo Minh, Chương Hãn Vũ và những người khác cũng được mời đến tham dự. Hoa Nghệ, Quang Tuyến, Hoang Thị, thậm chí kể cả Pony Film cũng cử đại diện đến ủng hộ, các CEO của một số nền tảng video lớn cũng đích thân đến buổi quảng bá, càng khỏi phải nói đến đài truyền hình Đông Phương, đài truyền hình Nam Giang và các đài truyền hình có quan hệ hợp tác với Tân Tinh Vực. Rất nhiều phóng viên truyền thông đã đến hiện trường, nhưng điều khiến những nhà báo truyền thông chính thống buồn bực là vị trí phỏng vấn tốt nhất đã bị tay paparazzi trong mông gió xuân khét tiếng là Chu Vĩ Dương Dương đắc ý chiếm lấy. Quan hệ cá nhân giữa anh ta với Trương Hợp Hoang rất tốt, ở Tân Tinh Vực bên này anh ta còn được hưởng đãi ngộ của khách quý. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1318, Buổi Quảng Bá Phim, 2. Quách Khải Toàn chịu trách nhiệm dẫn chương trình buổi quảng bá này, anh ta giới thiệu sơ qua về phạm vi nghiệp vụ của điện ảnh Tân Tinh Vực, đồng thời giới thiệu 3 bộ phim mới mà điện ảnh Tân Tinh Vực đang sản xuất và sẽ ra mắt trong năm tới đây một cách long trọng. Đi đầu trong 3 bộ phim chính là Rì Lão Pháo Nhi, bộ phim này do Trương Hợp Hoang viết kịch bản và sản xuất, phim mới của đạo diễn quốc sư Chương Nhất Mưu đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và được giới chuyên môn chú ý nhất. Trong hoạt động ngày hôm nay, trailer chính thức của bộ phim sẽ được công chiếu. Trong trailer thoáng qua cảnh tượng xung đột giữa hai cha con của Giang Văn và Giang Nhất Sơn. Giang Văn bị tên nhóc lưu manh tát mặt, Giang Văn vung đao chạy nhanh trên hồ băng, trailer dài hơn 2 phút đã khiến khách quý ở hiện trường xem đến phấn khích. Quách Khải Toàn tuyên bố, Lệ Lão Pháo Nhi dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 20 tháng 12. Một trong những khách mời là Ung Trung Lôi của Hoa Nghệ nghe thấy ngày tháng này cũng không khỏi nhướng mày lên, bởi vì dự án trọng điểm năm nay của Hoa Nghệ là dịch tư nhân đính chế, cũng phát hành vào ngày này. Hai bộ phim đối đầu trực diện, Ung Trung Lôi nói chuyện với anh Long ở bên cạnh mình. Ê anh Long, phim mới của anh ra mắt ngày nào thế? Ngày 24 tháng 12, cùng ngày với lễ Giáng sinh. Ung Trung Lôi gật gật đầu. Giáng sinh và Tết Dương lịch năm nay chính là thiên hạ chi ba của 3 bộ phim này, thực lực tổng thể cũng sắp xỉ nhau, hưu chết về tay ai đúng là khó mà nói được. Phùng Cương khoe khoang khoác lác, muốn giành được hạng nhất của Tết Dương lịch năm nay, Uông Trung Lôi là ông chủ đương nhiên cũng hy vọng bộ phim này của anh ta có thể ăn khách. Doanh thu phòng vé càng cao thì ông ta cũng càng kiếm được càng nhiều, thế nhưng ông ta cũng ý thức được, hiện tại Tết Dương lịch đã không phải là lúc Phùng Cương độc quyền nữa rồi. Mặc dù mấy năm nay, quốc sư đã xuống dốc, nhờ ưng mà tầm ảnh hưởng của ông ấy vẫn cao hơn những đạo diễn khác, nhất là bộ phim Ê Lão Pháo Nhi Ê năm nay, dàn diễn viên cực kỳ hùng hậu, lại có sự ủng hộ nhiệt liệt từ các rạp chiếu phim, chắc chắn là ứng cử viên mạnh nhất có sức cạnh tranh quán quân về doanh thu phòng vé của năm mới. Anh Long thì càng khỏi phải nói, mặc dù đã lớn tuổi nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn đó. Doanh thu phòng vé năm ngoái của Y 12 con giáp Ê rất nhiều, nếu như không phải do con hắc mã Y cô nàng ngổ ngáo Y này thì phòng vé của nó chắc chắn sẽ càng rực rỡ hơn. Câu chuyện Cảnh sát 2013 đề của năm nay là tác phẩm truyền thống, lại là phim hành động mà khán giả thích xem, triển vọng phòng vé không giới hạn. Bộ phim hài điển hình của Phùng Thị vẫn là ảnh đế đầu trọc đóng vai chính, hiện giờ ở thể loại này, Phùng Cương vẫn là vô địch. Uông Trung Lôi dự trù doanh thu phòng vé là 1 tỷ, đề 1942 của năm ngoái đúng là đã khiến hai anh em bọn họ thua lỗ nặng nề. Tiếp theo xin mời ông chủ của Tân Tinh Vực của chúng ta, anh Trương Hợp Hoang đến giới thiệu về 2 bộ phim mới còn lại. Trong tiếng vỗ tay, Trương Hợp Hoang đi lên sân khấu cùng với 2 người đẹp, bên trái là An Nhiên, bên phải là Văn Vịnh Thi. 2 người đẹp một trái một phải khoác tay của Trương Hợp Hoang, khiến nhiều người có mặt phải ghen tị. Tiết Xuân Hoa nói với Kiều Thắng Thiên, thì chẳng phải thằng nhóc này đa tình quá rồi à? Em phải bảo Thắng Nam cẩn thận một chút. Kiều Thắng Thiên trả lời, thì cậu ta không dám. Ngoài miệng anh ta nói như vậy, có điều trong lòng lại rất không biết làm sao. Loại người ưu tú như Trương Hợp Hoang đây, phụ nữ bên cạnh chắc chắn rất nhiều, khó lòng đề phòng được. Bản thân cũng không tiện nhắc nhở cậu ta, nói cho cùng em gái mình và cậu ta cũng không phải quan hệ người yêu. Cho dù là quan hệ người yêu, bản thân cũng sẽ không thể trông chừng tên nhóc này mọi lúc mọi nơi được. Tình cảm đều do chính mình lựa chọn, dù là em gái ruột thì anh ta cũng không tiện can thiệp vào. Việc mà Kiều Thắng Thiên có thể làm chỉ là nhắc nhở em gái đề phòng, bảo con bé đừng trúng bẫy của thằng nhóc này. Trước tiên, Trương Hợp Hoang cho mọi người xem trailer của điện thoại. Bộ phim này do đạo diễn mới Nhiêu Tiểu Chí chỉ đạo, chỉ trong một phút ngắn ngủi nhưng không khí kinh dị căng thẳng được thể hiện rất tốt. Trong quá trình chiếu trailer, hội trường im lặng đến nỗi ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng chuông điện thoại ở cuối cùng trailer vang lên, phía trên lộ ra một hàng chữ 2014. Bầu không khí tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó là tiếng vỗ tay tràn ngập hội trường. Không thể không nói trailer trong một phút ngắn ngủi này đã kéo căng lòng tò mò của khách quý có mặt ở đây. Bộ phim này do Trương Hợp Hoang viết kịch bản, diễn viên chính là An Nhiên và Văn Vịnh Thi, chỉ trong một phút này cũng thể hiện được kỹ năng diễn xuất tài giỏi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1319: Tôi dám đầu tư 1. Chương Nhất Mưu ngồi cùng Từ Kha và Ngô Vũ Thâm. Bọn họ đều là người trong nghề, vừa nhìn chất lượng của đoạn trailer này thì cũng biết tài năng của vị đạo diễn mới này không hề thấp. Sau khi trailer chiếu xong, Trương Hợp Hoang trả lời một vài câu hỏi ở hiện trường liên quan đến lịch chiếu của điện thoại. Hiện giờ cậu cũng chưa quyết định ngày tháng cụ thể. Cuối cùng mới là dự án tiêu điểm Y Chuyến Tàu Định Mệnh để đã thu hút sự chú ý của công chúng gần đây. Chuyến Tàu Định Mệnh Y đã phát một đoạn trailer. Trường hợp Hoang mời nhà sản xuất chính của đoàn làm phim Chuyến Tàu Định Mệnh lên sân khấu gặp mặt mọi người. Trong tiếng vỗ tay, Ngô Vũ Thâm và Từ Kha cùng tiến lên sân khấu, sau đó Takeshi Kaneshiro, Nagano Ami, Yeon Ji-hyun cũng đến hiện trường. Từ Kha là bị Trường hợp Hoang cưỡng ép kéo vào bộ Chuyến Tàu Định Mệnh như này, ông ta đảm nhiệm chức vụ tổng giám chế trong bộ phim Ở Chuyến Tàu Định Mệnh. Ông ta và Ngô Vũ Thâm giống như đã trở lại lúc gây bản sắc anh hùng. Lần trước hai người họ hợp tác đã là 25 năm trước rồi. Lúc này, Kiều Thắng Thiên cuối cùng mới hiểu rõ toàn bộ sắp xếp của Trương Hợp Hoang. Ý đồ chính của cậu cũng không chỉ là remake lại một bộ phim kinh điển của Hồng Kông, người này là ngàn vàng mua tiếng thơm. Chuyến Tàu Định Mệnh đã thu hút quá nhiều sự chú ý trong giới, Trương Hợp Hoang giành được dự án này thì chẳng khác nào đứng ở trung tâm của sự chú ý. Sau khi quyết định tiếp nhận dự án Y Chuyến Tàu Định Mệnh, cậu đã bắt đầu một loạt hoạt động, tách công ty điện ảnh Tân Tinh Vực ra từ truyền thông Tân Tinh Vực, chuyển văn phòng làm việc đến Bắc Kinh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, điện ảnh Tân Tinh Vực đã thu hút được độ quan tâm chưa từng có thông qua bộ phim này. Thông qua buổi quảng bá công khai ngày hôm nay, công ty điện ảnh Tân Tinh Vực đã tạo dựng được sự hiện diện của mình trong ngành. Khi tất cả mọi người đến tập trung ánh nhìn vào bộ phim Ở Chuyến Tàu Định Mệnh như này, Trương Hợp Hoang đã đồng loạt tung ra ba bộ phim của công ty, không nói đến vì lão PH. Áo Nhi tự đầu tư để thu hút sự chú ý. Bộ phim Ê Điện Thoại kinh phí thấp kia cũng giành được rất nhiều sự quan tâm. Nếu như Chuyến Tàu Định Mệnh Ê đạt được thành công ở trong tay cậu, vậy thì Trương Hợp Hoang có thể làm được những điều mà người khác không làm được. Cậu và Tân Tinh Vực có thể gây dựng được địa vị trong giới điện ảnh và truyền hình. Cho dù Ê Chuyến Tàu Định Mệnh Ê thất bại, số tiền mà Trương Hợp Hoang kiếm được từ những phương diện khác cũng đủ để bù đắp vào tổn thất về doanh thu phòng vé. Thằng nhóc này làm chuyện gì cũng vững chắc không có kẻ hở. Lúc nãy, khi tuyên truyền bộ phim Ê Điện Thoại, An Nhiên và Văn Vịnh Thi khoát tay cậu, bây giờ Chuyến Tàu Định Mệnh lại đổi thành Yeon Ji-hyun. Cặp đôi Trương Hợp Hoang và Yeon Ji-hyun trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ Y Vì Sao Đưa Anh Đến. Tất cả hành động của họ đều được chú ý. Khách mời ở hiện trường rối rít thảo luận về Chuyến Tàu Định Mệnh. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu như hai người bọn họ có thể khiến bộ phim này hoàn toàn thay đổi bộ mặt, mấy nhà đầu tư đã chuyển nhượng 10% cổ phần đầu tư cho Quách Khải Ca trước đó không lâu đã có chút hối hận rồi, chẳng trách Quách Khải Ca lại bằng lòng tiếp nhận, thì ra anh ta có tin tức nội bộ. Tiết Xuân Hoa nói với Kiều Thắng Thiên, vì em có đầu tư vào Chuyến Tàu Định Mệnh hay không? Kiều Thắng Thiên đáp lại, vì em là cổ đông của Tân Tinh Vực. Tiết Xuân Hoa biểu môi, vì cổ đông nhỏ 5%. Ít nhiều gì anh ta cũng biết một vài chuyện nội bộ. Kiều Thắng Thiên nói, Lê em đã đầu tư 80 triệu vào bộ phim Chuyến Tàu Định Mệnh này rồi. Tiết Xuân Hoa nhìn anh ta, Lê em cứ tin tưởng cậu ta như vậy à? Kiều Thắng Thiên trả lời, Lê anh có để ý đến giới thiệu hôm nay hay không? Nó hoàn toàn khác với trước đây. Phương diện nào thế? Tiết Xuân Hoa cũng không chú ý đến phần giới thiệu vừa rồi. Kiều Thắng Thiên tiếp lời, đời trailer trước đây trông giống như một bộ phim tình yêu, nhưng trailer ngày hôm nay. Phim về thảm họa. Kiều Thắng Thiên lên tiếng, đi em bắt đầu có chút tin tưởng, bộ phim này sẽ tiêu tốn 400 triệu. Đóng phim không sợ tiêu tiền, nhưng mà nhất định phải để khán giả tin tưởng rằng bạn tiêu tốn nhiều tiền, phải cho khán giả thấy được thứ đáng giá. Ngô Vũ Thâm đã bắt đầu nhận ra hiệu ứng đặc biệt mà Trương Hợp Hoang muốn thêm vào trong bộ phim không phải là 30% nữa, mà là 50% hoặc là nhiều hơn. Trong tiệc rượu sau buổi quảng bá phim, Trương Hợp Hoang đặc biệt bày tỏ lời cảm ơn với Hứa Minh Phong, lần này anh ta đã giúp đỡ giải quyết chuyện của Nagano Ami. Hứa Minh Phong nói, dây cậu không cần khách sáo với tôi, cậu giúp tôi còn nhiều hơn mà. Nếu như không phải nhờ Trương Hợp Hoang, khủng hoảng mà anh ta gặp phải ngay khi vừa mới nhậm chức Yuku đã không có cách nào giải quyết, càng không thể leo lên được vị trí CEO của Yuku. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1320, Tôi Dám Đầu Tư, 2. Buổi quảng bá phim hôm nay đã khiến Hứa Minh Phong bắt đầu nghĩ lại vấn đề của bản thân anh ta. La Bồi Hồng nói không sai, kết cấu của mình chung quy vẫn còn nhỏ, nếu như ban đầu bản thân kiên trì tin tưởng Trương Hợp Hoang, đứng trên cùng một lập trường với cậu, vậy thì bây giờ mình cũng là một trong những đối tác được Trương Hợp Hoang tín nhiệm nhất. Để lỡ cơ hội thì không thể có lại được, Hứa Minh Phong biết rõ, một khi mất đi lòng tin của đối phương thì muốn tìm lại rất khó, trông thấy Trương Hợp Hoang hợp tác chặt chẽ với Quách Khải Ca, anh ta chỉ cảm thấy ước ao. Lúc hai người đang nói chuyện phím thì La Bồi Hồng đến, tối nay cô ấy mặc một chiếc váy dài trễ ngực màu tím, khí chất khoan thai sang trọng. Trương Hợp Hoang cười nói, về tối nay chị Hồng thật xinh đẹp quá đi. La Bồi Hồng đáp lại, về cậu làm ông chủ rồi cũng đừng cười nhạo tôi, tối nay người đẹp nhiều như vậy, ở trước mặt bọn họ, tôi cũng chỉ là một mụ già mà thôi. Hứa Minh Phong nói, về nào có mụ già xinh đẹp như vậy chứ? La Bồi Hồng trợn mắt nhìn anh ta, Trương Hợp Hoang nhìn ra quan hệ giữa hai người họ đã khá lên, có lẽ chuyến đi đến Tokyo lần này lại sâu sắc hơn. Thật ra thì Trương Hợp Hoang rất vui khi nhìn thấy bọn họ gương vỡ lại lành, cậu mở lời, về chị Hồng, trong thời gian gần đây, trọng tâm của chị Mục muốn ở Bắc Kinh bên này, văn phòng chính ở Nam Giang bên kia phải giao cho chị rồi. La Bồi Hồng trả lời, về cậu yên tâm đi. Trương Hợp Hoang nói, đi hai người nói chuyện đi, tôi cũng không trễ nải cả hai nữa. Cậu đi đến chỗ Tiết Xuân Hoa, hôm nay anh ta đến đây một mình, lúc này đang trò chuyện về bộ phim với anh Long. Trương Hợp Hoang lên tiếng chào hỏi anh Long trước, anh Long cười nói, về Hợp Hoang tử, hóa ra cậu là thái tử gia của tập đoàn Phú Hâm. Tập đoàn Phú Hâm là tập đoàn tài chính hàng đầu của Hồng Kông, cho dù là anh Long cũng phải nể mặt. Trương Hợp Hoang cười đáp lời, giờ tôi không tính là thái tử gia, ngài Trương sáng lập ra tập đoàn là ông nội của tôi. Tiết Xuân Hoa tiếp lời, về Hoang tử có ngày hôm nay chỉ toàn dựa vào khả năng của bản thân đi lên từng bước một, cũng chẳng liên quan gì đến tập. Đoàn Phú Hâm. Anh Long gật gật đầu rồi cất tiếng, vì nếu đứa con trai kia của tôi có thể bằng một nửa của cậu là tốt rồi, hiện tại người trẻ tuổi nỗ lực phấn đấu như Hợp Hoang tử đây cũng không nhiều lắm. Sau khi anh Long đi sang bên cạnh để chào hỏi, Tiết Xuân Hoa và Trương Hợp Hoang cùng ly với nhau, đều chúc mừng cậu, chỉ tốn 120 triệu, không những giành được dự án chuyến tàu định mệnh, còn mang lại hiệu quả tốt như vậy cho buổi quảng bá phim, chiêu ngàn vàng mua tiếng thơm này cực kỳ thông minh đó. Trương Hợp Hoang mỉm cười trả lời lại, để anh Hoa nhìn mọi chuyện luôn thấu đáo như vậy. Tiết Xuân Hoa nói, để dự án chuyến tàu định mệnh này quá lớn, nếu lần này cậu thật sự có thể thay đổi chuyến tàu định mệnh, sau này nhà đầu tư cho cậu sẽ xếp hàng đấy. Trương Hợp Hoang đáp, để hy vọng vậy đi, tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành dự án này. Lần này, Giám đốc đài truyền hình Đông Phương là Cảnh Tường Long đã mang lại một tin tức tốt cho Trương Hợp Hoang, về văn hóa ẩm thực Trung Quốc để đã chắc chắn đạt được giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Ông ta đã bảo Trương Hợp Hoang chuẩn bị một phần phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Trương Hợp Hoang cười nói, về chuyện này tôi không tham dự được rồi, thước đo có lợi cũng có hại. Người lên tiếng trong lễ trao giải vốn chính là những người lãnh đạo cao cấp như các ngài đây, tôi cũng không đi bêu xấu đâu. Cảnh Tường Long hỏi, về sao tôi nghe như thể cậu đang châm chọc tôi thế nhỉ? Trương Hợp Hoang cười đáp lời, vì không dám, không dám. Cảnh Tường Long biết cậu bận rộn, thấy cậu không có hứng thú với lễ trao giải này nên cũng coi như không có gì, chỉ nhắc nhở Trương Hợp Hoang, vì trước khi tôi đến Bắc Kinh lần này, đã gặp được lão thôi rồi, ông ấy nói cậu đã đồng ý sẽ đóng vai nhân vật trong phim truyền hình của ông ấy, cậu đừng quên đó. Nếu như Cảnh Tường Long không nói, Trương Hợp Hoang cũng thật sự quên mất, cậu liên tục gật đầu trả lời, vì gần đây tôi nhiều việc quá, đợi giải quyết xong tất cả những chuyện này, tôi sẽ lập tức đóng phim truyền hình. Cảnh Tường Long nghe nói cậu muốn quay phim truyền hình thì lập tức tỉnh táo tinh thần, để tôi đầu tư cho, cậu cũng không thể cho người khác. Trương Hợp Hoang mở miệng, từ ngày cũng không hỏi xem là phim gì mà đã đầu tư sao? Cảnh Tường Long nói, để tôi không quan tâm là phim gì, chỉ cần cậu làm nhà sản xuất thì tôi sẽ đầu tư. Series tuyển tập mà ngài cũng đầu tư. Cảnh Tường Long sửng sốt một hồi, series tuyển tập khác với phim dài tập và TV series. Nó là một hình thức thể hiện của phim truyền hình, được cấu thành từ một số series tương đối độc lập, tức là mỗi tập là một phần độc lập. Thời lượng của mỗi series tạo thành một tập phim, bản thân mỗi một tập phim sẽ tự tạo thành một hệ thống riêng, là một cấu trúc tinh tế và cô đọng, nhưng thay vào đó, mỗi tập lại có thể liên kết chặt chẽ, lồng ghép với nhau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1321: Tôi dám đầu tư 3. Series tuyển tập thường thấy trong nước nhất chính là phim sitcom trong nhà. Cảnh Tường Long hỏi dò, "Vì chẳng lẽ cậu muốn quay phim sitcom mà?" Trương Hợp Hoang trả lời, "Để tôi định quay một bộ phim truyền hình với đại sư Thôi làm nhân vật chính." Lần này, Cảnh Tường Long hoàn toàn mờ mịt. Ê, cậu nói gì cơ? Lão Thôi á? Ông ấy muốn đóng vai khách mời trong phim truyền hình, không phải muốn làm nhân vật chính của phim. Trương Hợp Hoang cất lời, vì nếu như tôi đã đồng ý với ông ấy thì cũng không tiện qua loa lấy lệ, bản thân chúng tôi làm trong ngành điện ảnh và truyền hình, giúp ông ấy quay một bộ phim truyền hình cũng chẳng có gì, lúc đại sư Thôi người ta nấu ăn cho chúng tôi cũng chưa từng lừa gạt gì. Cảnh Tường Long nói, lời theo như cậu nói, nếu chúng tôi là trung tâm hàng không vũ trụ, còn phải giúp ông ấy chế tạo một chiếc tàu con thoi à? Tôi còn không hiểu lão Thôi sao? Dáng vẻ kia của ông ấy có thể diễn xuất ư? Quản lý biểu cảm cũng đã có vấn đề rồi. Trương Hợp Hoang trả lời, lì dáng dấp của đại sư Thôi cũng không tệ. Cảnh Tường Long lên tiếng, liệu ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ thứ người ta muốn xem đều là trai xinh gái đẹp, ai lại xem một ông già nấu ăn như ông ấy chứ? Trương Hợp Hoang cười tiếp lời, lì giám đốc Cảnh, ngài đang bỏ cuộc nửa đường sao? Cảnh Tường Long đáp trả, lời không phải tôi bỏ cuộc giữa chừng, chỉ cần cậu dám quay thì tôi dám đầu tư, chẳng phải chỉ là series tuyển tập thôi sao, quay trước mấy tập phát hành xem sao, nếu như rating không tốt thì cắt đi là được, có điều cậu phải nói cho tôi biết, cuối cùng ông ấy diễn cái gì? Trương Hợp Hoang nói, lời tạm thời giữ bí mật đã, tôi đang suy nghĩ bộ phim này có nên mời ngôi sao hay không? Đây là phim dựng cảnh trong nhà có kinh phí rất thấp, về mặt diễn viên trừ đại sư Thôi ra thì các diễn viên còn lại đều là khách mời. Cảnh Tường Long nghe thấy thề, đây chẳng phải là vụ làm ăn không vốn sao? Ông ta nghĩ theo khía cạnh khác, nếu Thôi Như Hải làm nhân vật chính, có ai bằng lòng xem bộ phim này chứ? Đầu tư lớn nói không chừng sẽ đổ sông đổ biển. Cảnh Tường Long nói, tôi có lòng tin về cậu, như vậy đi, cậu đưa kịch bản cho tôi đọc xem. Trương Hợp Hoang, đi giám đốc Cảnh, ngài không hiểu ý của tôi rồi. Ý của tôi là vừa quay vừa phát sóng, những đài truyền hình truyền thống không có cách nào thực hiện phương thức này, chỉ có thể dựa vào nền tảng webcast. Cảnh Tường Long trả lời, điều đó tức là không có phần của chúng tôi sao? Lúc vừa mới nghe nói Thôi Như Hải làm nhân vật chính, ông ta đã tràn đầy hoài nghi, nhưng ông ta cũng chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Trương Hợp Hoang. Giờ đây nghe nói cậu muốn đi theo con đường webcast, Cảnh Tường Long lại cảm thấy có chút mất mát. Trương Hợp Hoang nói, điều chỉ là một ý tưởng thôi, giám đốc Cảnh. Nếu như tôi quay, ngài có thể giúp tôi sắp xếp một nhóm nghệ sĩ nổi tiếng đến đóng vai khách mời được không? Cảnh Tường Long vung tay lên, nghe cậu chỉ cần dừng MC của đài truyền hình Đông Phương, còn về những nghệ sĩ và ngôi sao có quan hệ rất tốt với đài Đông Phương, tôi chỉ cần nói một tiếng, có lẽ bọn họ cũng không thành vấn đề. Bấy giờ, Trương Hợp Hoang nhìn thấy Văn Vịnh thì đang ở phía xa vẫy tay với mình. Cô ấy, An Nhiên và Jeong Ji Hyun đang đứng nói chuyện phím với nhau. Trương Hợp Hoang đi đến đó. Jeong Ji Hyun bị người đại diện mời qua gặp gỡ Nagano Ami, còn cậu lại rơi vào vòng vây của Văn Vịnh Thi và An Nhiên. An Nhiên hỏi, "Vì tổng giám đốc Trương, sao chuyến tàu định mệnh không có xuất diễn của em thế?" Văn Vịnh Thi nói, "Để còn tôi nữa, chẳng phải các bộ phim do chính công ty sản xuất đều ưu tiên các nghệ sĩ ký hợp đồng sao?" Trương Hợp Hoang cười trả lời, "Điều dự án chuyến tàu định mệnh là tôi tiếp nhận giữa chừng, không mời An Nhiên là bởi vì cô ấy đã từng diễn Tần Hoài Thập Tam Sai trước đó. Thiết lập của nhân vật này có tính chồng chéo với Ngọc Mặc, nếu để cô ấy diễn thì rất có thể sẽ khiến vai diễn của cô ấy bị rập khuôn, sau này chỉ cần có kiểu nhân vật phong trần này thì khán giả sẽ nghĩ đến cô ấy đầu tiên." An Nhiên gắt lên, vì đúng là chẳng có lời hay. có điều cô cũng công nhận những gì Trương Hợp Hoang nói rất có lý. Trương Hợp Hoang lại nói tiếp với Văn Vịnh Thi, về cô thì càng không thích hợp, hình tượng mà công ty tạo dựng cho cô là lạnh lùng, vất vả lắm mới quản lý được hình ảnh thì không thể bị phá hủy như vậy được, cô nói có đúng hay không? Văn Vịnh Thi nói, để anh chê tôi không có sức hút phòng vé chứ gì. Trương Hợp Hoang không nhịn được cười phá lên, vì nói thật, nhân vật này cố hết sức cũng không đạt được kết quả tốt, nói cho cùng diễn viên được chọn trước đó là Trương Tử Y, ngộ nhỡ không chịu đựng được mà bị mắng, hai người của nghệ sĩ của tôi đương nhiên không thể để hai người mạo hiểm được. An Nhiên nói, để đến cùng bộ phim của hai bọn em phát hành lúc nào? Trương Hợp Hoang trả lời, vậy hai người có lòng tin vào bộ phim hay không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1322, tính chuyên nghiệp của diễn viên, 1. An Nhiên gật gật đầu, Văn Vịnh Thi lại không lên tiếng, mặc dù cô ấy cho rằng bản thân cũng đã thể hiện xuất sắc trong bộ phim này, thế nhưng cô ấy cũng không tự tin về doanh thu phòng vé cho lắm. Trương Hợp Hoang lên tiếng, ê đợi tôi xem bản cắt thô đã rồi hẳn nói, nếu như chất lượng phim tương đối hài lòng, chúng ta có thể công chiếu vào năm mới. An Nhiên mở miệng, ê nhất định hài lòng, dù sao em cũng cảm thấy bộ phim này rất thử thách kỹ thuật diễn xuất, chị Vịnh Thi thể hiện rất xuất sắc. Văn Vịnh Thi đáp lời, ê kỹ năng diễn của em giỏi như vậy, chị cũng không thể kém cỏi được, có thể nói chị đã thể hiện ra tất cả tiềm lực của mình trong bộ phim này rồi. Trương Hợp Hoang để hai người trò chuyện với nhau trước, còn mình thì đến chỗ Jeong Ji Hyun. Hôm nay là sân nhà của cậu, thế nên cậu phải đi khắp hội trường. Ba người Jeong Ji Hyun, Nagano Ami và Takeshi Kaneshiro đang tán gẫu. Hai nhân vật chính bày tỏ hoan nghênh với sự gia nhập vào đoàn làm phim của Jeong Ji Hyun. Sau khi Trương Hợp Hoang đến đó, dàn diễn viên của Y chuyến tàu định mệnh Y đã tập trung đầy đủ. Takeshi Kaneshiro được gọi là người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai nhất châu Á. Nhưng mà Trương Hợp Hoang đứng chung với anh ta cũng không hề rơi vào thế yếu. Tiếng Nhật của Trương Hợp Hoang không tệ, cậu chào hỏi Nagano Ami, bày tỏ cảm ơn với cô ấy vì cuối cùng cô ấy đã lựa chọn ở lại đồng lòng hiệp lực với đoàn làm phim. Jeong Ji Hyun đứng ở bên cạnh nhìn, cô ta phát hiện Trương Hợp Hoang này rất giỏi trong việc giao tiếp, có thể khiến ai ai cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là với những người cậu muốn hợp tác và ưa thích, cậu có thể đạt được thành công cũng không phải ngẫu nhiên. Takeshi Kaneshiro đã từng đọc kịch bản mà Trương Hợp Hoang đã sửa, anh ta thích bản này hơn bản trước đó. Trong phần kịch bản sửa đổi đã tăng thêm rất nhiều cảnh tương tác giữa anh ta và Trương Hợp Hoang, Takeshi Kaneshiro nói, "Gây cậu Trương, tôi có một thắc mắc liên quan đến kịch bản." Trương Hợp Hoang cười nói, "Để anh Takeshi cứ nói đi." Trong kịch bản cậu sửa đã gia tăng cảnh tương tác giữa tôi và cậu, kịch bản được thay đổi rất nhiều, giảm bớt tuyến tình cảm, gia tăng tuyến tình bạn, tôi cảm thấy đây gần như chính là một câu chuyện hoàn toàn mới. Trương Hợp Hoang trả lời, về điều thật sự được tăng lên là miêu tả liên quan đến thảm họa, giai đoạn trước của kịch bản cũ làm nền quá nhiều, hơn nữa ba tuyến tình cảm quá mức rắc rối, thật ra thì bộ phim này có hai thảm họa, là thiên tai và thảm họa do con người gây ra, trời làm bậy có thể sống, người làm bậy thì không thể sống. Buổi họp báo quyết định lịch chiếu y vì sao đưa anh đến kỳ cuộc kỳ video được tổ chức vào ngày hôm sau, Jeong Ji Hyun cũng không ngờ bộ phim này còn chưa chính thức công chiếu mà độ hot đã cao như vậy rồi. Trương Hợp Hoang biết rõ, hơn một nửa fans của bộ phim này đều là thông qua các kênh không chính quy. Mấy ngày nay, Jeong Ji Hyun cũng hết sức mệt mỏi vì hoạt động tuyên truyền liên tục, có điều từ khi Y vì sao đưa anh đến gây nổi tiếng khắp nơi, độ hot của cô ta cũng dâng cao. Hai ngày nay, có rất nhiều nhà sản xuất đã tìm đến Tân Tinh Vực, muốn thông qua bọn họ để ký hợp đồng người phát ngôn. Trong này có không ít người hy vọng hai người bọn họ xuất hiện với tư cách là cặp đôi mà bỏ ra cái giá phát ngôn động trời. Ngay cả Thất Nguyệt cũng tham gia vào cuộc vui này, bộ sưu tập thời trang mùa thu mới nhất của Thiên Đại sắp tung ra, có tên là bộ sưu tập Tân Thái Thiên Đại, tập trung vào sự sang trọng nhẹ nhàng, bọn họ ngỏ lời muốn để Trương Hợp Hoang và Jeong Ji Hyun làm người phát ngôn cho bộ sưu tập này. Trương Hợp Hoang làm đại sứ cho tập đoàn Thiên Đại miễn phí, thật ra thì trước đây cậu và An Nhiên đã hợp tác chụp một số ảnh quảng cáo. Lần này Thất Nguyệt muốn ngồi lên chuyến tàu tốc hành vì sao đưa anh đến. Phí đại diện phát ngôn của Jeong Ji Hyun nhất định phải trả, đoàn đội của cô ta cũng rất bắt bẻ với chất lượng của thương hiệu đại diện. Nếu như không có sự tiến cử của Trương Hợp Hoang, cô ta cũng sẽ không suy nghĩ đến tập đoàn Thiên Đại. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Jeong Ji Hyun cũng không rảnh rỗi, buổi chiều cô ta ở lại khách sạn đọc kịch bản. 4 giờ, Trương Hợp Hoang đến gặp cô ta, nhân tiện nói chuyện tập đoàn Thiên Đại mời cô ta làm người phát ngôn. Jeong Ji-hyun không biết về tập đoàn Thiên Đại, nghe nói Trương Hợp Hoang muốn hợp tác làm cặp đôi phát ngôn thì không nhịn được mở miệng. Kìa cậu, đây là marketing cộng sinh. Ở Hàn Quốc cũng có doanh nghiệp mời hai người chúng ta làm đại sứ, nhưng chẳng phải lúc đó cậu đã nói mình chưa từng làm người phát ngôn à? Sao trở về Trung Quốc thì cậu thay đổi ngay lập tức thế? Trương Hợp Hoang thở dài đáp lời, để tôi làm người phát ngôn cho tập đoàn Thiên Đại miễn phí. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1323, tính chuyên nghiệp của diễn viên, 2. Jeong Ji-hyun biểu môi, cô ta tin cậu mới là lạ, không lấy tiền ngư. Làm từ thiện à? Trương Hợp Hoang biết cô ta không tin, bèn giải thích lý do. Lúc này Jeong Ji-hyun mới biết Thiên Đại là công ty của bạn gái Sở Thất Nguyệt của cậu, đôi mắt cô ta sáng lấp lánh nói, "Thì tôi còn chưa gặp bạn gái cậu đâu, có ảnh không?" "Chị Ji-hyun, chị cũng hóng hớt như vậy à?" Jeong Ji-hyun trả lời, "Đưa không phải hóng hớt, là quan tâm cậu, cậu suốt ngày gọi tôi là chị Ji-hyun này chị Ji-hyun nọ, tôi giúp cậu kiểm tra, xem bạn gái của cậu ra sao." Trương Hợp Hoang tìm ảnh cho cô ta xem, Jeong Ji-hyun nhận lấy điện thoại di động của cậu, vừa thấy ảnh của Sở Thất Nguyệt đã khen ngợi, đây đúng là một cô gái xinh đẹp. Trương Hợp Hoang mở lời, vậy đó còn cần phải nói à, bạn gái tôi chắc chắn đẹp rồi. Jeong Ji-hyun đáp trả, vậy đáng tiếc ánh mắt không tốt, sao lại chọn người như cậu chứ? Chị Ji-hyun, tôi không thích nghe lời này đâu, tôi có chỗ nào không tốt hả? Jeong Ji-hyun nói, vậy tình cảm không chung thủy. Trương Hợp Hoang cười ha hả, vì giống như chị hiểu tôi rõ lắm. Jeong Ji-hyun cất tiếng, để tôi lớn hơn cậu 9 tuổi, 9 tuổi đó. Tôi qua cậu còn nhiều hơn cậu đi đường, tôi ăn muốn còn nhiều hơn cậu ăn cơm đấy. Chị thật sự không sợ mặn chết à? Jeong Ji-hyun bày ra dáng vẻ người từng trải, chân thành lên tiếng, từ người trẻ tuổi nhất định phải nghiêm túc trong chuyện liên quan đến tình cảm, tuyệt đối không được gặp một người thì yêu một người. Trương Hợp Hoang hỏi cô ta, để tôi hỏi chị một câu, lúc chị đóng phim có từng yêu bạn diễn hay không? Jeong Ji-hyun lắc đầu nói, đời sao lại thế được, quay phim là quay phim, hiện thực là hiện thực, chúng ta là diễn viên chuyên nghiệp. Bên này vừa hô cắt, thì chúng ta phải rút ra khỏi cảm xúc trong phim, cậu sẽ không phân biệt rõ quay phim và thực tế đấy chứ. Trương Hợp Hoang mở miệng, "Ghê, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi luôn luôn phân biệt rõ ràng, chỉ là tôi lo chị không làm được mà thôi. Sao tôi có thể không phân chia rõ ràng được hả? Nếu như quay một bộ mà yêu một người, vậy thì tình cảm của người này phải nhiều đến tràn lan. Ha! Thật không thể tưởng tượng nổi." Trương Hợp Hoa nói, từ khi chúng ta đóng phim cùng nhau, chẳng lẽ chị chưa từng có lúc nào cảm thấy bối rối sao? Cậu ư? Reon. Ji-hyun biểu môi, ngoài mặt khinh thường, nhưng tim đã đập thình thịch, chẳng lẽ cô ta đã để cậu nhìn ra rồi sao? Phiền phức, lẽ ra mình không nên nhận bộ phim này, cậu ta đưa ra lời mời. Bản thân không hề suy nghĩ đã chấp nhận, rõ ràng mình có nhiều lời mời đóng phim như vậy mà lại đồng ý nhanh như thế. Hỏng rồi, cậu ta chắc chắn cho rằng mình rất có thiện cảm với cậu ta. Trương Hợp Hoang mở lời, "Nghe tôi cũng cảm thấy chị không thành vấn đề, suy cho cùng tôi nhỏ hơn chị nhiều tuổi như vậy mà." "Cậu có ý gì hả?" Jeong Ji-hyun trợn tròn mắt, "Ê cậu có ý gì? Nói tôi già sao?" Trương Hợp Hoang đáp lời, "Nghe tôi không có ý này. Tôi nói là dẫu sao chênh lệch tuổi tác giữa hai chúng ta khá lớn, chị vẫn luôn xem tôi là em trai, tôi cũng nên tôn trọng chị như chị cả." "Ha? Cậu nói gì cơ? Chị cả? Cậu tôn trọng tôi sao?" Jeong Ji-hyun tức đến nỗi ném cuốn kịch bản về phía Trương Hợp Hoang, cảm thấy bản thân đã chịu sỉ nhục vô cùng. "Tôi không nhận người phát ngôn này nữa, tôi cũng không quay phim, tôi già như vậy rồi, sao có thể diễn người yêu với cậu được? Cậu đi tìm người khác đi." Trương Hợp Hoang thấy cô ta tức giận, ngược lại còn bật cười, "Ê, chị đã ký hợp đồng rồi, phá vỡ hợp đồng sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn đó." Jeong Ji-hyun trả lời, "Vì vậy cậu đi kiện tôi đi." Trương Hợp Hoang nói, "Ê, chị là chị cả của tôi tôn trọng chị còn không kịp, sao lại kiện chị được chứ?" Jeong Ji-hyun chỉ vào mũi Trương Hợp Hoang cất lời, "Ê, cậu nói tôi già một lần nữa thử xem." Trương Hợp Hoang cười ha hả, vương tay xoa xoa đầu cô ta, "Ghê, chị vẫn luôn là một cô gái nhỏ trong lòng tôi mà." Jeong Ji-hyun bị cậu khen, đỏ mặt mắng, "Ghê, tôi mới không phải." Trương Hợp Hoang nói, "Ê, đi thôi, tôi mời chị đi ăn việc quay ngon nhất Bắc Kinh." "Không đi." xem như tôi xin lỗi chị mà. Vậy được rồi, tôi rộng lượng không chấp nhặt tiểu nhân. Việc quay bộ phim Y Tư Nhân Đính Chế y đã hoàn thành. Trong buổi chiếu phim nội bộ của Hoa Nghệ, mấy thành viên ban giám đốc lần lượt lên tiếng, bọn họ đánh giá cao về bộ phim Tết do Phùng Cương chỉ đạo này. Phùng Cương cười đến không nói nên lời, chủ yếu là bởi vì răng nên bình thường cũng rất ít khi khép lại. Anh ta tương đối tự tin vào bộ phim Tết của mình, bởi vì doanh thu phòng vé quy 1942 thì thất bại, cho nên anh ta mới quyết định đi lại đường cũ, đồng thời đặc biệt mời bậc thầy về văn học lưu manh là Vương Thước đến phụ trách viết kịch bản. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1324, quảng cáo lồng ghép 1. Trước đây, anh ta cũng từng đắc tội với vị đại ca này, lần này cũng là dùng lòng thành mới mời thầy Vương xuống núi, tiếc là thầy Vương vẫn không nể mặt cho lắm, ông ấy cũng không đến ủng hộ buổi chiếu phim hôm nay. Phùng Cương tương đối hài lòng về chất lượng của phim thành phẩm, vẫn là phong cách trước đây của anh ta, dân dã, nhân vật và hài hước nhỏ, chỉ ra lệch lạc của xã hội, ngoài mặt nói là chuyện nhà chuyện cửa. Câu chuyện như vậy khá hoang đường, nhưng trong sự hoang đường lại ẩn chứa lý lẽ to lớn, nhân dân thích xem, nhất là khán giả từ miền Bắc. Phùng Cương cũng bỏ ra không ít tâm sức vào bộ phim này, muốn dựa vào một bộ phim này để lộn ngược dòng thành công. Anh ta nhìn về phía hai anh em Uông Trung Quân và Uông Trung Lôi, thì hai vị tổng giám đốc Uông cũng đưa ra ý kiến của mình đi. Uông Trung Quân cười nói, để Trung Lôi nói trước đi. Uông Trung Lôi mở miệng, thì cảm giác mà bộ phim này mang lại cho tôi rất quen thuộc, vẫn là cách sản xuất quen thuộc. Phùng Cương đáp lời, để đó là điều tôi muốn, tôi đã thay đổi cách sản xuất của 1942 trước đó, cho rằng với sự phát triển của điện ảnh trong nước mấy năm qua, gu của khán giả cũng sẽ nâng cao theo đó, nhưng mà tôi không ngờ bọn họ lại không thưởng thức được thứ thật sự tốt đẹp vào thanh cao. Mấy thành viên ban giám đốc có mặt ở đó rối rít nhíu mày, Phùng Cương vẫn không đổi được cái miệng này của anh ta. Bởi vì doanh thu phòng vé quê 1942 gì trước đây sa sút, anh ta thốt ra mấy lời bình luận rác rưởi cho khán giả, lời nói của anh ta khiến người khác ngạc nhiên, đắc tội với rất nhiều khán giả trung thành, bây giờ anh ta lại bắt đầu nổ pháo. Uông Trung Lôi khéo léo nhắc nhở Phùng Cương, để đối với những người làm phim như chúng tôi, khán giả mãi mãi là chính xác nhất. Phùng Cương nghe thấy sự bất mãn của ông ta, lập tức mỉm cười gật đầu, đời cũng phải, người muốn kiếm tiền như chúng ta phải hầu hạ khán giả như ông lớn. Uông Trung Quân nói, đời mỗi ngành mỗi nghề đều như thế này, khách hàng là thượng đế, Trung Lôi, nói tiếp ý kiến của em đi. Uông Trung Lôi nói, để anh Cương, nơi này không có người ngoài, tôi cũng chỉ nói thật. Phùng Cương tiếp lời, giờ tôi chỉ thích nghe nói thật, ngài có ý kiến gì cứ nói đi. Uông Trung Lôi mở lời, vì nếu bộ phim này đổi thành người khác quay, tôi có thể chấm 8 điểm trở lên, nhưng mà anh quay ra một bộ phim như vậy thì tôi chỉ có thể cho 6 điểm. Bởi vì khuôn mẫu quá quen thuộc, vẫn lặp lại những điều anh đã làm trước đây, nói dễ nghe chính là phong cách phim hài điển hình của Phùng TH. Ý, nhưng điều tôi nghĩ đến sau khi xem xong chính là bản 2.0 của nhà máy trong mơ. Nụ cười trên mặt Phùng Cương cứng đờ, lời nói này tương đối đau lòng, nhưng ông ta lại không thể không thừa nhận những gì Uông Trung Lôi nói là sự thật. Uông Trung Lôi nói tiếp, không phải tôi không xem trọng bộ phim này, tôi cũng tự tin về mặt doanh thu phòng vé, thế nhưng về mặt dư luận thì chưa chắc có thể vượt qua những tác phẩm trước của anh. Uông Trung Quân lo lắng Phùng Cương khó xử, bèn lên tiếng giảng hòa, dự tính ban đầu khi chúng ta quay bộ phim này chẳng phải là vì doanh thu phòng vé sao? Bộ phim này của chúng ta ổn định không lỗ, tôi thông báo cho mọi người một tin tốt, cho đến bây giờ, quảng cáo bộ phim đã bán ra được 80 triệu bản. Cộng thêm cấp phép chương trình truyền hình, chúng ta đã thu hồi được giá vốn rồi. Tiếng vỗ tay vang lên ở hiện trường, đối với nhà đầu tư mà nói, điều quan trọng nhất là kiếm tiền, bây giờ bộ phim còn chưa lên sóng đã đứng ở vị trí bất bại rồi. Uông Trung Lôi nói, vậy đây là chuyện thứ hai mà tôi muốn nói, quảng cáo lồng ghép đạt đến 80 triệu bản. Có thể nói, Tư Nhân Đính Chế đã lập kỷ lục về quảng cáo lồng ghép trong điện ảnh trong nước. Tôi không biết mọi người cảm thấy thế nào, dù sao thì trong quá trình tôi xem phim vừa rồi, có một số cảnh rất lạc loài. Uông Trung Quân không biết hôm nay em trai mình bị cái gì, ngày trước mặt nhiều người như vậy cũng chưa từng nể mặt Phùng Cương. Thật ra thì sử dụng hàng loạt quảng cáo lồng ghép trong bộ phim là ý định của ông ta, mặc dù ông ta cũng biết nếu như lồng ghép quảng cáo không tốt có thể sẽ khiến khán giả chán ghét, nhưng mà đây là để nhanh chóng thu hồi giá vốn, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Uông Trung Quân mở lời, vì ý kiến của Trung Lôi rất đúng trọng tâm, thế nhưng suy nghĩ đầu tiên của chúng ta khi quay phim vẫn là phải kiếm tiền, đạo diễn Phùng cũng không muốn lồng ghép quảng cáo vào, phương diện này là ý tưởng của anh. Phùng Cương đáp lại, Để tôi không cảm thấy trái ngược gì cả, tôi có thể bảo đảm rằng, phương diện quảng cáo lồng ghép ở điện ảnh trong nước, tôi làm tốt nhất. Uông Trung Quân nói, Lê đạo diễn Phùng có nắm chắc sẽ đạt được quán quân của phim Tết năm nay hay không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1325, Quảng cáo lồng ghép, 2. Phùng Cương lên tiếng, địa phim Tết của năm nay cạnh tranh dữ dội hơn năm ngoái, bây giờ đã có Lão Pháo Nhi của Nhất Mưu, Câu Chuyện Cảnh Sát của Anh Long, tháng 1 còn có Đại Náo Thiên Cung, Đỗ Thành Phong Vân và X-Men. Những bộ phim này đều có sức cạnh tranh rất mạnh, có điều, khả năng chúng ta giành được quán quân phòng vé vẫn là lớn nhất, tôi dự đoán doanh thu phòng vé là 800 triệu. Sau khi nghe thấy con số doanh thu phòng vé dự trù này, mọi người cũng bày tỏ hài lòng, còn chưa phát hành đã thu hồi giá vốn nhờ vào quảng cáo. Tổng đầu tư của bộ phim này là 100 triệu, lấy 800 triệu để ước tính cẩn thận, nhà sản xuất dự kiến sẽ lãi 300 triệu. Con số này đủ để đền bù thua lỗ do bộ phim 1942 giờ trước đó của Phùng Cương mang lại. Uông Trung Lôi lên tiếng, để tôi nghe nói Tân Tinh Vực rất có khả năng muốn công chiếu một bộ phim kinh phí thấp là Điện Thoại. Phùng Cương vừa nghe thấy Tân Tinh Vực cũng có chút phiền muộn, không hiểu tại sao, gần đây có rất nhiều tin tức tiến hành ràng buộc ông ta với Trương Hợp Hoang, nhớ đến lần gặp mặt chẳng mấy vui vẻ gì ở Thượng Hải, đáy lòng Phùng Cương cảm thấy khó chịu. Từ trước đến nay, Phùng Cương chưa từng coi Trương Hợp Hoang là một đối thủ cùng đẳng cấp, thậm chí ông ta hoàn toàn không coi cậu là đối thủ của mình, so sánh ông ta với một người trẻ tuổi đúng là sỉ nhục ông ta. Sau khi tin tức Lão Pháo Nhi bấm máy, Phùng Cương quả thực hơi căng thẳng, nhưng sau đó nghe nói là Chương Nhất Mưu đạo diễn, Giang Văn Thủ vai chính, tâm trạng của ông ta ngược lại đã thả lỏng, nói cho cùng bộ phim này không đại diện cho Trương Hợp Hoang, cũng không đại biểu cho Tân Tinh Vực. Thế nhưng bộ phim Điện Thoại gì này là một tác phẩm kinh phí thấp, lúc Phùng Cương nghe thấy tựa đề của bộ phim này, ông ta lập tức cho rằng có người cố tình khiêu khích ké phim, cho nên ông ta đã đặc biệt nhắc nhở bộ phận pháp lý của Hoa Nghệ. Lúc này, Uông Trung Lôi nhắc đến Điện Thoại cũng đã châm lên lửa giận của Phùng Cương. Ông ta nói, vậy tôi cũng từng nghe nói đến bộ phim này rồi, rất nhiều tin tức đều gắn liền chúng tôi lại với nhau, đây rõ ràng là đang đụng hàng. Đối với hành động này của bọn họ, công ty nên truy cứu đến cùng. Uông Trung Lôi đáp trả, đây đạo diễn Phùng, không nghiêm trọng như vậy cứ, cho dù bọn họ đụng hàng, nếu như chúng ta truy cứu, làm ầm ĩ lên tòa án với bọn họ, cuối cùng cũng chẳng đạt được lợi ích gì. Bọn họ cùng lắm là nói xin lỗi và bồi thường tiền, thế nhưng bọn họ cũng sẽ đạt được mục đích quảng bá thông qua vụ kiện này, đụng hàng thì thật sự thành công rồi, cho nên tôi mới để bộ phận pháp lý rút thư của luật sư lại. Uông Trung Quân bày tỏ tán thành với cách làm của MT. Rai mình, với đẳng cấp của Phùng Cương chắc hẳn không cần giận dỗi với Trương Hợp Hoang, ông ta nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, để tôi thấy hôm nay xem phim đến đây thôi, cá nhân tôi vẫn rất thích bộ phim này, hy vọng phiên bản tiếp theo của đạo diễn Phùng sẽ đặc sắc hơn. Sau khi cuộc họp kết thúc, Uông Trung Quân gọi em trai đến văn phòng mình, Lê Trung Lôi à, hôm nay em bị sao thế? Ở trước mặt nhiều người như vậy, em nói thế này khiến đạo diễn Phùng bị bẽ mặt đấy. Uông Trung Lôi cười nói, việc ông ta bảo em đưa ra ý kiến mà, sao nào? Em còn không được nói à? Uông Trung Quân tiếp lời, lời quảng cáo lồng ghép chính là ý tưởng của anh, em không thể trách ông ta về mặt này được, làm sao thế? Em không xem trọng bộ phim này ư? Uông Trung Lôi lắc đầu đáp lại, vì em không phải không coi trọng bộ phim này, kiếm tiền là chắc chắn rồi. Cho nên em chỉ khó chịu với Phùng Cương thôi sao? Uông Trung Quân là anh trai, vẫn hiểu rõ em trai mình. Uông Trung Lôi cất lời, để anh nhà, chẳng lẽ anh không cảm thấy hai năm qua, ông ta cư xử quá phách lối rồi sao? Uông Trung Quân mỉm cười không nói, Hoa Nghệ và Phùng Cương có quan hệ sâu sắc. Những năm qua, Phùng Cương quả thực đã lập được công lao hiển hách cho Hoa Nghệ, chẳng qua hai anh em họ cũng không bạc bẽo với ông ta. Phùng Cương quay 1942 vì cái gọi là ấp ủ tình cảm, lúc đó Uông Trung Quân đã phản đối, nhưng Phùng Cương lại lợi dụng sức ảnh hưởng của ông ta mà khăng khăng làm theo ý mình, cuối cùng vẫn nhận được sự thông qua của hội đồng quản trị. Đối mặt với thất bại của phòng vé, Phùng Cương cũng không cảm thấy ấy nấy cho lắm, ngược lại còn mắng khán giả rác rưởi ở nơi công cộng, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng và giá cổ phiếu của Hoa Nghệ. Lúc Uông Trung Quân khuyên ông ta ăn nói cẩn thận, Phùng Cương cũng không để tâm, còn nói gì mà không thể ném danh dự để lấy lòng người xem được, bộ này lỗ tiền thì cùng lắm bộ sau kiếm tiền về cho Hoa Nghệ là được. Uông Trung Lôi nói, để hy vọng ông ta thật sự có thể thu được 800 triệu doanh thu phòng vé. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1326, quảng cáo lồng ghép, 3. Uông Trung Quân hỏi, để doanh thu phòng vé của thể loại phim này hẳn là không thành vấn đề. Phải rồi, lúc nãy em vừa nhắc đến điện thoại gì đấy? Uông Trung Lôi kể chuyện mình đi tham gia buổi quảng bá phim của công ty điện ảnh Tân Tinh Vực. Lúc này Uông Trung Quân mới hiểu rõ tại sao Phùng Cương đã có lửa giận ngút trời khi ở trong phòng họp. Uông Trung Quân mở miệng, để anh nghe nói trường hợp hoang này từng có mâu thuẫn với Phùng Cương à? Uông Trung Lôi trả lời, đưa không tính là xung đột trực diện gì đó, ngược lại em biết rõ chuyện này, chính là trong một tiệc rượu do anh Long tổ chức ở Thượng Hải, miệng của Phùng Cương chứng nào tật nấy chê bai phim của trường hợp hoang ngay trước mặt người ta. Thật ra thì lúc ấy ông ta cũng không biết trường hợp hoang có mặt ở đó, trường hợp hoang trẻ tuổi năng nổ, đã nói ra việc muốn quay một bộ phim mới để cạnh tranh lịch chiếu năm mới với Phùng Cương ở ngay tại chỗ, chính là lão pháo nhi kia. Uông Trung Quân cười ha hả, để cái miệng kia của Phùng Cương, không dừng đi trêu chọc một đàn em làm cái gì? Chẳng thế thì sao, ông ta có địa vị như thế nào trong ngành chứ? Nếu thắng thì thắng không anh hùng, nếu thua, mặt mũi ông ta biết để vào đâu? Em đoán bản thân ông ta cũng hận không thể cho mình hai cái tát đấy. Uông Trung Quân nói, đây chẳng qua lão pháo nhi là tác phẩm của lão mưu tử đúng không? Uông Trung Lôi đáp lại, để anh nhà, anh không hiểu rõ tình hình đâu, trường hợp hoang là nhà sản xuất phim, cũng là biên kịch, cậu ta còn đóng vai một nhân vật trong phim. Uông Trung Quân lên tiếng, đây quả nhiên là thắng đẹp, vì đánh thắng mà ngay cả đám người như lão mưu tử, Giang Văn cũng mời được, cũng tốt, cho dù lão pháo nhi thắng, thua dưới tay lão mưu tử cũng không mất mặt. Uông Trung Lôi tiếp lời, để bây giờ em lo lắng về một chuyện. Uông Trung Quân hỏi, để chuyện gì? Trường hợp hoang cũng không để ý đến bộ phim lão pháo nhi này, chuyến tàu định mệnh thì phải đến sang năm mới lên. Em cảm thấy buổi họp báo ngày đó hơi giống như là dùng hai bộ phim bom tấn hộ tống cho bộ phim kinh phí thấp kia. Bộ điện thoại à? Uông Trung Quân không có ấn tượng gì với bộ phim này. Bấy giờ ông ta mới mở máy tính lên tra một chút thông tin về bộ phim e điện thoại. Tư liệu liên quan đến bộ phim này rất ít. Đạo diễn là Nhiêu Tiểu Chí, ông ta chưa từng nghe nói đến. Vai chính là An Nhiên và Văn Vịnh Thi. Hai người này trái lại đang được hoan nghênh trên con đường ngôi sao nữ. Nhà sản xuất phim là Trương Hợp Hoang, biên kịch Trương Hợp Hoang. Uông Trung Quân không khỏi thở dài nói, đời Trương Hợp Hoang này thật đúng là có tài năng mà, hễ là những bộ phim mà cậu ta tham gia đều do cậu ta viết kịch bản. Uông Trung Lôi cất lời, người không thể khinh thường, y vì sao đưa anh đến thì đang rất nổi tiếng ở Hàn Quốc cũng là anh ta viết kịch bản và đóng vai chính. Gần đây Hàn Quốc đã tổ chức một hoạt động. NG bình chọn cho cặp đôi màn ảnh, hai người bọn họ đứng đầu trên bảng xếp hạng, phải biết rằng người Hàn luôn bài ngoại, có thể chấp nhận ngôi sao từ nước ngoài cũng chẳng dễ dàng gì. Uông Trung Quân đáp lại, để nói như vậy, chuyến tàu định mệnh thật sự có khả năng chết đi sống lại. Uông Trung Lôi nói tiếp, để anh chưa gặp cậu ta đâu, mặc dù trường hợp hoang trẻ tuổi, nhưng mà phong cách làm việc rất có tầm nhìn. Lần trước bộ phận pháp lý của chúng ta gửi thư luật sư cho Tân Tinh Vực, em đã bảo bọn họ rút thư luật sư lại. Một tựa đề bộ phim mà thôi, không cần phải nhìn bản chất qua hiện tượng. Phùng Cương này làm việc có đôi khi quá kích động, âm ỉ đến tòa án với người ta có ích lợi gì cho chúng ta chứ? Trước đó, Uông Trung Quân cũng không để ý loại chuyện nhỏ này, ông ta cười trả lời, để anh cũng mới nghe nói đến chuyện này mà, em nói đúng, nếu thật sự ồn ào lên tòa án, sẽ khiến bọn họ ăn và thành công. Uông Trung Lôi mở miệng, gần đây em đã hiểu trường hợp hoang hơn một chút. Phát hiện cậu ta thực hiện kiểu marketing này cũng không phải lần đầu tiên, chương trình giải trí nổi tiếng của năm nay là Sinh Mi Song China cũng không quảng bá gì. Cho đến gần lúc lên sóng, mới xuất hiện hàng loạt tin tức liên quan đến mùa thứ hai của The Voice China, đây chính là marketing ăn vạ, tuy rằng cậu ta cũng là tổng thiết kế của Sinh Mi Song China, thế nhưng phương pháp marketing tăng độ hot này tuyệt đối là kế hoạch được tính toán trước. Uông Trung Quân nói, tại sao một người trẻ tuổi lại có thể sâu sắc như vậy chứ? Uông Trung Lôi trả lời, để bối cảnh của cậu ta cũng đúng là không đơn giản, anh hẳn là biết người sáng lập Trương Phú Hâm của tập đoàn Phú Hâm ở Hồng Kông chứ? Đương nhiên là anh biết rồi, nhà giàu nhất châu Á mà. Ông ta là ông nội của Trương Hợp Hoang. Uông Trung Quân gật gật đầu, để chẳng trách thế, anh đã nói người bình thường không có sức mạnh để tiếp nhận dự án chuyến tàu định mệnh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1327, Thời đại Internet, 1. Uông Trung Lôi tiếp tục lên tiếng, để cậu ta tách điện ảnh Tân Tinh Vực ra từ tổng công ty, văn phòng chính của công ty điện ảnh đặt ở Bắc Kinh, em đoán rất có khả năng cậu ta đang chuẩn bị cho việc niêm yết. Uông Trung Quân mở miệng, ơ sống sau xô sống trước mà, có cơ hội hẹn cậu ta cùng ăn cơm đi, xoa dịu quan hệ. Uông Trung Lôi đáp lại, ý anh là hòa giải giúp đạo diễn Phùng sao? Uông Trung Quân cười nói, về oan gia nên cởi không nên buộc, nếu như hai người bọn họ có vướng mắc, với tính tình tệ hại kia của Phùng Cương, nói không chừng ngày đó sẽ còn nói ra lời gì đó đắc tội với người ta, ông ta đắc tội với người ta thì không sao, nhưng mà ảnh hưởng đến phim và công ty cũng không tốt. Sự thật chứng minh rằng nỗi lo lắng của Uông Trung Quân cũng không phải điều dư thừa, Uông Trung Lôi còn chưa kịp thu xếp tình hình này, Phùng Cương lại nói lung tung rồi. Nguyên nhân ban đầu là do Phùng Cương tổ chức họp báo lên lịch chiếu cho Y Tư Nhân Đính Chế. Bộ phim Y Tư Nhân Đính Chế Y này sẽ chính thức lên màn ảnh vào ngày 20 tháng 12 năm nay, cùng một ngày với phim Y Lão Pháo Nhi. Các phóng viên rối rít đặt câu hỏi, trong đó tất nhiên có rất nhiều thắc mắc liên quan đến các vấn đề tương quan giữa hai bộ phim này. Cũng may là đại đa số mọi người đều cho rằng Y Lão Pháo Nhi đây là tác phẩm của Chương Nhất Mưu, đây chính là hào quang của quốc sư. Bộ phim do đạo diễn Chương chỉ đạo, hầu hết sự chú ý của mọi người đều hướng về đạo diễn, cho dù là diễn viên nổi tiếng như Giang Văn đây cũng không có cách nào trở thành tiêu điểm của bộ phim. Phùng Cương là một đạo diễn có cái gây tôi y rất mạnh mẽ, nhưng trong những bộ phim Tết của ông ta không thể thiếu một nhân vật, đó là ảnh đế đầu trọc Cát Yêu, đầu trọc của anh ta là thứ hấp dẫn không ít phóng viên. Ảnh đế đầu trọc nở một nụ cười nghề nghiệp, câu trả lời anh ta đưa ra cũng rất khéo léo, về vấn hôn nhân của anh ta, về gia đình của anh ta, về chuyện vì sao anh ta không dám ngồi máy bay. Dù sao những câu hỏi này cũng không có gì mới lạ. Có một nữ phóng viên hỏi, ừ ngài Cát, xin hỏi ở tuổi này, ngài đóng phim yêu đương với một nữ sinh nhỏ tuổi như vậy có cảm thấy mệt hay không? Cát Yêu cười nói, vậy tôi bao nhiêu tuổi chứ? Trong phim tôi có yêu đương hay không, không phải do tôi, chỉ cần đạo diễn Phùng muốn, dù tôi có 80 tuổi, cũng phải diễn. Hiện trường xung quanh vang lên tiếng cười. Phùng Cương vừa cười vừa nói, vậy tôi nói chứ vị nữ phóng viên này, có phải cô không thích thấy ngài Cát yêu đương không? Nữ phóng viên kia nói, y đạo diễn Phùng, thật ra trong phim Tết của ông, ngài Cát đã không nghiêm túc nói chuyện yêu đương, còn nói nếu không có chuyện gì chớ quấy gây, tuy rằng ông đã quay được hai tập, hai nhân vật nam nữ chính cũng nói chuyện hai tập, nhưng chúng tôi không có cảm giác chính phú lắm, ông có thừa nhận phim về tình yêu là sở đoản của ông không? Phùng Cương cười nói, lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này, ý của cô là tôi không hiểu về tình yêu sao, vậy cô nói cho. Tôi biết, phim về đề tài tình yêu nên quay chụp như thế nào? Đạo diễn Phùng, xin hỏi ngài đã xem bộ phim truyền hình Ê Vì Sao Đưa Anh Tới Cây chưa? Phùng hơi sửng sốt, ông ta đúng là không chú ý đến bộ phim này, người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở ông ta, đây là một bộ phim Hàn Quốc, rất nổi tiếng, Trương Hợp Hoang và Jeong Ji Hyun diễn chính. Phùng Cương nghe vậy mới nói, để cô nói là phim Hàn Quốc à? Mấy bộ phim không có chất dinh dưỡng như vậy không nên nói đến trong trường hợp này. Uông Trung Lôi ngồi bên cạnh nghe vậy cũng sửng sốt, Phùng Cương này thật là, dù ông ta không thích cũng không cần công khai nói ra trước mọi người như vậy, lời này nói trước cánh phóng viên không phải đang tạo đề tài là ông ta đang muốn gây chiến hay sao? Đạo diễn Phùng, lời này của ông tôi không tiếp thu lắm, cái gì gọi là không có chất dinh dưỡng? Ông biết ra tin của bộ phim Y Vì Sao Đưa Anh Đến Y này cao bao nhiêu không? Phùng Cương vừa nói, Y đồng chí phóng viên này, có cần tôi nhắc nhở cho cô biết? Nơi này là họp báo của Y Tư Nhân Đính Chế Y hay không? Vậy mà cô lại hỏi về một bộ phim Hàn Quốc với tôi sao? Tôi cũng không có xem phim Hàn, tôi cũng không cho rằng phim Hàn thì có ý nghĩa cao cả gì, mời câu hỏi tiếp theo. Nữ phóng viên này không có ý định buông tha cho vấn đề này, Y đạo diễn Phùng, xin hỏi ông có cái nhìn thế nào về cô nàng ngổ ngáo? Phùng Cương nhìn nữ phóng viên kia, tức giận nói, Y tôi hỏi cô cố ý đến đây gây chuyện với tôi phải không? Bộ cần tôi nhấn mạnh một lần nữa à? Chỗ này là cuộc họp báo về Y Tư Nhân Đính Chế, cô lại hỏi tôi về mấy bộ phim Hàn Quốc đó để làm gì? Dù tôi thích xem phim thì tôi cũng chưa xem mấy bộ phim này, tôi cho rằng mấy tác phẩm đó chỉ là những bộ phim dành cho mấy bác gái mộng mơ mà thôi, đều cung cấp cho mấy bà chủ ở nhà rảnh rỗi dễ xem, không có bất kỳ giá trị nghệ thuật nào cả, có người thích ăn vây cá tổ yến, có người thì thích ăn đậu hũ thúi, đó là vấn đề yêu thích cá nhân của mỗi người, cô thích mấy bộ phim đó thì tôi không ngăn cản. Nhưng tôi hy vọng ở cuộc họp báo về bộ phim điện ảnh của tôi, đừng hỏi những vấn đề không liên quan đến bộ phim của tôi nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1328, Thời Đại Internet, 2. Cô phóng viên kia chỉ có thể tức giận ngồi xuống, cô gái này vốn là fan trung thành của Trương Hợp Hoang, nên cho rằng lời của Phùng Cương đang sỉ nhục người khác như vậy. Lại có một phóng viên đứng lên nói, Ê đạo diễn Phùng, tôi muốn hỏi ông về một vấn đề liên quan đến bộ phim điện ảnh của ông. Lúc này Phùng Cương mới gật đầu. Tôi nghe được một tin tức nội bộ, rằng Ê tư nhân đính chế Ê sẽ được phát hành cùng thời gian với Lão Pháo Nhi, tác phẩm do Trương Hợp Hoang và đạo diễn Phùng thực hiện, để cạnh tranh phòng vé. Phùng Cương lại tức giận nói, Ê đều là nói bậy, Ê Lão Pháo Nhi Ê là tác phẩm của đạo diễn Chương Nhất Mưu, tôi và đạo diễn Chương không cá cược với nhau, tuy rằng hai tác phẩm này đều được phát hành trong một ngày, nhưng tôi hy vọng mỗi bên đều đạt được năng suất phòng bán vé không tệ, nghệ thuật cần được phát triển phong phú như vậy. Phóng viên này lại hỏi, Ê theo như tôi được biết, biên kịch và nhà làm phim của Ê Lão Pháo Nhi Ê đều là Trương Hợp Hoang, anh ấy cũng có một bộ phim kinh dị Ê điện thoại sắp chiếu trong kỳ này, tôi nghe nói anh ấy và đạo diễn Phùng không được vui vẻ với nhau cho lắm, hai bộ điện ảnh mới này lại được an bài chiếu trong một ngày, đạo diễn Phùng có lo lắng phòng bán vé của Ê tư nhân đính chế Ê bị ảnh hưởng hay không? Phùng Cương nói, Ê tôi không biết mục đích của cậu muốn hỏi vấn đề này là gì? Tôi không biết bộ phim Ê điện thoại, tôi cũng có nghe nói về Trương Hợp Hoang. Đúng là tôi và cậu ta không thân với nhau lắm. Đạo diễn Phùng, nói ông vì cái tên Ê điện thoại Ê mà gửi đơn của luật sư cho công ty điện ảnh Tân Tinh Vực, còn cho rằng bọn họ đang sao chép cái tên Ê di động Ê của ông. Phùng Cương nói, Ê cậu cũng muốn gây chuyện hay sao? Có phải mấy người muốn tôi gây chiến với người khác thì mới vui vẻ hay không? Các yêu ở một bên, nhẹ giọng nói, Ê đạo diễn Phùng đừng dọa người ta, đổi người khác đi. Bên dưới có một phóng viên đứng dậy hỏi về một vấn đề kỳ lạ hơn. Ê đạo diễn Phùng, ông có lo lắng phòng bán vé của Ê tư nhân định chế Ê có đánh bại được Ê điện thoại hay không? Phùng Cương cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Ông ta chỉ tay vào tên phóng viên đó nói, Ê cậu là được người khác sắp xếp lại đây phải không? Muốn lợi dụng bộ phim của chúng tôi để tạo đề tài chứ gì? Tôi khinh thường mấy loại người này nhất đấy. Ê điện thoại Ê chó má gì? Tôi chưa từng nghe thấy. Ở đây là cuộc họp báo về tư nhân đính chế, tuy tôi biết mục đích của mấy người, nhưng câu hỏi này tôi rất vui vẻ trả lời, Ê tư nhân định chế Ê và mấy bộ điện ảnh mấy người nói không có đồng cấp bậc, cũng không ở chung trên một trục hoành, các người không cần lấy bộ phim đó so sánh với bộ phim của tôi, vì như vậy là đang sỉ nhục tôi đấy. Uông Trung Lôi biết Phùng Cương đã trúng cái bẫy do người khác bày ra, thật ra Phùng Dê Cương cũng nhìn ra được vấn đề này, nhưng hiện tại ông ta có hơi tự cao tự đại, quá mức kiêu ngạo, nên rất dễ bị người khác thừa nước đục thả câu. Uông Trung Lôi phái người đi hỏi thăm một chút, cuối cùng mới tra ra tên phóng viên kia thuộc công ty truyền thông Vọng Xuân Phong, cũng là công ty của Chu Vĩ. Uông Trung Lôi cảm thấy chuyện này có hơi không ổn, người tên Chu Vĩ kia có tiếng là không có đạo đức, nếu anh ta muốn lấy đề tài này để khai thác thì rất phiền phức. Với trực giác của bản thân, Uông Trung Lôi cảm thấy chuyện lần này còn có bàn tay phía sau màn thúc đẩy, rất có khả năng là bên Tân Tinh Vực cố ý tạo đề tài để tuyên truyền. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Uông Trung Lôi gặp riêng Phùng Cương để nhắc nhở ông ta một chút, nhưng không đợi Uông Trung Lôi nói hết lời, thì Phùng Cương đã tức giận cắt ngang lời Uông Trung Lôi, "Để lúc trước tôi đã nói rồi, phải thưa kiện bọn họ." Uông Trung Lôi dở khóc dở cười nói, "Lời không đến mức phải như vậy, mọi người đều ở trung vòng tròn này, sau này cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu gặp, không cần thiết phải kéo căng mối quan hệ như vậy, được rồi, tôi sẽ sắp xếp, để mọi người ngồi xuống với nhau, có khúc mắc gì, nói ra là tốt rồi." Phùng Cương nói, "Được không cần thiết đâu. Tôi có gì để nói với một thằng nhóc chứ, không phải cậu ta muốn ngầu sao, còn sắp đặt Ê điện thoại Ê chiếu chung một ngày với bộ điện ảnh của tôi nữa, tôi muốn xem cậu ta chết thế nào đây. Uông Trung Lôi nói, Ê Trương Hợp Hoang cũng là nhà làm phim của Ê Lão Pháo Nhi. Phùng Cương nói, Ê Trung Lôi, có phải ông không tin tưởng năng lực của tôi hay không? Không phải, sao ông lại có suy nghĩ như vậy? Được rồi, tôi cũng không thấy đáng khi so đo với người trẻ làm gì, tóm lại ông cứ yên tâm. Tiền tiêu phí chơi 1942 thì tôi sẽ dùng bộ phim điện ảnh này kiếm về cho công ty. Video trailer Ý vì sao đưa anh đến thì đã chính thức được phát sóng trên Kỳ Video, tổng lượt xem trong 24 giờ đã vượt qua 50 triệu lượt. Kết quả này làm thay đổi số liệu rating phim truyền hình từ trước đến nay và khiến David TV cảm thấy khủng hoảng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1329. Thời đại Internet 3. Đúng lúc này, hội nghị của Tổng cục Phát thanh và Truyền hình được tổ chức ở Bắc Kinh, các lãnh đạo của David TV đều tụ họp lại, lúc ở gần nhau bọn họ không tránh khỏi việc nhắc đến độ nóng của bộ phim Ý vì sao đưa anh tới gì ở trên mạng. Thật ra có không ít đài truyền hình muốn giới thiệu bộ phim này, nhưng có thể thấy hướng gió của Tổng cục dạo gần đây, cánh cửa muốn tiến cử một bộ phim hàng càng ngày càng cao, có thể thấy rằng bộ phim này không thể công chiếu ở đại lục được. Nhưng lượt xem video trên kỳ video của bộ phim này khiến mọi người đều khiếp sợ, chỉ trong một ngày đã đạt 50 triệu lượt xem, có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là nếu bộ phim này nhận quảng cáo thì sẽ đạt 60 triệu, dựa theo độ nóng của bộ phim, con số này sẽ càng ngày càng tăng cao. Còn chưa kể đến việc hấp dẫn hội viên trả phí và lợi nhuận từ lượng truy cập của bộ phim. Viên Quang Minh của đài truyền hình Nam Giang còn cảm thán nói, về nếu tiếp tục như vậy, thời đại phim truyền hình sẽ thoát khỏi nền tảng truyền hình truyền thống đã đến rồi. Mục đích người sản xuất phim truyền hình chủ yếu là để kiếm tiền, con đường duy nhất chính là bán bản quyền chiếu phim truyền hình cho các đài truyền hình lớn, có thể nói chỉ có Minh Tinh nổi tiếng mới có thể đảm bảo, tổng cục quản lý ngày càng khắt khe về vấn đề này, trong quá khứ còn có 4 đài tiếp sóng, bây giờ chỉ còn 2 đài, mà chi phí sản xuất phim truyền hình ngày càng lớn, cho nên mấy bộ phim truyền hình xuất sắc đều được đài truyền hình có lực ảnh hưởng nhất quốc nội tranh thủ phát. Hành, điều này chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi lúc ban đầu, như đài truyền hình Cà Chua, đài truyền hình Hồ Nam, đài truyền hình Vệ Sinh Chiết Giang, tất cả đều là đài truyền hình lâu đời, chưa bao giờ sầu não về vấn đề tài nguyên, mà đài truyền hình mới như Nam Giang, trừ khi bọn họ chủ động làm nhiều tác phẩm gốc hơn, nếu không rất hiếm có tác phẩm xuất sắc tìm đến bọn họ chỉ có thể dời tầm mắt đến bản quyền những tác phẩm ở bậc 2 hoặc bậc 3 mà thôi. Khi tất cả mọi người cho rằng sự phân cực giữa các đài truyền hình ngày càng lớn, thì Webcast y vì sao đưa anh tới y đã thay đổi bố cục hiện tại, thật ra vẫn có phim truyền hình chuyên cung cấp cho nền tảng Internet, gọi chung là Web Drama. Trong ấn tượng của mọi người, Web Drama là danh từ đồng nghĩa cho sản phẩm làm ẩu, từ trước đến nay không tạo ra một tác phẩm lớn nổi bật nào cả, nhưng bộ phim Hàn Quốc được tiến cử này đã cho thấy sự nổi tiếng chưa từng có kể từ khi nó phát sóng, ngay cả rating trong khung giờ phát sóng đêm khuya vẫn tăng đều, điều này chứng minh, nền tảng Webcast có khả năng hỗ trợ những bộ phim truyền hình được phát sóng, chỉ dựa vào Internet là đã có thể thu hồi vốn, thậm chí còn có thể kiếm được lợi. Nhuận. Xét duyệt ở các nền tảng Webcast dễ dàng hơn các đài truyền hình. Nhờ nhiều, quy trình xét duyệt cũng đơn giản hơn, sau này các trang Webcast phim truyền hình có thể thu lợi nhuận như đài truyền hình, nên càng ngày càng nhiều phim truyền hình lựa chọn công chiếu trên Webcast. Đối với nhà làm phim mà nói thì đây là tin tức rất tốt, nhưng đối với David TV thì đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói thật thì tình trạng này có ý nghĩa là sự độc quyền của ngành sản xuất này đã bị phá vỡ. Cảnh Tường Long bỗng nhớ đến lời Trương Hợp Hoang về phim truyền hình cách đây không lâu có. Trương Hợp Hoang không dự định dùng đài truyền hình, không lẽ cậu đang định làm web drama chứ? Lỗ Nhất Minh của đài truyền hình Chiết Giang là người phản ứng dữ dội nhất. Ông ta cho rằng tình trạng này rất tệ, tổng cục nên đối xử bình đẳng giữa Webcast và đài truyền hình. Không có lý do gì để Webcast được nới lỏng tiêu chuẩn đánh giá. Ông ta còn đưa ra ý kiến nên đưa ra những quy định để giám thị và hạn chế với Webcast. Cảnh Tường Long cũng không cho rằng có chính sách can thiệp là một chuyện tốt. Theo sự phát triển của Internet, truyền thông ngày càng phong phú, muôn màu muôn vẻ, chuyện cạnh tranh với các đài truyền hình đã trở thành sự thật. Nhưng quan hệ giữa truyền hình và Webcast không phải kẻ thù với nhau, bọn họ nên tìm một con đường chung, ngành sản xuất truyền thông ngày càng phong phú, bổ sung lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh, phá nhau. Sức nóng của A vì sao đưa anh tới y khiến rất nhiều người trở tay không kịp. Trường hợp Hoang cũng đã chuẩn bị tâm lý về chuyện này từ lâu. Khi phim truyền hình này trở nên nổi tiếng trên cả nước, cậu đang ở Nam Giang quay chụp một bộ sưu tập thời trang mùa thu cho tập đoàn Thiên Đại. Tuy rằng Jeong Ji Hyun nể mặt Trường hợp Hoang mà giảm phí quảng cáo xuống 30%, nhưng Sở Thất Nguyệt vẫn thanh toán đủ cho Jeong Ji Hyun, cô không muốn Trường hợp Hoang thiếu nợ gì. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1330: Mắt thấy mới là thật. 1. Đạo diễn lần quảng cáo này là do Dương Hy chỉ đạo, sau khi liên tục làm đạo diễn y cô nàng ngổ ngáo y và y vì sao đưa anh tới, cả danh tiếng và trình độ của Dương Hy đều phát triển vượt bậc. Thật ra lấy danh tiếng của Trương Hợp Hoang có thể mời đạo diễn Chương Nhất Mưu đến đây nể tình giúp đỡ, nhưng Trương Hợp Hoang vẫn đưa cơ hội này cho Dương Hy. Sự thật chứng minh rằng Dương Hy không làm ai thất vọng. Anh ấy nắm bắt góc quay về thời trang còn tốt hơn ông đạo diễn già kia. Dạo gần đây Jeong Ji Hyun thường xuyên đi lại giữa hai nơi, Trương Hợp Hoang cũng thấy e ngại với cô ta, cậu cũng tạo điều kiện tốt nhất ở phương diện chiêu đãi. Hiện trường quảng cáo hôm nay có một nhân vật quan trọng xuất hiện, Ngô Vũ Thâm đặc biệt đến Nam Giang để thăm trụ sở của Tân Tinh Vực. Ông ấy nghe nói bọn họ đang quay chụp quảng cáo, nên đến đây xem tình trạng làm việc của bọn họ. Sau khi hạng mục ở chuyến tàu định mệnh được nhượng lại cho Tân Tinh Vực, thì không còn khó khăn gì nữa. Ngô Vũ Thâm đến chủ yếu quan sát biểu hiện của Trương Hợp Hoang và Jeong Ji Hyun trước ống kính, ngoài ra còn sự phối hợp giữa bọn họ. Quá trình quay chụp diễn ra rất thuận lợi, sau khi Dương Hy quay xong một đoạn ngắn thì lập tức khiêm tốn hỏi ý kiến của Ngô Vũ Thâm, Trong lòng anh ấy cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi đồng ý lựa chọn lúc trước. Nếu anh ấy không dứt khoát từ chức để đến Tân Tinh Vực, thì anh ấy chắc chắn sẽ không có cơ hội được hợp tác với đạo diễn lớn như vậy. Ngô Vũ Thâm cười nói, đi cậu rất giỏi đấy, cả phương diện vận hành ống kính và động viên cảm xúc của diễn viên đều rất tốt. Ngày trước cậu có học khóa đạo diễn điện ảnh phải không? Dương Hy giới thiệu đơn giản về bản thân. Trương Hợp Hoang đi đến hỏi, đây đạo diễn Ngô, chú để Dương Hy bái chú làm thầy được không? Ngô Vũ Thâm khiêm tốn nói, đây hiện tại tôi hẳn phải học hỏi nhiều ở người trẻ đấy. Dương Hy nói, đây đạo diễn Ngô, cháu rất thích những bộ phim điện ảnh của chú, rất hy vọng có thể theo chú học tập. Ngô Vũ Thâm nói, đây tháng sau chuyến tàu định mệnh sẽ bắt đầu khởi quay, trùng hợp tôi cần một trợ thủ, nếu cậu đồng ý thì cứ tới. Dương Hy mừng rỡ, nhanh chóng đồng ý. Đạo diễn Dương, biểu hiện lúc nãy của tôi thế nào? Trương Hợp Hoang cười hỏi. Dương Hy đẩy trái bóng cao su này cho Ngô Vũ Thâm, vì vẫn nên để đạo diễn Ngô nhận xét đi. Ngô Vũ Thâm cười ha ha nói, vì mấy ngày nay tôi đã xem tác phẩm của cậu, cái bạn gái ngổ ngáo y và y vì sao đưa anh tới, tôi đều coi hết rồi, đặc biệt là phần diễn của cậu và cô Jeong, hai người phối hợp rất ăn ý. Jeong Ji Hyun chỉnh trang lại một chút, rồi lại đây chào hỏi. Ngô Vũ Thâm nói, vì hai người đúng là rất có cảm giác chính phú. Thật ra hiện tại ông ấy đã chấp nhận Trương Hợp Hoang và Jeong Ji Hyun, dù Trương Tử Y rời khỏi khiến ông ấy cảm thấy có hơi tiếc nuối, nhưng Trương Tử Y và đồng đại về thiếu cảm giác ấy yêu đương, đúng là Ngô Vũ Thâm không am hiểu quay phim về đề tài tình yêu, nhưng không có nghĩa ông ấy không có mắt nhìn người. Dù Trương Hợp Hoang đang chỉnh sửa kịch bản và phần diễn vu xê, Hân cũng rất nặng, chẳng những phải diễn cảnh tình cảm với Trương Hợp Hoang, còn có rất nhiều cảnh diễn nội tâm, một cô gái lòng đông vất vả vì một tấm vé tàu mà phải chịu nhục. Nhưng cô gái này không muốn bán thân xác mình để đổi lấy một chiếc vé tàu đi xuống địa ngục. Vốn dĩ Jeong Ji Hyun nhận diễn bộ phim này không chỉ vì Trương Hợp Hoang mà nhân vật trong kịch bản này rất hoàn mỹ nên đã thu hút cô. Tiếp sau đó, Trương Hợp Hoang và Jeong Ji Hyun còn mấy cảnh phải quay chụp, hai người đi thay trang phục khác. Ngô Vũ Thâm và Dương Hy nói chuyện thêm vài câu, lúc này một chiếc xe nhãn hiệu dê màu đen chạy lại đây, Dương Hy nói, đây bà chủ đến. Là Sở Thất Nguyệt và An Nhiên đến đây với nhau, An Nhiên nhìn thấy Ngô Vũ Thâm đến thăm bang, thì vội vàng chạy đến chào hỏi, ấn tượng của Ngô Vũ Thâm với An Nhiên không tệ, thật ra hình tượng của An Nhiên rất phù hợp với nhân vật, lúc ban đầu Quách Khải Ca còn đề nghị để An Nhiên đóng với Trương Hợp Hoang, nhưng Trương Hợp Hoang lại lo lắng An Nhiên sẽ bị cố định ở một hình tượng, nên từ chối. Sở Thất Nguyệt cũng chào hỏi đạo diễn Ngô, dù cô không phải người trong vòng này. Nếu không nhờ An Nhiên giới thiệu, Ngô Vũ Thâm còn tưởng rằng Sơ Thất Nguyệt là một minh tinh điện ảnh nào chứ, dù sao cô cũng rất xinh đẹp. Cảnh quay đã bắt đầu, Trương Hợp Hoang và Jeong Ji Hyun đang bước đi trong rừng, dáng người cả hai rất đẹp. Bộ sưu tập thời trang lấy chủ đề người tình trong mùa thu của thiên đại được cả hai diễn giải theo một cách rất lãng mạn. An Nhiên nói, lời trong bọn họ đúng là có cảm xúc chính phú thật. Sơ Thất Nguyệt nói, lời Trương Hợp Hoang diễn với bất kỳ người đẹp nào cũng đều có cảm xúc chính phú cả. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1331: Mắt thấy mới là thật. 2. Gương mặt An Nhiên đột nhiên đỏ lên, Sở Thất Nguyệt nói, "Lê cô đừng suy nghĩ nhiều, lần quảng cáo này không dùng cô có khó chịu không?" An Nhiên nói, "Lê không đâu, tôi còn ước gì được nghỉ ngơi nữa đấy, hiện tại nhiệt độ y vì sao đưa anh tới e đang tăng cao." Hai người bọn họ là người thích hợp nhất cho bộ sưu tập thời trang mùa thu này, tôi đoán rằng bộ sưu tập này nhất định sẽ cháy hàng. Sở Thất Nguyệt cười nói, đây tình trạng của thiên đại càng ngày càng tốt hơn, cô là người có công lao lớn nhất. An Nhiên chính là người phát ngôn cấp cao của tập đoàn thiên đại. An Nhiên nói, đây là chuyện tôi nên làm, Thất Nguyệt, nếu không có cô, tôi đã nhảy lầu chết rồi. Sở Thất Nguyệt nói, về nếu cô nhảy lầu, người nào đó chắc sẽ hận tôi suốt đời. Hai cô gái nhìn nhau, sau đó đều dời tầm mắt lên người Trương Hợp Hoang, bọn họ đều biết vị trí của đối phương trong lòng Trương Hợp Hoang, cũng âm thầm chấp nhận sự tồn tại của nhau, suy nghĩ này của An Nhiên cũng không kỳ lạ, vì cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ độc chiếm Trương Hợp Hoang. Sở Thất Nguyệt cũng cảm thấy bản thân đang dần dần thay đổi, vì sao đến cuối cùng lại biến thành dáng vẻ của hiện tại, chính cô cũng không giải thích được, có lẽ từ lúc bắt đầu cô đã không nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Trương Hợp Hoang, có lẽ từ lâu cô đã nghĩ đến kết cục của bản thân cô. Cô chưa bao giờ nghĩ đến bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời. Sau khi cảnh quay buổi sáng đã hoàn tất, cũng có nghĩa là quảng cáo này chính thức kết thúc. Lần này Sở Thất Nguyệt đến đây với hai mục đích, một là để thăm bang, hai là gửi lời cảm ơn đến nhân viên đoàn phim. Đây là lần đầu tiên Jeong Ji-hyun gặp Sở Thất Nguyệt. Cô ta cười nói, để cô Sở ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh nữa. Sở Thất Nguyệt liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoa một cái. Jeong Ji-hyun giải thích, đây do tôi tò mò bạn gái của Hợp Hoang, nên mới yêu cầu xem ảnh chụp của cô Sở không để bụng chứ. Sở Thất Nguyệt cười nói, ư không đâu, tôi mong là tôi không khiến chị cảm thấy thất vọng. Sao có thể chứ, tôi vẫn luôn xem Hợp Hoang là em trai của tôi đấy. Jeong Ji-hyun bổ sung thêm một câu, cô ta lo lắng Sở Thất Nguyệt hiểu lầm mối quan hệ giữa họ. An Nhiên nói, ghê chị Ji-hyun, Thất Nguyệt còn là fan điện ảnh của chị đấy. Sở Thất Nguyệt gật đầu, còn chủ động đưa ra ý kiến chụp ảnh chung với Jeong Ji-hyun, Dương Hy chủ động bước ra, chụp ảnh cho mấy người bọn họ. Trương Hợp Hoa nói, đi giữa trưa tôi sẽ chuẩn bị một bữa tiệc ở công ty, mời mọi người đến tham gia nhé. Jeong Ji-hyun nói, đi chị sợ là không kịp rồi, buổi chiều tôi phải lên máy bay, nhanh chóng về Seoul, buổi tối tôi còn có một sự kiện nữa. Dạo gần đây danh tiếng của cô ta bỗng nhiên tăng cao, mấy đại ngôn quảng cáo nhận đến mềm cả tay. Nếu không có Trương Hợp Hoang đứng ra nhờ cậy, thì cô ta chắc chắn sẽ không nhận quảng cáo mùa thu của Thiên Đại. Trương Hợp Hoang cũng biết Jeong Ji-hyun rất bận, nên không cưỡng ép cô ta làm gì, kêu tài xế đưa Jeong Ji-hyun và trợ lý đến sân bay, còn cậu tự đưa Jeong Ji-hyun lên xe, còn dặn dò, đi chị Ji-hyun, tiền cũng kiếm không hết được, đừng để bản thân bận rộn như vậy, không đáng thể cơ thể chị mệt mỏi như vậy đâu. Jeong Ji-hyun trừng mắt liếc nhìn Trương Hợp Hoang một cái nói, thì còn không phải do cậu làm hại sao? Sau khi nói xong, còn liếc nhìn Sở Thất Nguyệt và An Nhiên đứng ở chỗ xa đang nhìn về phía Trương Hợp Hoang, để cậu nhanh về đi, đừng để nhóm bạn gái của cậu phải nghĩ nhiều. Trương Hợp Hoang có hơi bất đắc dĩ mà cười, ngay cả Jeong Ji-hyun cũng chế giễu cậu. Nửa tháng sau, Jeong Ji-hyun sẽ qua đây để chính thức bước vào đoàn phim Ở Chuyến Tàu Định Mệnh. Đến lúc đó bọn họ sẽ có nhiều thời gian để gặp nhau, cho nên Trương Hợp Hoang không nói thêm gì cả. Cậu vẫy tay với Jeong Ji-hyun, khi chiếc xe ô tô đã chạy xa thì cậu mới quay đầu trở về. Giữa trưa, Trương Hợp Hoang đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho mọi người tại trụ sở công ty. Sở Thất Nguyệt và An Nhiên không có hứng thú với mấy loại bữa tiệc như vậy, lúc hai người đi ngang qua một cảnh phim thì hẹn nhau đi dạo phố. Sau khi ăn tiệc xong, Trương Hợp Hoang và La Bồi Hồng dẫn Ngô Vũ Thâm đi tham quan công ty một chút, Ngô Vũ Thâm còn đến khảo sát phòng làm việc của Từ Kha. Lần này Từ Kha không có đến Nam Giang. Thật ra phòng làm việc của Từ Kha chỉ mới vừa hoàn thành, trước mắt đám người nhóm Bí Đao vẫn đang chỉnh sửa thiết bị. Dù như vậy, Ngô Vũ Thâm vẫn bị rung động, trang thiết bị trong phòng làm việc đều là loại tốt nhất thế giới, nhân viên trong phòng làm việc do Bí Đao đứng đầu, anh ta có trình độ nghiệp vụ không thua kém gì nhân viên kỹ thuật của Hollywood. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1332. Mì Dương Xuân, 1. Bí Đao đã triển lãm cho mọi người thấy một bộ phận của Y Tiểu Thiện vì bằng thiết bị mới. Đây là cảnh Nhiến Xích Hà đại chiến với Hắc Sơn Lão Yêu. Chỉ có 2 phút nhưng Ngô Vũ Thâm đã cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Ông ấy chưa từng nghĩ rằng kỹ thuật hiệu ứng trong quốc nội đã đạt được trình độ như vậy. Trương Hợp Hoang đã thêm nội dung về tai nạn đắm tàu trong kịch bản mới nhất. Điều này có ý nghĩa rằng kỹ thuật hiệu ứng của bộ phim sẽ được gia tăng. Ngô Vũ Thâm đã tham khảo với bên Hollywood về loại khả năng này. Đối phương bên kia thẳng thắn trả lời, đó là phải được giá, bọn họ căn cứ vào hiệu ứng màn ảnh để thu phí, dựa vào kịch bản được cải biên của Trương Hợp Hoang, thì các cảnh quay có hiệu ứng đặc biệt được thêm vào ít nhất phải nhiều hơn 30% khi so sánh với kịch bản ban đầu. Nếu tiếp tục giao cho một đội bên Hollywood phụ trách tiếp, thì phí tổn để chỉnh sửa hiệu ứng của bộ phim sẽ tăng cao, dù Trương Hợp Hoang có thêm 80 triệu cũng không đủ, nhưng nếu giao cho một đội quốc nội, Ngô Vũ Thâm lại lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim. Nhưng khi ông ấy tận mắt nhìn thấy tất cả thì lúc này ông ấy đã có thể yên tâm rồi. Sau khi đi tham quan xong, Trương Hợp Hoang mời đạo diễn Ngô đến văn phòng uống trà, rồi hỏi cảm nhận hôm nay của ông ấy. Ngô Vũ Thâm nói thật, tôi chưa từng nghĩ đến hiệu ứng trong nước lại làm tốt được như vậy. Trương Hợp Hoang vui vẻ cười nói, thật ra, chủ yếu là thiết bị và phần mềm thôi, chỉ cần có điều kiện giống nhau, thì đầu óc người Trung Quốc chúng ta chắc chắn càng tốt hơn người phương Tây. Thôi Như Hải, bậc thầy ẩm thực của Hàng Châu, chính nhờ Trương Hợp Hoang cho ông ấy một nhân vật khách mời trong bộ phim điện ảnh thôi, nhưng ông ấy lại không ngờ rằng, Trương Hợp Hoang lại cho ông ấy làm diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình. Tôi không được đâu. Đại sư Thôi điên cuồng lắc đầu. Trương Hợp Hoang cười nói, đây sao chú lại không được chứ? Tôi chỉ là một đầu bếp thôi, tôi chỉ cần làm khách mời lộ cái mặt chút là được rồi, chứ để tôi làm vai chính, tôi không có năng lực đó đâu. Trương Hợp Hoang nói, đi vốn dĩ bản chất của diễn xuất đã không cần năng lực gì rồi, ngày thường ông như thế nào thì cứ diễn như vậy thôi. Bản chất của diễn xuất. Trương Hợp Hoa nói, ê đi thôi, dẫn ông đi xem trường quay của tôi, xem xong chú sẽ hiểu thôi. Thôi Như Hải và Trương Hợp Hoang đi xem studio của Tân Tinh Vực, thật ra đây chỉ là một cái nhà xưởng ở bên sông bị bỏ hoang mà thôi, bởi vì không có kế hoạch di dời hay phá bỏ, Trương Hợp Hoang tình cờ đi bộ ngang qua nơi này, rồi kêu La Bồi Hồng thuê chỗ này lại, tổng diện tích chỗ này có 50 mét vuông, thuê trong 20 năm, chi phí thuê rất rẻ. Ý tưởng của Trương Hợp Hoang là xây dựng nơi này thành một căn cứ có quy mô nhỏ để quay ngoại cảnh, bên trong vẫn đang được xây dựng. Quách Khải Toàn ở bên trong phụ trách trông coi. Trương Hợp Hoang gọi anh ta lại đây, Quách Khải Toàn đi đến cười nói, đây đại sư thôi tới rồi à. Vài người đều nở nụ cười chào hỏi. Trương Hợp Hoang hỏi, lề quán cơm đã xây không chưa? Quách Khải Toàn gật đầu chỉ tay về phía bên phải. Thôi Như Hải phát hiện đây là một con phố buôn bán có 20 mét vuông, đương nhiên tất cả chỉ là bối cảnh, trong đó vừa có thật vừa có giả, đa phần chỉ là cửa, nhưng cảnh rất chi tiết nên trông rất thật. Quách Khải Toàn dừng lại trước ở quán cơm đêm. Y nói, y chính là chỗ này, dựa theo ý cậu mà trang trí xong rồi đấy. Cánh cửa của quán cơm này là thật, mở cánh cửa ra rồi đi vào, phía sau chính là nhà xưởng được studio xây dựng lại, bên trong được trang trí như một quán cơm thật sự. Diện tích chỗ này không lớn lắm, trang trí cũng đơn giản nhưng ấm áp. Dương Hy và Nhiêu Tiểu Chí ngồi bên trong uống cà phê, sau khi có căn cứ để quay ngoại cảnh này, thì chỗ này biến thành vườn hoa phía sau Tân Tinh Vực. Hay nhìn thấy Trương Hợp Hoang bước vào thì nhanh chóng đứng dậy, gọi, Lê Tổng Giám Đốc Trương. Trương Hợp Hoang cười nói, Lê mấy người cảm thấy chỗ này thế nào? Nhiêu Tiểu Chí nói, Lê rất tuyệt vời, nếu như có căn cứ quay ngoại cảnh này từ sớm, khi chúng ta quay ê điện thoại ý thì không cần thuê chỗ của người khác rồi, chi phí cũng hạ thấp được một chút. Hiện tại trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến chi phí. Trương Hợp Hoang nói, Lê cậu đúng là biết cách tiết kiệm tiền cho công ty đấy. Dương Hy nói, Lê Tổng Giám Đốc Trương, chúng ta đang đợi sách của cậu đấy. Trương Hợp Hoang nói, Lê bây giờ tôi chỉ viết được 2 tập thôi, tuần sau sẽ bắt đầu quay. Nhanh như vậy sao? Hai người kinh ngạc thốt lên, rồi liếc mắt nhìn nhau, thật ra sau khi bọn họ đọc xong kịch bản đều sinh ra ý tưởng muốn làm đạo diễn quay bộ phim truyền hình này, bởi vì không biết suy nghĩ của Trương Hợp Hoang, huống hồ hai người đều ở đây, nên ai cũng ngại xin làm đạo diễn bộ kịch bản này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1333, Mì Dương Xuân, 2. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, lời không tính là nhanh đâu, vốn dĩ tôi dự định sẽ khởi quay vào tuần tới. Anh đã chọn diễn viên chưa? Trương Hợp Hoang nhìn Thôi Như Hải, nói, y chính là đại sư thôi. Tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía Thôi Như Hải, khiến ông ấy có hơi ngại ngùng nói, y Tổng Giám Đốc Trương. Tôi không được đâu. Ông ấy đã cố ý sửa lại vài lần, mà người vẫn gọi ông ấy là đại sư, có lẽ là do thuận miệng gọi, nên không sửa lại được. Dương Hy nói, Lê tôi đã đọc rồi, ngoại hình và hình tượng của đại sư thôi rất phù hợp với kịch bản này. Nhiêu Tiểu Chí gật đầu, đồng ý với cách nói này của anh ta. Trương Hợp Hoa nói, Lê vốn dĩ nhân vật chính tôi dựa vào hình tượng của đại sư thôi để viết ra mà. Thôi Như Hải nói, Lê tôi không biết diễn kịch. Trương Hợp Hoang nói, Lê đúng lúc có hai đạo diễn ở đây, có thể thử kính một chút, nhanh chóng thử kính nào. Có thể nói ngày hôm nay của Thôi Như Hải chính là không trâu bắt chó đi cày, Dương Hy gọi nhà chuyên môn phụ trách trang phục đến, cũng chính là vợ anh ra, Vương Vũ Hàm. Thôi Như Hải chỉ có thể căng da đầu để trang điểm, mặc trang phục diễn, chờ đến khi ông ấy trang điểm xong rồi đi ra ngoài, thì ánh đèn bên ngoài cũng đã chuẩn bị xong. Tuy rằng Thôi Như Hải không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng hình tượng và khí chất của ông ấy đúng là không tệ, chỉ trang điểm và mặc đồ diễn lên người, rồi đứng ở đó, cảm giác nhân vật đã bộc lộ ra. Nhiêu Tiểu Chí kinh ngạc vui mừng nói, vì khí chất của chú thôi tốt thật. Trương Hợp Hoang nói, về nói cũng như không, nếu không có khí chất thì sao thành đại sư? Đây chính là khí chất cấp bậc đại sư đấy. Dương Hy nói, lề quán ăn khuya chẳng qua chỉ là một cảnh đêm bình thường, khí chất của đại không có phù hợp với tiệm cơm không? Trương Hợp Hoang nói, rồi không có đại sự trong mấy cảnh đêm ở tiệm cơm sao? Ẩn trốn trong thành phố, cần loại phong thái như vậy. Thôi Như Hải cười nói, rồi mấy người trẻ tuổi các cậu đừng trêu đùa tôi chứ, mọi người nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì để tôi cởi đồ diễn ra, tránh cho bị dơ thì tiếc quá. Trương Hợp Hoang nói, rồi chú đừng cởi, còn chưa diễn thử mà. Thôi Như Hải nói, lệ tôi không diễn được. Như Tiểu Chí nói, lệ chủ đã mặc đồ diễn rồi thì cứ thử đi, dù sao thì tập 1 cũng không có nhiều lời thoại lắm. Dương Hy nói, lệ tập 1 trên tay tôi cũng không được vài câu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhận ra sự cao siêu trong kịch bản này. Thôi Như Hải được xem là bối cảnh một người, không thay đổi chính là cảnh quán cơm vào đêm khuya và thân phận đầu bếp. Mỗi tập lại thay đổi khách hàng khác nhau, đến chỗ này ăn cơm rồi tán gẫu, ông ấy cảm động và thấu hiểu được đời người. Như Tiểu Chí đưa kịch bản cho Thôi Như Hải, để cho ông ấy đọc xem. Thôi Như Hải xem kịch bản, đúng là không nhiều câu thoại lắm, nhiều nhất là nấu cơm, lại là thứ ông ấy am hiểu nhất. Thôi Như Hải đọc xong rất nhanh, ông ấy có hơi thấy lạ nói, đều chỉ có hai diễn viên, một người làm, một người ăn, sau đó tán gẫu nói chuyện phím thôi sao? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, đây đại sư thôi, chú cứ tìm cảm giác, lát nữa sẽ thử kính. Thôi Như Hải nói, lê một mình tôi thì sao có thể diễn? Trương Hợp Hoang cười nói, đây được rồi, để tôi đổi quần áo khác, tôi đối diễn với chú nhé. Trương Hợp Hoang vẫy tay với Nhiêu Tiểu Chí, để anh ta đi theo cậu, rồi Trương Hợp Hoang nhỏ giọng nói, để quay thật nhé. Nhiêu Tiểu Chí sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng lạ, dù sao kịch bản này dù quay thật cũng không tốn bao nhiêu chi phí. Khi Trương Hợp Hoang thay quần áo hóa trang, Nhiêu Tiểu Chí giảng giải cách diễn cho Thôi Như Hải, anh ta khuyên Thôi Như Hải không cần lo lắng, ngày thường làm như thế nào thì cứ làm như thế, nếu cảm thấy vui vẻ thì cứ vui vẻ, cứ phát huy trạng thái vào hàng N. Gầy của ông ấy là được. Ngày thường Thôi Như Hải chỉ ở trong phòng bếp nấu cơm, khi đứng trong phòng bếp, ông ấy cảm thấy bản thân như là trung tâm thế giới này, tay cầm nồi chén gáo bát cũng kiên định hơn rất nhiều. Nhiêu Tiểu Chí nói cho ông ấy biết, tất cả đồ dùng trong phòng bếp đều là thật, để ông ấy không xem đây là diễn kịch, cứ dựa vào giải thiết bên trong kịch bản mà làm, nấu cơm cho khách hàng vào đêm khuya, cũng chính là làm một bát mì cho Trương Hợp Hoang. Thôi Như Hải dựa theo sự chỉ dẫn của Nhiêu Tiểu Chí mà hiểu rõ hơn. Câu chuyện ở tập 1 này rất đơn giản, ban đêm mưa to rơi xuống, có một thanh niên bị nước mưa làm ướt nhẹp chạy vào quán ăn đêm, cậu gọi một chén mì, rồi đưa ra vài yêu cầu. Rồi kể một câu chuyện xưa cho một ông chú làm đầu bếp ở đó, cậu từng có một mối tình đầu, cô gái thường xuyên xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn, món ăn đặc biệt nhất trong lòng cậu là một bát mì Dương Xuân. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1334: Mì Dương Xuân 3. Vai diễn của Trương Hợp Hoang là một thanh niên trẻ tuổi sa sút kia. Thôi Như Hải âm thầm nghĩ rằng dù sao cũng đã như vậy rồi, thôi thì cứ diễn thử cho mấy cậu này nhìn xem, thật ra đây cũng không hẳn là diễn, ông ấy chỉ cần hỏi người khách có yêu cầu gì không, sau đó ông ấy xuống bếp nấu cơm thôi. Đoạn đối thoại rất ngắn và đơn giản, giống như ở mấy quán ăn nhỏ vậy, sau khi Thôi Như Hải hiểu yêu cầu của người khách hàng, thì ông ấy xoay người đi vào bếp. Dương Hy quan sát cách đạo diễn của Nhiêu Tiểu Chí, rất đơn giản giống như một bộ phim phóng sự bình dị, chuyện này có liên hệ với yêu cầu của Trương Hợp Hoang. Cố gắng quay thật đơn sơ mộc mạc, theo phong cách cuộc sống ngày thường. Đối với Thôi Như Hải, thì nấu ăn đơn giản hơn diễn kịch rất nhiều, bởi vì ông đã đọc kịch bản, nên biết người này là một thanh niên đang sa sút mất mát. Đầu tiên ông ấy phải quên đây là đang diễn kịch, quên người thanh niên đó là Trương Hợp Hoang, đối diện với một thanh niên trẻ tuổi đang cô đơn buồn bã. Ông ấy phải dùng một chén mì Dương Xuân để khiến dạ dày người khách này trở nên ấm áp, để chữa lành cõi lòng của người này, thật ra mỹ thực có thể cứu rỗi một người. Thôi Như Hải loại bỏ những suy nghĩ trong lòng, tập trung làm một chén mì. Dương Hy hỗ trợ chuyển máy quay, Nhiêu Tiểu Chí phụ trách chỉ đạo ở hiện trường, quay một bộ phim dùng ngoại cảnh trong nhà như vậy không cần nhiều nhân viên công tác. Khi camera được quay gần, bọn họ nhìn thấy ánh mắt chăm chú và thái độ nghiêm túc của Thôi Như Hải, thì lập tức hiểu ra vì sao Trương Hợp Hoang lại kiên trì sử dụng một diễn viên không chuyên đóng vai chính như vậy. Thôi Như Hải không phải là một diễn viên chuyên nghiệp nhất, nhưng ông ấy là một đầu bếp chuyên nghiệp. Mùi thơm bay khắp nơi. Khi nhân viên công tác ở hiện trường ngửi thấy mùi thơm này, cả đám đều không nhịn mà chảy nước miếng, sau đó lập tức nuốt nước miếng ngược lại. Thôi Như Hải mang một chén mì đã nấu xong đến trước mặt Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang ăn thử một ngụm, vẻ mặt của cậu lập tức thay đổi, ban đầu là yên lặng trầm mặc, sau đó cậu mỉm cười, dù đang cười nhưng vẫn rưng rưng nước mắt, cậu nức nở nói, yêu chú à, tôi nếm được mùi vị rất quen thuộc, dường như Tiểu Vi trở về bên cạnh tôi vậy. Thôi Như Hải nở nụ cười ấm áp. Thì tôi tin rằng hai người sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Gương mặt Trương Hợp Hoang tràn ngập sự bi thương, thì rốt cuộc câu hẹn gặp lại có ý nghĩa gì? Là tạm biệt rồi hẹn gặp nhau ở lần tiếp theo, nhưng có bao nhiêu người không kịp nói lời hẹn gặp lại, thì đó đã là lần gặp mặt cuối cùng rồi. Suy nghĩ đơn giản một chút không tốt sao? Giống như chén mì trước mặt cậu, nó có thể chữa lành sự đói khát trong cậu, cho cậu sự ấm áp trong đêm thu, như vậy là đã đủ rồi. Tiểu Vi đã chết rồi. Những nhân viên công tác ở hiện trường không nhịn được mà rơi lệ, chàng ơi. Không phải chỉ diễn thử thôi sao? Sao giờ diễn thật rồi? Không phải nói kịch bản chữa lành sao? Sao giờ chuyển sang bi kịch rồi? Thật ra cái chết không đối lập với sự sống, mà là một phần tồn tại mãi mãi. Cậu vẫn luôn nhớ đến chén mì Dương Xuân này, luôn nhớ những mặt tốt của cô ấy, tin tưởng cô ấy đang ở một nơi nào đó thầm lặng dõi theo cậu, hy vọng cậu sẽ tỉnh lại, hy vọng cậu sẽ vui vẻ. Trương Hợp Hoang đã hoàn toàn nhập diễn, cậu rưng rưng buồn bã nói, để tôi cô đơn quá. Một người cô đơn cũng không sao, chỉ cần tình yêu luôn phát ra từ trái tim cậu, thì cuộc đời vẫn có thể cứu rỗi được, dù rằng không thể ở bên cô gái ấy cả đời. Thôi Như Hải cũng hoàn toàn hòa hợp với nhân vật này, ông ấy không diễn, ở trong mắt đạo diễn thì cách diễn của ông ấy thuộc dạng cao cấp nhất. Nhiêu Tiểu Chí và Dương Hy có xúc động muốn quỳ lạy Trương Hợp Hoang, mẹ nó, khó trách người ta trẻ tuổi như vậy đã trở thành ông chủ, còn khiến Tân Tinh Vực trở nên trâu bò như vậy, đây mới gọi là đại thần, chỉ tùy tiện viết một cái kịch bản thì đã có tiêu chuẩn đứng đầu trong giới, bàn về chuyện lừa tình, bàn về chuyện ngầu lòi, đúng là không ai ép. O được với cậu. Trước kia có lẽ Trương Hợp Hoang sẽ không thể nhập về ỉ quán ăn đêm y như vậy, nhưng bây giờ đã khác, cậu có năng lực sáng tạo cấp 3, chỉ cần cậu cải biên kịch bản một chút là có thể nâng cấp bậc kịch bản lên một tầng cao mới, đây là plus mà cậu chế tạo cho ỉ quán ăn đêm, mà những triết lý nhân sinh của Murakami Haruki vào trong tác phẩm. Lúc cảm thấy cô đơn, hãy ăn một bát mì Dương Xuân ấm áp nhé. Việc quay phim trong ngày đã hoàn thành, đến khi quay phim xong Thôi Như Hải vẫn cứ nghĩ rằng bản thân đang diễn thử, trong suốt quá trình quay phim, tâm trạng của ông ấy vẫn luôn cảm thấy ấm áp và xúc động. Thôi Như Hải phát hiện ra rằng chương trình này chính là thứ mà ông ấy tìm kiếm bấy lâu, để có thể thông qua những nguyên liệu nấu ăn mà chữa lành tâm bệnh, đây là đỉnh cao mà đầu bếp luôn hướng đến. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1335: Quán ăn đêm 1. Trong lòng Thôi Như Hải tràn đầy một khát vọng mãnh liệt, không được, ông phải diễn bộ phim này, đây không phải là diễn kịch, đây là những trải nghiệm cuộc đời, đến khi nào ông ấy về hưu, ông ấy sẽ mở một cửa hàng nhỏ, mỗi ngày trôi qua ông ấy tán gẫu với khách hàng, dùng ẩm thực chữa trị nỗi cô đơn trong lòng của bọn họ. Hiện tại Thôi Như Hải đang lo lắng bản thân sẽ không qua được buổi diễn thử này, nên lặng lẽ đến hỏi Nhiêu Tiểu Chí, y đạo diễn Nhiêu, cậu thấy biểu hiện của tôi như thế nào? Có được không? Nhiêu Tiểu Chí nói, đây biểu hiện của chú không tệ, nhưng kết quả cuối cùng có dùng chú hay không, phải do ông chủ quyết định, hay là chú đến hỏi tổng giám đốc Trương đi. Trương Hợp Hoang cởi trang phục ra, thì nhìn thấy Thôi Như Hải vẫn mặc đồ diễn đứng trong phòng bếp của studio bận việc trên tay, trong lòng cậu cười thầm, đại sư Thôi đúng là đã nhập diễn, đi đại sư Thôi, chú đi cởi trang phục ra đi. Thôi Như Hải nói, ừ không vội, bọn họ đều muốn ăn mì, để tôi làm vài bát mì cho bọn họ ăn. Dương Hy cười nói, vì hương vị mì vừa nãy cậu ăn, đã làm thức tỉnh con sâu trong bụng chúng tôi, vì vậy bọn tôi mới mặc giày nhờ đại sư Thôi làm thêm vài bát mì. Nhiêu Tiểu Chí nói, lời quay bộ phim này đúng là rất hưởng thụ, sau khi quay xong phần đầu chắc tôi sẽ tăng cân mất. Dương Hy vừa nghe xong thì có hơi lo lắng, vì vẫn chưa quyết định được đạo diễn sao. Anh ta cũng muốn trở thành đạo diễn, nhưng mà anh phải làm đạo diễn quay phim của Y Chuyến Tàu Định Mệnh. Tuy rằng hiện tại anh ta vẫn chỉ là trợ thủ, đến cơ hội trở thành đạo diễn chính thức vẫn chưa có. Trương Hợp Hoang nói, Ê đây chỉ là series tuyển tập và mỗi người đều đó cơ hội đạo diễn nó. Sau này, nếu ai có thời gian rảnh thì đến đây. Mỗi tuần sẽ có một tập phim được phát sóng. Nhiêu Tiểu Chí nói, Ê bộ phim Ê điện thoại Ê đã được chiếu vào tối hôm qua, sắp tới tôi có thời gian sẽ đến đây. Dương Hy nói, Ê tôi cũng có thời gian. Trương Hợp Hoang cười nói, Ê tôi cũng mới viết xong kịch bản hai tập phim, nếu hai người đã có thời gian thì mỗi người chọn quay một tập đi. Thôi Như Hải nấu xong mì Dương Xuân, nhân viên công tác như tổ ong vây quanh ông, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, khiến cả đám người chảy khô cả nước miếng. Thừa dịp bọn họ đang ăn mì, Thôi Như Hải đi đến trước mặt Trương Hợp Hoang hỏi, Ê Tiểu Trương, cậu thấy biểu hiện lúc nãy của tôi thế nào? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, Ê phần diễn của chú không tệ đâu. Thôi Như Hải lén thở phào một tiếng nhẹ nhỏ, như vậy có nghĩa ông ấy đã được thông qua. Lúc nãy tôi có suy nghĩ lại, nếu như chú không muốn diễn, tôi cũng không thể ép buộc chú được, hay là quên đi vậy? Cái gì? Ai nói tôi không muốn diễn? Tôi diễn mà. Thôi Như Hải sốt ruột nói. Trương Hợp Hoa nhịn không được nở nụ cười, Thôi Như Hải lúc này mới nhận ra bản thân mình bị thằng quỷ nhỏ này đùa giỡn, cười ha ha nói, để chỉ cần truyền bá được văn hóa ẩm thực, tôi luôn luôn sẵn lòng bỏ ra một phần công sức để làm được điều đó. Về thù lao đóng phim. Tôi không cần thù lao đóng phim, chúng ta có quan hệ gì chứ, tôi còn cần nhận tiền sao? Không những tôi không cần tiền, mà tất cả những nguyên liệu nấu ăn ở những tập tiếp theo đều do tôi chi ra. Nhiêu Tiểu Chí và Dương Hy đi đến hỏi, vậy tổng giám đốc Trương, tập sau ăn cái gì? Buổi sáng ngày thứ hai Quách Khải Toàn đi đến trụ sở Key Video, Quách Khải ca vừa mới họp xong, thấy em trai đến thì tò mò hỏi, giái chà, tổng giám đốc Quách, ngọn gió nào đưa ơi ngài đến đây vậy? Quách Khải Toàn đi đến nói, để anh mới là tổng giám đốc Quách, em chỉ là em trai của tổng giám đốc Quách thôi. Quách Khải ca hỏi, Lệ có chuyện gì thế? Bộ phải có việc mới được đến thăm anh trai em à? Quách Khải ca lắc đầu nói, đi dù em có rảnh rỗi cũng thà đi dỗ mấy cô gái chứ không thèm đến gặp anh. Quách Khải Toàn nở nụ cười nói, ê anh à, tuần sau chuyến tàu định mệnh sẽ khởi động máy ở Thượng Hải, anh phải đến một chuyến nhé. Quách Khải ca nói, đi thì ra là việc này à, gọi điện thoại nói với anh một tiếng là được rồi, em còn tự mình đến đây một chuyến à, đúng rồi, hiện tại em là tổng giám đốc đê. Diện ảnh tân tinh vực mà. Anh ta nhận ra chuyện gì đó, hỏi tiếp, đây có phải em lại thiếu tiền không? Dự toán của ấy chuyến tàu định mệnh để xuất hiện chỗ sai gì à? Còn muốn thêm tiền đầu tư sao? Anh cho rằng bên em giống Pony Film, vì muốn đưa bộ phim ra thị trường mà liều lĩnh dốc hết toàn lực sao, công ty chúng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra thị trường, với tổng đầu tư 300 triệu thì bộ phim này chắc chắn sẽ thành công. Quách Khải ca nói, để anh nghe nói 80 triệu tiền đầu tư đã giao cho Kiều Thắng Thiên sao? Quách Khải Toàn gật đầu, lúc ban đầu Quách Khải ca vốn định đưa ra một nửa. Quách Khải ca nói, để bố cục mà Tiểu Trương sắp xếp đúng là rất tốt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1336, Quán Ăn Đêm, 2. Quách Khải Toàn nói, Lê chuyện này không phải là chủ động chia tiền cho người khác sao? Quách Khải ca nói, Lê chúng ta không thể suy nghĩ như vậy được, hiện tại có thể thấy rằng, tổng số tiền mà mọi người đầu tư vào hạng mục của chuyến tàu định mệnh là 120 triệu, nhưng thực tế số tiền này đang là đòn bẩy để thúc đẩy hạng mục 400 triệu, anh thấy cái chuyến tàu định mệnh có thể kiếm tiền, nhưng sẽ không kiếm tiền nhanh như bộ phim có kinh phí thấp như Cô Nàng Ngổ Ngáo. Tiểu Trương nhìn trúng sự ảnh hưởng của bộ phim này, lợi dụng ở chuyến tàu định mệnh để làm nhãn hiệu cho điện ảnh Tân Tinh Vực. Kiếm tiền chỉ là thứ không quan trọng, huống hồ cậu ấy hiểu muốn sinh tồn trong cái vòng tròn này, biết lấy một phần lợi ích chia cho mọi người mới có thể phát triển lâu dài, thật ra cách làm như vậy vẫn có nguy hiểm. Quách Khải Toàn nói, lê cây cao đón gió mà, anh lo lắng Tân Tinh Vực xuất sắc sẽ bị cô lập à? Quách Khải ca nói, lê lòng người chính là như vậy mà. Quách Khải Toàn nói, ê đúng rồi, em có mang đến một lợi ích lớn cho anh đây, công ty chúng em đang quay một bộ phim mới tên là Quán Ăn Đêm. Quách Khải ca chưa từng nghe thấy tin này, anh ta ngạc nhiên nói, ê anh chưa nghe thấy chuyện này. Bình thường thôi, bộ phim này Trương Hợp Hoang quay giống như làm chơi vậy, hai tập đầu bọn em vốn định dùng người trong công ty, quay xong rất nhanh, anh đoán thử xem diễn viên chính là ai. Đừng úp úp mở mở nữa, nói thẳng đi. Đại sư Thôi Như Hải. Quách Khải ca nói, Lê định quay phim phóng sự sao? Như ê văn hóa ẩm thực Trung Hoa à? Vì lúc trước khi video đã phát y văn hóa ẩm thực Trung Hoa, bọn họ cũng đạt được số liệu lượng truy cập rất khả quan, cho nên Quách Khải ca mới có suy nghĩ như vậy. Anh ta nhớ lúc đó người chỉ đạo kỹ thuật cũng là Thôi Như Hải. Quách Khải Toàn nhấn mạnh nói, được không phải, ông ấy là diễn viên chính duy nhất của bộ phim, đây là một bộ phim truyền hình. Quách Khải ca nói, đờ không phải ông ấy là đầu bếp sao? Vậy mà ông ấy còn biết diễn kịch ca. Quách Khải Toàn nói, đưa mỗi một đầu bếp đều có khả năng tiềm tàng, em có mang hai tập đến cho anh xem trước, anh xem thử đi, tổng giám đốc Trương đã lên tiếng, nếu anh thích, thì bộ phim này cho bên anh, nếu anh không thích thì cũng không ép anh. Quách Khải Toàn nói, đây chỉ cần là tác phẩm từ tay cậu ta làm ra thì anh chắc chắn tin tưởng. Quách Khải Toàn nói, đây anh vẫn nên xem thử trước đi, trong bộ phim này, ngoài trừ đại sư Thôi Như Hải thì những người còn lại đều là khách mời, hiện tại bên em đã liên hệ với một số nghệ sĩ nổi tiếng. Lời này Quách Khải Toàn vừa nói ra, Quách Khải ca cũng nghĩ đến, khoảng thời gian trước Trương Hợp Hoang có nhờ anh ta hỗ trợ tìm một ít nghệ sĩ khách mời để diễn một bộ phim truyền hình, chẳng lẽ là bộ phim này? Cách làm việc của cậu đúng là nhanh thật. Quách Khải Toàn đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nói, ý em phải tranh thủ đến Thượng Hải, tuần sau y chuyến tàu định mệnh e sẽ khởi động máy, chuyện cần xử lý rất nhiều. Đúng rồi, Trương Hợp Hoang có yêu cầu này, bộ phim này cậu ta không định phát sóng truyền hình, nếu anh sẵn lòng truyền bá bộ phim này, thì nên tranh thủ làm thủ tục. Bọn em sẽ áp dụng biện pháp vừa quay vừa phát sóng, mỗi tuần một tập phim, cậu ấy còn nói tốt nhất là nên sắp xếp chiếu vào buổi tối, khoảng 10 giờ. Quách Khải ca cười nói, ừ người khác ước gì được chiếu phim vào giờ vàng, yêu cầu của cậu ấy thật đặc biệt. Quách Khải Toàn nói, để anh đâu phải không hiểu cậu ấy, từ trước đến nay cách làm việc của cậu ta đều không đi con đường bình thường. Quách Khải ca nói, đi hiện tại anh có thể trả lời mấy đứa luôn, bộ phim này anh sẽ truyền bá, hơn nữa chắc chắn sẽ dựa theo yêu cầu của mấy đứa, thủ tục phát sóng trên Internet thì dễ làm, sau này xin cũng được, còn về giá thì sao? Quách Khải Toàn nói, để anh xem xong rồi hãy bàn. Khi Quách Khải Toàn còn chưa đến được Thượng Hải, thì điện thoại của anh trai gọi đến. Hoàng tử nói về giá cả như thế nào? Quách Khải Toàn nói, để cậu ấy nói vẫn như cũ, chia đôi. Được, không sao, trong vòng nửa tháng anh sẽ hoàn tất các thủ tục phá sóng. Các thủ tục phá sóng bộ phim ở quán ăn đêm ở trên các nền tảng nhanh chóng được phê duyệt hơn dự đoán. Chưa đến một tuần, Quách Khải Toàn đã làm xong những thủ tục. Xe này, tất cả đều không phải vòng quan hệ của anh ta. Chủ yếu là bộ phim này có nội dung rất tích cực, vừa mới gửi cho bên kia mấy tập đầu, thì lãnh đạo phụ trách xét duyệt đã gọi điện tìm Quách Khải Toàn đòi mấy tập sau nữa. Quách Khải ca trả lời đúng sự thật, bộ phim này vẫn chưa được quay xong, hiện tại kịch bản chỉ mới có 2 tập. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta ra một series phim như vậy, dự định mỗi tuần sẽ phát một tập. Nhà sản xuất có nói nếu như không thành công thì những phần sau sẽ không quay nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1337, Lưu Lượng Tăng Vọt, 1. Lãnh đạo vừa nghe thì cảm thấy sốt ruột, sao lại không quay tiếp nữa? Con sâu tham ăn trong bụng cũng bị gọi dậy rồi, loại phim có nội dung tích cực như vậy, phải làm càng nhiều càng tốt, nhất định phải quay tiếp. Trong thì đây là bộ phim không cần đội sản xuất lớn, nhưng sao lại hấp dẫn như vậy? Sau khi xem xong, bộ phim còn khiến tâm trạng người xem càng tốt hơn. Quách Khải ca nói rằng sẽ nhanh chóng phá sóng bộ phim này, kế tiếp sẽ rơi vào hình thức vừa quay vừa chiếu. Thật ra anh ta cũng không dám chắc chắn, dù sao thì những phim truyền hình trong nước chưa bao giờ dùng hình thức như vậy. May mắn là nó được phát sóng trên nền tảng trực tuyến, nếu là phát sóng truyền hình thì có khả năng sẽ không thành công. Bộ phận xét duyệt lần này rất có xem trọng bộ phim này, vì vậy họ đã bật đèn xanh cho quán ăn đêm. Bộ phim truyền hình tuyển tập này chỉ chuẩn bị chưa đầy một tháng để bắt đầu quay và phát sóng. Nhờ vào sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội và hiệu suất cao của đội làm việc từ công ty điện ảnh Tân Tinh Vực. Mặc dù Trương Hợp Hoang không đưa ra yêu cầu nào, nhưng Quách Khải ca rất coi trọng bộ phim này và dự kiến phát sóng nó vào ngày 31 tháng 8, tức là 10 giờ tối ngày thứ Bảy. Trên trang chủ của Kiki Video cũng đẩy đề cử về bộ phim này, ngoài ra còn chiếu những quảng cáo giới thiệu về nó. Quán ăn đêm ấy chỉ được giới thiệu vỏn vẹn bằng một câu. Nơi đây là quán cơm đầy yêu thương. Hàng ngày mở cửa vào giữa trưa, đến đêm khuya mới đóng cửa, tôi là ông chủ ở đây, trong quán không có thực đơn chính thức, chỉ cần mọi người muốn ăn món gì, tôi sẽ cố gắng nấu ra món đó. Quán ăn tuy nhỏ, nhưng không ít người đến, mỗi người đều có một chuyện xưa, một ngụm đồ ăn nóng hổi, từng câu chuyện vui buồn tan hợp, tôi như một người ngoài cuộc đi dạo quanh người bọn họ, bạn hỏi tôi có cô đơn không ư? Không. Bởi vì nguyên liệu làm nên món ăn của tôi có thể nói chuyện. Tất nhiên, ngoài trừ sự quảng bá mạnh mẽ của Kỳ Video thì công chúng biết rất ít thông tin về bộ phim này, để quán ăn khuya ấy dường như còn thiếu hụt nhân tố thu hút người xem. Tập 1 Amy Dương Xuân ấm áp, diễn viên chính, Thôi Như Hải, diễn viên khách mời, Trương Hợp Hoang. Vì để có thể tăng rating cho quán ăn đêm, Quách Khải ca cố ý sắp xếp quảng cáo về quán ăn đêm ấy sau bộ phim, y vì sao đưa anh tới. Sau đó một tuần đầu quán ăn đêm ấy đã được phát sóng sau bộ phim, y vì sao đưa anh đến. Cảnh Tường Long nhận được điện thoại của Thôi Như Hải. Trước đây Thôi Như Hải tìm ông ta gần như đều là mời ông ta đến thưởng thức món ăn mới, nếu không thì là uống rượu nói chuyện phím. Nhưng lần này thì khác, Thôi Như Hải đặc biệt nhắc nhở bạn già đừng quên xem phim mà ông ấy thủ vai nhân vật chính. Cảnh Tường Long nghe thấy thế thì lập tức trở nên vui vẻ, lề phim truyền hình ông đóng vai chính nha. Quay rồi sao? Ông ta nhớ Trương Hợp Hoang mới nhắc đến chuyện này không lâu trước đó. Thôi Như Hải nói, Lê nói gì thế, không quay thì tôi bảo ông xem cái gì hả? Chúng tôi đã quay xong 2 tập rồi. Tổng cộng mới có 2 tập thôi sao? Thôi Như Hải giải thích một lúc, bấy giờ Cảnh Tường Long mới biết series tuyển tập trong nhà này tiến hành theo phương thức vừa quay vừa phát sóng, hơn nữa còn phát sóng hàng tuần, tập đầu tiên sẽ được chiếu trên Kỳ Video vào tối hôm nay. Lúc Cảnh Tường Long và Trương Hợp Hoang ở Bắc Kinh đã từng trò chuyện về bộ phim này, ông ta cũng giúp Trương Hợp Hoang liên hệ với một vài nghệ sĩ đi đóng diễn viên phụ, danh sách vừa mới gửi đi, không ngờ hiện tại đã lên sóng rồi. Do đó, Cảnh Tường Long cho rằng ở quán ăn đêm ấy chắc hẳn cũng không phải dự án chính của điện ảnh Tân Tinh Vực, nếu không cũng sẽ không chọn Thôi Như Hải đóng vai chính, càng sẽ không phát sóng vội vàng như vậy. Thôi Như Hải vốn định hẹn Cảnh Tường Long cùng nhau xem phim truyền hình do mình đóng vai chính, nhưng Cảnh Tường Long thật sự quá bận rộn. Ông ta vất vả lắm mới có ngày thứ bảy rảnh rỗi không có chuyện gì nên muốn ở nhà với vợ mình, Thôi Như Hải cũng chỉ đành từ bỏ, thật ra thì trong lòng ông ấy rất muốn chia sẻ niềm vui của bản thân với người bạn già. Thôi Như Hải không phải người trong giới điện ảnh và truyền hình, lần này chuyển bước sang diễn xuất là kỳ vọng của con gái với ông ấy. Con gái ông ấy đi học ở nước ngoài, lần trước quay về đã nói rất muốn xem phim do ông ấy đóng, cho nên Thôi Như Hải mới đề xuất yêu cầu này với Trương Hợp Ho. An. Ông ấy vốn chỉ mong muốn xuất hiện trong một bộ phim truyền hình, nhưng không ngờ Trương Hợp Hoang lại sản xuất ra một bộ phim truyền hình riêng cho ông ấy, còn để ông ấy thủ vai chính. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1338: Lưu lượng tăng vọt 2. Thôi Như Hải vừa mừng vừa lo, ông ấy không dám nói về phương diện kỹ thuật diễn xuất của mình thế nào, nhưng mà thái độ của ông ấy cực kỳ nghiêm túc, trong quá trình quay cũng rất vui vẻ và thoải mái. Trong tập đầu tiên, ông chủ của Tân Tinh Vực, nam diễn viên trẻ đang ăn khách Trương Hợp Hoang đến đóng vai phụ, tập thứ hai, An Nhiên và Văn Vịnh Thi cũng đến đóng vai phụ. Nghe nói tập thứ ba có mời ca sĩ Dương Côn nổi tiếng, đạo diễn cũng biến thành nghệ sĩ mới ký hợp đồng của công ty là Tiêu Ương. Doanh trại bằng sắt kiên cố, binh lính như nước chảy, Thôi Như Hải chính là doanh trại bằng sắt kiên cố kia, cũng là Ê Định Hải thần châm ở trong miệng Trương Hợp Hoang. Từ khi bộ phim này ấn định lịch phát sóng, Thôi Như Hải bắt đầu cảm thấy căng thẳng, ông ấy rất sợ sau khi bộ phim này lên sóng sẽ có tỷ lệ người xem ít ỏi, kỹ thuật diễn xuất vụng về của bản thân sẽ trở thành trò cười của khán giả, thậm chí còn khiến Tân Tinh Vực thua lỗ tiền sẽ không tốt. Đương nhiên kinh phí của bộ phim này cũng chẳng là bao, đều là dựng cảnh trong nhà, mình không cần cát xê, nhưng diễn viên đóng vai phụ khác cũng đều là khách mời diễn, không lấy một đồng tiền nào. Thôi Như Hải gửi một tin nhắn cho con gái, nhắc nhở con bé rằng phim truyền hình mình đóng sẽ lên sóng tối nay, còn không biết xấu hổ nói mình đóng vai chính. Buổi tối, Cảnh Tường Long và người nhà ra ngoài ăn cơm tối và xem phim, lâu lắm rồi ông ta chưa từng thong thả như vậy. Bọn họ về đến nhà đã hơn 10 giờ, ông ta đã đặt báo thức trước, lúc tiếng chuông vang lên, ông ta mới nhớ lại chuyện mình đã đồng ý với Thôi Như Hải, bèn tranh thủ thời gian bảo con trai mở tivi lên. Vợ ông ta định đi tắm, nhưng vừa liếc sang tivi thì nhận ra trên màn ảnh lại là Thôi Như Hải, ngạc nhiên hỏi, để anh Thôi làm diễn viên lúc nào thế? Con trai cũng ghé lại, để đúng là chú Thôi này, khoan hẳn nói, chú ấy cũng thật ăn ảnh đấy à. Cả nhà đều ngồi xuống bắt đầu xem. Cảnh Tường Long vốn tưởng rằng bộ phim sẽ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một bộ phim phổ cập khoa học về món ăn ngon. Nhưng mà xem một lát, ông ta lại phát hiện ra sự kỳ diệu ở bên trong, đây là một bộ phim truyền hình suy ngẫm về cuộc sống thông qua thức ăn ngon, có thể nói nó có hiệu quả tuyệt vời giống như y văn hóa ẩm thực Trung Quốc. Kỹ năng diễn xuất của Thôi Như Hải không hề có cảm giác trái ngược nào, rất phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim, nói đúng hơn là ông ấy vốn dĩ không hề diễn, vẫn là dáng vẻ thường ngày. Thế nhưng vừa khéo cũng bởi vì ông ấy bày ra dáng dấp thật sự của mình, cho nên khí chất này vẫn rất có sức thuyết phục. Thật là đẹp trai quá. Đây là lần thứ hai con trai của Cảnh Tường Long khen Thôi Như Hải đẹp trai, dưới ống kính đặc tả, động tác nấu ăn của ông ấy hoàn toàn xinh đẹp và thu hút. Ngay cả Cảnh Tường Long cũng buồn bực, mình và lão Thôi quen biết nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa từng phát hiện lúc ông ấy nấu ăn lại điển trai như vậy. Vợ ông ta cười nói, để diễn xuất của anh Thôi còn rất tốt mà, không hề thấy dấu vết đang diễn luôn. Bởi vì ông ấy vốn dĩ không biết diễn. Cảnh Tường Long trả lời. Chẳng qua khung cảnh nhanh chóng bắt đầu thay đổi, Trương Hợp Hoang vừa ăn mì vừa trò chuyện với Thôi Như Hải. Vợ của Cảnh Tường Long đỏ mắt vì lời thoại trong bộ phim, con trai vừa nhìn vừa cảm thán, để đời người không đơn giản như vậy. Cách mà cậu ta xem phim khác với bố mẹ mình, vừa xem tivi vừa xem bình luận chạy ngang trên màn hình điện thoại di động. Lúc tập phim này kết thúc, trái tim của Cảnh Tường Long được một tình cảm vô hình sưởi ấm, từ nét mặt của vợ mình, ông ta cũng cảm thấy bà ấy và bản thân hẳn cũng giống nhau. Bà vợ nói, đi em rất muốn ăn một bát mì Dương Xuân. Rõ ràng buổi tối bà ấy đã ăn rất no rồi, nhưng tại sao lại đói bụng chứ? Cảnh Tường Long Triều mến lên tiếng, để anh nấu cho em. Vợ lắc lắc đầu, đi em muốn ăn của anh thôi làm hơn. Con trai giật mình hét lên, ghê trời ạ, chú Thôi sắp nổi tiếng rồi, bình luận đúng là điên cuồng. Cảnh Tường Long cầm điện thoại lên gọi cho Thôi Như Hải, điện thoại đang bận, có lẽ bạn bè chúc mừng lão Thôi Như ông ta rất nhiều. Con trai cầm điện thoại di động đưa đến trước mặt Cảnh Tường Long cho ông ta xem, Cảnh Tường Long tháo kính ra, ghé sát lại xem, tất cả đều là bình luận chằng chịt như mưa. Trời ơi, tại sao lại bảo tôi xem bộ phim truyền hình ăn ngon như vậy chứ, tôi sắp phát điên rồi, tôi còn đang giảm cân mà, bây giờ trong đầu tôi đều là mì Dương Xuân. Tại sao lại có thể loại phim này thế? Tôi đã xem những bộ phim mau nước mắt khác, nhưng mà chưa từng xem bộ phim nào mau nước miếng như vậy. Trong một tiếng này, nước mắt lẫn nước miếng của tôi đều tràn ra rồi, biên kịch, anh là ma quỷ à? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1339, lưu lượng tăng vọt, 3. Lại là biên kịch Trương Hợp Hoang, lão đại à, anh chính là thần trong giới điện ảnh và truyền hình, chỉ cần anh ra tay thì chính là kinh điển, chỉ cần anh ra tay thì những người khác phải dạt sang một bên. Cái câu ấy chiếc đĩa cũng có trí nhớ, nó nhớ nhiệt độ, mùi vị, tình cảm, cũng sẽ nhớ hương vị ban đầu của nguyên liệu nấu ăn, cậu phải nhớ truyền thừa, nhớ gốc rễ ban đầu ấy thật là ấm áp quá đi, lời nói giản dị lại ẩn chứa lý lẽ sâu sắc như vậy. Ông chú đúng là đẹp trai, ông chú đúng là đẹp trai, từ hôm nay trở đi tôi là fan nhan sắc của ông chú. Hương vị sẽ khắc sâu trong trí nhớ cũng là một loại hương vị. Ôi mẹ ơi! Năng lực của biên kịch này cũng quá mạnh mẽ rồi thì phải. Sao tôi lại cảm thấy quen thuộc như vậy chứ? Tôi là fan trung thành của Y văn hóa ẩm thực Trung Quốc. Bây giờ chương trình tôi thích lại có thêm một, Trương Hợp Hoang. Lại là Trương Hợp Hoang. Tôi phải đi kiếm ăn đã, tôi xem đến đói bụng rồi, tôi phải đi tìm quán ăn đêm thuộc về tôi. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi thất tình rồi, tình cảm bù đắp lại giống như nguyên liệu nấu ăn quá hạn sử dụng, cũng sẽ không còn mùi vị ban đầu nữa. Cảm ơn y quán ăn đêm, y cảm ơn chú. Lưu lượng của Ki Video tăng vọt, hội viên đăng ký vào Ki Video đột ngột tăng lên. Và đêm muộn của ngày thứ bảy tuần này, có rất nhiều người đi ra đầu phố ăn đêm, chỉ vì một bát mì Dương Xuân nóng hổi. Cảnh Tường Long lại gọi điện thoại lần nữa, Thôi Như Hải ở đầu dây bên kia vẫn đang bận. Lúc này, Thôi Như Hải đang nói chuyện điện thoại với con gái ở nước ngoài xa xôi, con gái nói với ông ấy qua điện thoại rằng cô ấy quyết định về nước. Không có kế hoạch lớn lao gì cả, chỉ là muốn bất cứ lúc nào cũng có thể được ăn mì Dương Xuân do bố mình nấu. Cho đến sáng ngày hôm sau, Cảnh Tường Long mới gặp được Thôi Như Hải nổi như cồn chỉ trong một đêm, hai người hẹn nhau uống trà buổi sáng, vẫn là nơi cả hai thường xuyên đến. Hôm nay, Thôi Như Hải đặc biệt đội mũ bóng chày, còn đeo cả kính râm, vào trong phòng mới cởi ra. Cảnh Tường Long cười nói, liệu ông còn lo lắng bị người khác nhận ra? Thôi Như Hải trả lời, đi đừng nói nữa. Từ khi bộ phim bắt đầu phát sóng vào tối hôm qua, điện thoại của tôi chưa từng ngừng cuộc gọi, tôi sợ quá bèn vội vàng dùng một số khác, ông lưu số điện thoại này lại đi, có lẽ sau này tôi sẽ dùng số này rồi. Cảnh Tường Long gật gật đầu, giờ tôi đã lưu rồi. Đừng nói ra ngoài đấy. Cảnh Tường Long thấy dáng vẻ nghiêm túc đến lạ của ông ấy, không nhịn được bật cười, để biết rồi, ngôi sao lớn ạ. Thôi Như Hải dở khóc dở cười mở miệng, thì tôi thì tính là ngôi sao lớn gì chứ? Bộ phim này là bộ đầu tiên tôi quay, cũng là một cuối cùng rồi, cảm giác làm diễn viên cũng chẳng dễ chịu gì. Cảnh Tường Long đáp lời, "Hê đừng mà, tôi còn mong đợi để xem bộ phim tình cảm của ông đấy." "Ông bớt trêu chọc tôi đi, người khác rốt cuộc không biết tôi ra sao, ông còn không hiểu tôi à?" Bộ phim truyền hình này là Tiểu Trương người ta nể mặt tôi, đúng lúc hình tượng nhân vật này phù hợp với tôi, cho nên mới để tôi diễn đấy thôi. "Diễn rất hay." Cảnh Tường Long chân thành khen ngợi. Thôi Như Hải nói, để tôi nào biết diễn xuất là cái gì, chỉ làm theo như bọn họ nói, bình thường như thế nào thì trong phim cứ như thế đó, thật ra thì quay cũng không khó khăn gì, chỉ là nấu cơm rồi tán gẫu một hồi. Cảnh Tường Long cất lời, biết ông biết bộ phim này đã nổi tiếng trên mạng sau khi tập đầu tiên lên sóng hay không, hiện tại đã lọt vào top 10 hostess rồi. Thôi Như Hải không hiểu điều này, bèn lắc đầu đáp lại, để cái khác tôi không biết, dù sao tôi xem như đã nổi tiếng rồi, khoan hẳn nói chuyện khác. Lợi ích lớn nhất khi quay bộ phim này chính là thay đổi con gái tôi, còn bé đồng ý về nước rồi, nói rất muốn ăn mì Dương Xuân tôi làm. Cảnh Tường Long cũng cảm thấy vui vẻ cho ông ấy, Trước đây con gái của Thôi Như Hải đã nằn nặc đòi ở lại nước ngoài làm việc, không ngờ một bộ phim lại khiến cô ấy thay đổi dự định ban đầu. Điện thoại của Cảnh Tường Long reo lên, sau khi kết nối, lại là đối tác của đài truyền hình Đông Phương bọn họ, muốn thông qua ông ta để liên lạc với Thôi Như Hải làm người phát ngôn, bởi vì rất nhiều người đều biết Cảnh Tường Long và Thôi Như Hải có quan hệ rất thân thiết. Cảnh Tường Long qua loa lấy lệ mấy câu hồi âm rồi cúp điện thoại, sau đó nói chuyện này cho Thôi Như Hải. Thôi Như Hải lên tiếng, "Vậy tôi cũng nhận được rất nhiều lời mời từ phương diện này, giá cả đưa ra cũng rất cao. Ông nghĩ sao? Tranh thủ độ hot này có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy." Thôi Như Hải lắc đầu trả lời, "Vậy tôi chưa từng muốn tiếp nhận làm người phát ngôn, độ hot là tiểu trương người ta cho tôi mượn danh tiếng kiếm tiền thì thành cái gì đây? Hơn nữa, ham muốn vật chất của tôi cũng không cao như thế, tôi cũng có thể kiếm được không ít trong việc kinh doanh của mình mà." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1340, vượt qua, 1. Trong lòng Cảnh Tường Long âm thầm khâm phục, mặc dù hàng năm Thôi Như Hải kiếm được rất nhiều, thế nhưng vẫn không có cách nào sánh bằng thu nhập của ngôi sao được. Nhân lúc đợt nổi tiếng này, có lẽ mấy tháng đã kiếm đủ tiền cho ông ấy sống cả đời rồi, hiếm khi Thôi Như Hải không làm gì. Thật ra thì nghĩ lại, chính bởi vậy cho nên bọn họ mới có thể trở thành bạn tốt. Cảnh Tường Long nói, "Điều lúc đầu, Trương Hợp Hoang nói muốn quay một bộ phim truyền hình và chọn ông đóng vai chính, tôi còn cảm thấy không đáng tin cậy, bây giờ xem ra, thằng nhóc này đúng là có bản lĩnh sửa dở thành hay." Thôi Như Hải cười tiếp lời, "Để cảm ơn ông chưa nói biến thứ vô dụng thành báu vật." Hai người đều bật cười, Cảnh Tường Long nói, "Để bộ phim tốt như vậy lại không lên đài truyền hình, không được, tôi phải tìm cậu ta." Thật ra thì Trương Hợp Hoang đang ở ngay tại Thượng Hải, để chuyến tàu định mệnh để đã bấm mấy lần nữa, cậu là một trong những người vào đoàn làm phim sớm nhất. Những cảnh cần quay gần đây đều là một vài cảnh chiến tranh, hai nữ diễn viên chính tạm thời không có cảnh quay, cảnh tương tác chủ yếu là giữa Takeshi Kaneshiro và cậu. Cảm nhận lớn nhất khi bấm máy lần nữa của Ngô Vũ Thâm chính là bầu không khí lần này của đoàn làm phim hết sức hòa thuận, áp lực như trước đó không hề xuất hiện. Trương Hợp Hoang rất giỏi về việc điều chỉnh cảm xúc của đội ngũ sản xuất, quan hệ của cậu với Takeshi Kaneshiro cũng rất ăn ý, cảnh tương tác của hai người cực kỳ hài hòa. Thậm chí đạo diễn quay phim Dương Hy còn đề nghị thêm cảnh quay của hai người nhiều hơn, cảm giác chính phú của hai người họ rất mạnh, điều mà trước đây Takeshi Kaneshiro đóng với Đông Đại Vệ và Hoàng Tiêu Minh đều không có. Mỗi lần quay cảnh hai người tương tác với nhau, nữ nhân viên làm việc trong đoàn làm phim đều chủ động đến vây xem hai chàng trai đẹp đóng phim. Một đám người đẹp lấp lánh ánh mắt, vợ của Dương Hy là Vương Vũ Hàm cũng ở trong số đó. Dương Hy nhìn dáng vẻ mê luyến của vợ mình cũng không nhịn được nhắc nhở cô ấy. Vương Vũ Hàm nói, không nhìn thì uổng lắm, anh không cảm thấy hai người này đặc biệt xứng đôi sao? Dương Hy hỏi, lời phụ nữ các em đều thích xem cái này ư? Vương Vũ Hàm nói, để anh không hiểu đây, bây giờ cảnh tương tác giữa nam nam này là điều mà hữu nữ thích nhất, ông chủ của chúng ta giỏi quá đi, kịch bản ở trên tay cậu ấy thay đổi như vậy, đúng thật là lột xác mà. Lúc này có một đám người đến, lại là đội ngũ chụp ảnh của tạp chí thời trang Women's Gang A nhận lời mời đến. Đoàn đội này do Mục Tích Xuân liên hệ, đặc biệt thu xếp cho bọn họ đến hiện trường để chụp một nhóm ảnh tỉnh cho Trương Hợp Hoang và Takeshi Kaneshiro. Quá trình quay phim đã kết thúc, hôm nay chụp thêm vài tấm ngoại cảnh để dùng cho việc hâm nóng tuyên truyền của chuyến tàu định mệnh. Trương Hợp Hoang và Takeshi Kaneshiro đã hoàn thành việc chụp ảnh trong thời gian nghỉ giữa buổi quay phim. Ngô Vũ Thâm ở bên cạnh híp mắt cười, cuối cùng chuyến tàu định mệnh cũng thoát khỏi nguy cơ, từng bước một bước đi theo đúng hướng, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ sự tham gia của Trương Hợp Hoang. Ông ấy không thể không công nhận, những thay đổi quyết đoán mạnh mẽ của kịch bản đã thành công. Trước đây ông ấy hết sức phiền muộn, cảm thấy chiếc thuyền đi chuyến tàu định mệnh về mà bản thân đang ngồi này đang dần dần chìm xuống, nhưng ông ấy lại chịu bó tay, bây giờ cuối cùng nguy cơ đã được hóa giải, Ngô Vũ Thâm đã nhìn thấy hy vọng. Sự tham gia của Trương Hợp Hoang đã truyền sức sống vào toàn bộ đoàn làm phim. Mặc dù nữ chính số 1 là Jeong Ji Hyun tạm thời chưa vào đoàn làm phim, thế nhưng cảnh quay tương tác giữa Trương Hợp Hoang và Takeshi Kaneshiro đã va chạm tạo ra cảm xúc mạnh mẽ như tia lửa bắn ra bốn phía. Từ trước đến nay, diễn viên đều không phải là bộ phận quan trọng nhất trong phim truyền hình, không phải là một diễn viên có kỹ năng diễn xuất cao siêu thì bộ phim của anh ta nhất định sẽ đắt khách. Trước tiên phải xem kịch bản, xem đạo diễn, còn phải xem diễn viên tương tác với anh ta nữa. Ngô Vũ Thâm chỉ đạo điện ảnh cả đời, cũng từng mời vô số diễn viên nổi tiếng, rất nhiều bộ phim quy tụ dàn ngôi sao lớn, nhưng đến cuối cùng doanh thu phòng vé lại thua thảm hại, một số ngôi sao điện ảnh rõ ràng là độc dược phòng vé, nhưng khi đứng chung một chỗ lại bất ngờ tương tác ra tia lửa. Ông ấy nhớ lại lúc quay e bản sắc anh hùng, khi đó anh Phát vẫn còn là Phát Tử, vẫn là độc dược phòng vé của Hồng Kông, Địch Long cũng đứng trước sự thay đổi. Lúc đó nhân vật chính của bộ phim rõ ràng là anh, nhưng quay phim rồi, Nam Ba là Phát Tử lại biến thành Nam Hai, thậm chí ánh sáng của anh ấy còn lu mờ hai nhân vật chính còn lại. Sắp 20 năm trôi qua rồi, khi nhắc đến bộ phim kia thì rất nhiều người nhớ đến anh Phát đầu tiên, nhưng điều mà Ngô Vũ Thâm nhớ đến lại là sự hợp tác ăn ý giữa ba người. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1341: Vượt qua 2. Trong khoảng thời gian ở chuyến tàu định mệnh e tạm dừng quay này, ông ấy đã suy nghĩ rất nhiều. So sánh hai cuốn kịch bản, mặc dù ngoài miệng Ngô Vũ Thâm không nói ra, nhưng trong lòng ông ấy đã hoàn toàn thừa nhận kịch bản mới của Trương Hợp Hoang. Cũng chỉ có nhà sản xuất phim như Trương Hợp Hoang đây mới dám dứt khoát các phân cảnh của nam diễn viên trẻ đang ăn khách ở đại lục là Hoàng Tiêu Minh, còn chấm dứt hợp đồng với vị ảnh hậu quốc tế là Trương Tử Y kia. Dựa theo lời giải thích của Trương Hợp Hoang, để chuyến tàu định mệnh về của trước đó vẫn luôn gánh nặng mà tiến về phía trước, bây giờ bọn họ phải vứt bỏ gánh nặng để ra trận một cách nhẹ nhàng. Takeshi Kaneshiro đi đến bên cạnh đạo diễn Ngô, đưa cho ông ấy một ly cà phê. Ngô Vũ Thâm cười nói, lần này vất vả cho cậu rồi. Lý do ông ấy nói như vậy là bởi vì những cảnh quay lúc đầu của anh ta đã quay xong hơn một nửa, nhưng hiện tại rất nhiều việc phải quay bổ sung, thậm chí là quay lại lần nữa, đằng sau còn có nhiều cảnh diễn phong nền xanh. Takeshi Kaneshiro trả lời, đi đạo diễn Ngô không cần khách sáo với tôi đâu, không nói dối chú, bây giờ tôi quay bộ phim này mới có cảm giác. Ngô Vũ Thâm cười nói, đi hai người các cậu đúng là rất ăn ý. Takeshi Kaneshiro cười ha ha đáp lại, đi đúng là như thế, trước đây tôi diễn cảnh tương tác với những người khác đều có cảm giác hụt hơi, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn khác, Hợp Hoang Tử cực kỳ thông minh, cậu ấy giỏi phối hợp, nắm bắt cảm xúc cực kỳ đúng lúc, diễn cảnh tương tác cùng với cậu ấy rất thoải mái. Ngô Vũ Thâm gật gật đầu, nếu như chỉ nói về địa vị trong giới điện ảnh, Trương Hợp Hoang chỉ là một diễn viên mới, mà Hoàng Tiêu Minh đã là ngôi sao thành danh đã lâu, có điều ở phim trường, ánh sáng của Trương Hợp Hoang rực rỡ hơn rất nhiều. Trương Hợp Hoang xem ảnh xong cũng đi tới, đứng bên phải Ngô Vũ Thâm, "Ê đạo diễn Ngô, ngày mai có cần cho đoàn làm phim nghỉ không?" "Cậu là ông chủ, cậu quyết định đi." Trương Hợp Hoang nói, "Vì gần đây mọi người cũng rất cực khổ rồi, phần cảnh quay này cũng quay xong rồi, nghỉ 3 ngày, chuẩn bị cho việc quay giai đoạn sau thôi." Bởi vì lý do lịch trình cho nên Jeong Ji-hyun phải sang tuần tới mới có thể đến Thượng Hải. Ngô Vũ Thâm gật đầu, đợi quay xong phân cảnh ở Thượng Hải, tiếp theo bọn họ nên tập trung quay phần cảnh diễn phong nền xanh, chính là cảnh thảm họa trên biển. Trương Hợp Hoang mới xây dựng một studio dành riêng cho các hiệu ứng đặc biệt bằng máy tính trong cơ sở ngoại cảnh ở Nam Giang, 2 ngày nữa là có thể hoàn thành lắp ráp toàn bộ. Trợ lý của Ngô Vũ Thâm nghe nói được nghỉ 3 ngày, có lòng đến hỏi ông ấy có muốn bay về Hồng Kông về thăm nhà một chuyến hay không. Ngô Vũ Thâm lắc đầu, ông ấy muốn đến Nam Giang để xem xét studio ở bên kia, có phù hợp với điều kiện quay phim hay không. Trương Hợp Hoang nghe nói ông ấy muốn đi Nam Giang, đúng lúc nảy ra ý tưởng nhờ Ngô Vũ Thâm chỉ đạo một tập của Ê Quán Ăn Đêm, cậu cũng đưa ra lời mời với Takeshi Kaneshiro và anh ta sẽ đóng vai khách mời trong tập này. Quán Ăn Đêm Ê lên sóng mỗi tuần một tập đã chiếu xong tập thứ 2, vẫn đang chiếu trên mạng, vẫn là 10 giờ mỗi tối, An Nhiên là diễn viên phụ trong tập này. Tập phim này ăn khớp với tập đầu tiên, An Nhiên đóng vai cô bạn gái Tiểu Vi đã qua đời của Trương Hợp Hoang. Lúc sắp rời khỏi thế giới này, cô đi tới quán ăn đêm, sau khi thưởng thức món ăn ngon mà ông chú tự tay nấu cho mình, cô mới phát hiện ra còn sống đúng là một chuyện rất tốt đẹp. Ông chú hỏi cô muốn ăn gì, An Nhiên nói cho ông chú biết, đồ ăn cháu muốn ăn thì chú chưa chắc biết làm. Ông chú nói cho cô biết, cháu muốn ăn gì, chỉ cần chú biết thì chú sẽ làm được. An Nhiên chọn một đĩa tôm hùm đất trái mùa này, ông chú dùng tôm sú để thay thế. Lúc An Nhiên nói rằng cô đã rời xa người đàn ông bóc tôm cho mình, các khán giả ở trước màn ảnh đã bắt đầu chảy nước mắt. Biết rõ là phim truyền hình, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy buồn bã như vậy chứ? Không chịu nổi rồi, tôi nhớ đến người bóc tôm cho tôi rồi, không được, chẳng phải đã nói chữa lành sao? Sao lại để tôi xem 2 tập bi kịch liên tục thế này? Không phải bi kịch, tôi nhìn thấy sự nhẹ nhõm và vẻ kiên cường trong tập phim, thật ra thì ai cũng phải đối mặt với sống chết thôi. Tôi thích nhân vật của An Nhiên, bình tĩnh đối mặt với cái chết, một mình lặng lẽ từ biệt, tất cả ký ức trước khi rời đi đều là hạnh phúc. Tiếc là bạn trai cô ấy không ở bên cạnh bóc tôm cho cô ấy nữa. Thật ấm áp, ông chú bóc tôm cho cô ấy, ấm áp quá đi, tôi siêu thích chú ấy đẹp trai lắm đúng không? Trong tivi, An Nhiên mỉm cười nói, ngon lắm mà. Trên gương mặt của chú tràn đầy nụ cười ôn hòa, đề đồ ăn ngon miệng, đây chẳng phải đã đủ rồi à? Vâng, cuộc sống đã rất hạnh phúc rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1342, Đoàn Khảo Sát, 1. An Nhiên tìm được một bức ảnh, trong hình là trường hợp hoang tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Cô đưa cho ông chú xem, lì chú ơi, đây là bạn trai của cháu, đẹp trai không ạ? Chú mỉm cười gật đầu, để mặc dù chú không biết cậu ấy, nhưng mà chú biết cậu ấy nhất định rớt. Tê hạnh phúc. An Nhiên suy sụp, vì anh ấy biết cháu mãi mãi sẽ không trở lại, anh ấy cũng sẽ không hạnh phúc. Cháu có hạnh phúc không? An Nhiên gật gật đầu. Vừa khéo, cậu ấy đã nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cháu rồi, thế nên cậu ấy cũng vui vẻ khi nhìn thấy cháu vui vẻ. Chỉ cần cả đời này cháu hạnh phúc, thì cả đời này cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc. An Nhiên mỉm cười, thì anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cô lấy giấy bút, bắt đầu viết ra công thức nấu mì Dương Xuân ở trên đó một cách cẩn thận. Khán giả xem đến đây đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Suy sụp rồi, chẳng trách ông chú lại có thể nấu ra hương vị quen thuộc với trường hợp hoang, cảm động quá đi mất, không được, tôi khóc quá trời rồi. Trong buồn bã mang theo ấm áp, đây chính là công thức độc đáo của bộ phim này, biên kịch là Trương Hợp Hoang, nhà văn lớn đó, mỗi câu thoại cũng đẹp đến mức khiến người ta muốn khóc. Tôi biết rõ là bọn họ đang diễn, nhưng tôi vẫn say mê bộ phim này như thế, tiêu rồi, bộ phim này có độc. Nhiều người vừa khóc vừa tìm giấy bút chép lại công thức làm mì Dương Xuân, câu chuyện của bộ phim này đơn giản như vậy, tiết tấu cũng chậm rãi thế này, nhưng lại thu hút nhiều khán giả như thế. Rất nhiều khán giả đều vừa mới xem xong Y Vì Sao Đưa Anh Đến, rồi lập tức xem Y Quán Ăn Đêm. Thật ra thì sau khi mì Dương Xuân lên sóng trong tập đầu tiên, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều công thức nấu mì Dương Xuân, một tập hôm nay xem như đã đưa ra đáp án chính xác. Bà xã ơi, em làm cho anh một bát mì Dương Xuân theo công thức này đi. Ông xã à, anh mua 2 cân tôm sú bóc cho em ăn trước đi đã. Tôm sú rất đắt, món mà Tiểu Vi người ta muốn ăn là tôm hùm đất, bởi vì không có cho nên mới đổi thành tôm sú, để anh xem bên ngoài còn bán không. 3 cân tôm hùm đất cây tên có đủ không? Em không muốn ăn tôm hùm đất, em muốn ăn tôm sú. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng cú hít điên cuồng từ tập thứ 2 của Y Quán Ăn Đêm thì vẫn khiến Quách Khải ca giật mình. Series tuyển tập 10 giờ tối, tỷ lệ nhấp chuột đã sắp bùng nổ hơn Y Vì Sao Đưa Anh Đến Y rồi, dựa vào thống kê chưa đầy đủ, hiện tại số lượng bình luận màn hình đã xếp đầu tiên trong kỳ video. Quách Khải ca cảm khái, quả nhiên người có thể đánh bại trường hợp hoang chỉ có bản thân cậu ấy. Độ hot của bộ phim này đã thu hút sự chú ý cao độ từ trong ngành, bởi vì gần đây Kỳ Video đã lên sóng liên tiếp 2 bộ phim Bá Vương, số lượng hội viên đăng ký kênh của bọn họ cũng nhanh chóng gia tăng. Ban đầu, số người đăng ký và số lượng hội viên trả phí của bọn họ vẫn luôn xếp thứ 3 trong ngành, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bọn họ đã liên tục vượt qua Youku Video và Cực Quang Video. Đối với cái nghề này mà nói, ai có nhiều hội viên nhiều, nhất là nhiều hội viên trả phí thì người đó chính là lão đại. Sau khi Y Vì Sao Đưa Anh Đến Y nổi tiếng, tất cả các nền tảng video đều hướng ánh mắt ra nước ngoài, nhất là phim Hàn, bọn họ cũng giao thiệp về phương diện Hàn Quốc, tiến cử phim truyền hình có rating cao, thế nhưng Y Vì Sao Đưa Anh Đến Y là bộ phim cấp hiện tượng ở Hàn Quốc. Hiện tại, tỷ lệ người xem đã vượt qua 30%, những phim Hàn phát sóng cùng kỳ khác đều hoàn toàn không có bộ nào có thể vượt qua 10%. Youku và Cực Quang cũng đề cử phim Hàn, nhưng mà bọn họ không dám cho lên sóng ngay, bởi vì bọn họ đều biết nếu phát sóng bây giờ cũng sẽ bị người ta ấn xuống đất dẫm lên, thế nên bọn họ cũng chuẩn bị đợi Y Vì Sao Đưa Anh Đến Y chiếu xong để đuổi kịp độ nổi tiếng của làn sóng phim Hàn này. Ai có thể ngờ được Kỳ Video tiện tay lại tung ra một bộ phim Bá Vương, là series tuyển tập lúc 10 giờ tối, còn là một bộ phim tự sản xuất với kinh phí thấp, từ trước đến nay khán giả chưa từng xem thể loại này, vậy mà thể loại phim này lại được công chúng đón nhận như vậy. Bọn họ không những nhìn thấy độ hot của 2 bộ phim, cũng nhìn thấy phương hướng phát triển trong tương lai. Một là phim truyền hình trực tuyến tự sản xuất thì ra cũng có thể tồn tại thoát khỏi đài truyền hình, hai là phương thức sản xuất và lên sóng phim trực tuyến rất linh hoạt, Kỳ Video đã đi tiên phong, đã đến lúc phát triển phim tự sản xuất rồi. Sự nổi danh của Y Quán Ăn Đêm ấy cũng khiến cấp trên chú ý, đài phát thanh và truyền hình đánh giá rất cao về series tuyển tập có năng lượng tích cực, chi phí thấp nhưng lại được sản xuất tinh tế này, cho nên bọn họ đã đặc biệt đi đầu trong việc tổ chức nhiều đài truyền hình và nền tảng video trực tiếp đến tham quan học tập. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1343: Đoàn khảo sát 2. Chuyện này được giao cho Cảnh Tường Long dẫn dắt, ông ta thông báo cho Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang đương nhiên nhận lời ngay, có thể nhận được sự công nhận từ phía chính phủ tuyệt đối là một chuyện tốt. La Bồi Hồng sắp xếp chuyện này ổn thỏa, ngày diễn ra chuyến tham quan, bốn chiếc xe buýt nhỏ đến, tất cả đều là nhân vật lớn có mặt mũi trong ngành. Vì chuyến khảo sát này, CEO Mục Tích Xuân của truyền thông Tân Tinh Vực, Tổng Giám đốc Quách Khải Toàn của điện ảnh Tân Tinh Vực đều đặc biệt trở về. Quách Khải ca không nhìn thấy Trương Hợp Hoang ở trong đội ngũ chào đón, bèn lặng lẽ hỏi Quách Khải Toàn. Em trai nói cho anh ta biết, Trương Hợp Hoang đang đợi ở studio quay phim. Lãnh đạo đến đây lần này cũng là fan của bộ phim Y Quán Ăn Đêm, ban đầu chính là ông ấy đã đặt cách cho bộ phim này qua kiểm duyệt. Nghe nói hiện tại Y Quán Ăn Đêm ấy đang trong quá trình quay, bèn vung tay lên tỏ ý muốn đến phim trường khảo sát. Mục Tích Xuân giới thiệu cho các lãnh đạo, đạo diễn chỉ đạo tập phim hôm nay là Ngô Vũ Thâm, diễn viên phụ là Takeshi Kaneshiro. Hứa Minh Phong không khỏi hâm mộ nói với Quách Khải ca, vậy tổng giám đốc Quách, gần đây các anh phát triển nhanh quá đấy, chậm lại đợi chúng tôi chút nào. Quách Khải ca cười nói, để chúng tôi đã đuổi theo sau lưng các anh mấy năm rồi, lúc này mới dẫn đầu được một lúc mà anh đã bảo chúng tôi chậm lại, không được đâu, chậm lại thì các anh sẽ vượt qua mất. Giám đốc Viên Quang Minh của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang lên tiếng, đây đúng là nên như vậy, những gì mọi người muốn chính là kết quả tôi đuổi anh đuổi, chỉ có như vậy, sự nghiệp của chúng ta mới có thể phát triển được. Lần này, ngay cả tổng giám đốc Lâm Giang của công viên văn hóa và sáng tạo cũng đi cùng. Ông ta giới thiệu về tình hình của công viên văn hóa và sáng tạo của bọn họ và cả chính sách ưu đãi của bọn họ cho truyền thông Tân Tinh Vực. Lãnh đạo đặc biệt dặn dò nhất định phải nâng đỡ các doanh nghiệp cách Tân Văn Hóa, những công ty vừa và nhỏ như Tân Tinh Vực này thì chắc chắn phải hỗ trợ chính sách trong giai đoạn cất bước. Mọi người xung quanh cũng gật đầu theo, nhưng cũng chẳng có người nào coi Tân Tinh Vực là một công ty vừa và nhỏ cả. Bọn họ đến cơ sở điện ảnh và truyền hình còn chưa xây dựng hoàn chỉnh của Tân Tinh Vực, mọi người tấm tắc ngạc nhiên. Có thể biến một nhà xưởng bỏ hoang thành báu vật, còn mang lại công ăn việc làm cho rất nhiều công nhân bị thất nghiệp, hành động như vậy đáng để khuyến khích. Phó giám đốc Trương Ích Hạc của đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang cũng ở trong đội tham quan này, vừa nhìn thấy cơ sở này của Tân Tinh Vực, ông ta cảm thấy quy mô vẫn hơi nhỏ, bởi vì được xây dựng lại từ nhà xưởng cũ, cho nên rất khác với những cơ sở điện ảnh và truyền hình được hiện đại hóa khác. Nhưng mà, lúc mọi người bước vào con phố nhỏ vừa mới xây dựng xong kia, bọn họ cũng lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Con phố nhỏ dài 20 mét này tràn ngập không khí văn nghệ, rất nhiều người vừa mới đi vào đã nhận ra nơi này thường xuyên xuất hiện trong bộ phim Y Quán Ăn Đêm. Quán Ăn Đêm ấy đang trong quá trình quay, La Bồi Hồng dẫn đoàn khảo sát đến khu quan sát đã được sắp xếp từ trước, mọi người đều rất có tư chất, im lặng đứng ở một bên học hỏi. Trương Hợp Hoang đến chào hỏi mọi người, bởi vì đang tiến hành quay phim cho nên bọn họ đều mỉm cười gật đầu đáp lại, ai cũng không nói gì. Trương Hợp Hoang bắt tay với lãnh đạo của tổng cục. Lãnh đạo kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình một cách thân thiết, vẫn chăm chú quan sát hiện trường quay phim. Việc quay phim series tuyển tập dựng cảnh trong nhà không mấy khó khăn, cũng là đạo diễn lớn, ngôi sao nổi tiếng, hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, diễn viên nghiệp dư Thôi Như Hải trải qua khoảng thời gian rèn luyện này cũng đã hoàn toàn thích ứng, diễn xuất giản dị tự nhiên, được đạo diễn Ngô khen ngợi hết lời. Mọi người xem xét phim trường nửa giờ, mới bắt đầu rời đi. Sau khi ra bên ngoài, lãnh đạo thở dài nói, để bộ phim này lấy nhỏ làm lớn, một quán ăn đêm, nếm trải hết trăm vị nhân gian, mỗi một lời thoại đều có thể khiến người ta nghĩ đi nghĩ lại. Mặc dù nói đạo lý phải là vui buồn hợp tan, nhưng mà sau khi xem xong, trong lòng bọn họ sẽ cảm thấy ấm áp và hy vọng. Tiểu Trương à, cậu trẻ tuổi như vậy, sao lại có cảm nhận sâu sắc về đời người như vậy chứ? Trương Hợp Hoang cười trả lời, lê tôi cũng chỉ là viết vớ vẩn thôi, xin các vị lãnh đạo chỉ vẽ nhiều hơn. Cảnh Tường Long nói, vì viết vớ vẩn cũng đã có trình độ này rồi, nếu như cậu nghiêm túc, há chẳng phải trên đời này lại có thể một vị bậc thầy nữa à? Mọi người đều bật cười. Trường hợp Hoang đích thân dẫn mọi người đi thăm cơ sở điện ảnh và truyền hình, buổi trưa lại mời mọi người ăn cơm ở nhà ăn của Tân Tinh Vực. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1344: Đoàn khảo sát 3. Nhờ sự phối hợp với các lãnh đạo của đài phát thanh truyền hình, thủ trưởng của các đơn vị đến khảo sát cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tân Tinh Vực, thỏa thuận này có tính tượng trưng nhiều hơn ý nghĩa thực tế. Thật ra thì trong lòng mọi người đều hiểu, bây giờ đối tác thật sự của Tân Tinh Vực chính là đài truyền hình Đông Phương, đài truyền hình vệ tinh Nam Giang và Ki Video, những đơn vị khác cũng có hợp tác hoặc ít hoặc nhiều với Tân Tinh Vực, thế nhưng vẫn còn kém xa mới đến mức thân thiết như bọn họ. Có điều, trông thấy Tân Tinh Vực phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong thời gian ngắn, mọi người cũng cảm thấy rung động, cực quan video giàu có hào sản tỏ ra gấp rút nhất. CEO Trần Hải Tinh đã chủ động tìm đến Trương Hợp Hoang, đề xuất muốn hợp tác chuyên sâu với Tân Tinh Vực. Hậu trường của cực quan video là tập đoàn Penguin, phương diện kinh tế không thể nghi ngờ. Trương Hợp Hoang không hề bài xích hợp tác đa phương diện, lúc ấy cô nàng ngổ ngáo vì phát sóng trên webcast, cậu đã phát nó trên toàn bộ webcast. Hứa Minh Phong trông thấy thành tựu hôm nay của Trương Hợp Hoang, trong lòng chỉ than thở, là Bồi Hồng nhìn thấu sự mất mát của anh ta. Thật ra thì bọn họ đã âm thầm thảo luận, Trương Hợp Hoang đã cho Hứa Minh Phong cơ hội, chẳng qua là Hứa Minh Phong lại bởi vì vấn đề kết cấu mà không nắm bắt lấy. Lần này, Hứa Minh Phong cũng đề xuất hợp tác, anh ta mang lại một tin tốt cho La Bồi Hồng, đài truyền hình lớn thứ hai của Nghe Hồng là NHC, mong muốn đề cử bộ phim Y Quán Ăn Đêm Y này, trước đây anh ta đã từng làm việc ở đó, cho nên đã tiến cử bộ phim này cho đài truyền hình NHC. La Bồi Hồng nói, đi cậu ấy ở bên kia, tự anh nói với cậu ấy đi. Hứa Minh Phong lắc đầu trả lời, đi cậu ấy đang bận tiếp đãi lãnh đạo, anh sẽ không qua đó đâu. La Bồi Hồng cười đáp lại, lời sao thế? Có ngăn cách rồi à? Hứa Minh Phong mở miệng, để có thể có ngăn cách gì chứ, cậu ấy là ông chủ của em, lại từng giúp đỡ anh nhiều như vậy. La Bồi Hồng tất nhiên biết gần đây tâm trạng của Hứa Minh Phong không tốt, Yuku Video bị Ki Video vượt mặt, mất đi vị trí lão đại trong ngành, hội đồng quản trị của công ty kín đáo phê bình Hứa Minh Phong, cho rằng anh ta không nắm bắt được cơ hội. Trong một số lựa chọn quan trọng, Hứa Minh Phong đều không lựa chọn kiên định đứng cùng lập trường với Trương Hợp Hoang, thế nhưng anh ta cũng có lý do của mình. Tuy rằng anh ta đã trở thành CEO của công ty, nhưng anh ta cũng không có quá nhiều tiếng nói trong công ty. Trong đợt sóng gió liên quan đến The Voice China, anh ta muốn tìm thăng bằng giữa đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Tân Tinh Vực. Một khi không có cách nào cân bằng mối quan hệ này, lúc đối mặt với lựa chọn, anh ta cũng không thể không lựa chọn bên có nhiều lợi ích hơn, mà đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Yuku lại có quan hệ hợp tác chiến lược chuyên sâu. La Bồi Hồng gật đầu nói, được rồi. 4 giờ chiều, đoàn khảo sát mới rời đi, Trương Hợp Hoang vốn cũng đã sắp xếp tiệc tối, nhưng trong tỉnh vẫn còn thu xếp cho nên cậu chỉ có thể hủy bỏ. Sau khi tiễn đoàn khảo sát đi, La Bồi Hồng nói cho cậu về chuyện Hứa Minh Phong dặn dò, nhưng cũng không nhắc đến anh ta theo như ý muốn của Hứa Minh Phong. Trương Hợp Hoang để La Bồi Hồng tự đi giải quyết. Hai người đang nói chuyện, Kiều Thắng Nam gọi điện thoại đến, nói có chuyện quan trọng tìm cậu, chuyện này có liên quan đến vụ án của Lạc Thanh Dương. Trương Hợp Hoang vội vàng gác lại chuyện trong tay trước, rồi lái xe đến tìm Kiều Thắng Nam. Lúc đến nơi đã hẹn, Trương Hợp Hoang thấy Kiều Thắng Nam đã thay quần áo bình thường đang đứng bên đường đợi mình. Trương Hợp Hoang đậu xe xong, Kiều Thắng Nam mở cửa xe ngồi xuống, lời muộn như vậy à? Trương Hợp Hoang giải thích một chút, hôm nay thật sự có quá nhiều việc. Kiều Thắng Nam nói, ở Nhạc Khai Sơn có đầu mối, em muốn ra nước ngoài một chuyến. Trương Hợp Hoang mở miệng, liệu có thể nguy hiểm hay không? Nếu nguy hiểm thì em vẫn nên đừng đi thì hơn. Kiều Thắng Nam cười phá lên, về công việc của cảnh sát bọn em không phải là điều này sao, sợ nguy hiểm thì cũng không làm cảnh sát rồi. Trương Hợp Hoang trả lời, để anh không hiểu, nói cho cùng em cũng là người có tài sản hơn 100 triệu, còn cần công việc này làm gì? Kiều Thắng Nam đáp, để anh không hiểu đâu. Sao anh không hiểu được chứ? Em và Lưu Hải Dư đều như nhau, cái chết của sư phụ các em có liên quan đến Nhạc Khai Sơn, cho nên bọn em muốn phá vụ án này. Kiều Thắng Nam chìm vào im lặng. Trương Hợp Hoang cất lời, đi em gọi anh đến chính là để nói chuyện này cho anh sao? Kiều Thắng Nam nói, lời trong quá trình điều tra, bọn em đã phát hiện Nhạc Khai Sơn đã từng có qua lại với Sở Quốc Lương trên phương diện kinh doanh. Sở Quốc Lương này, căn cứ vào đầu mối này, bọn em đã đào ra rất nhiều hồ sơ phạm pháp của Sở Quốc Lương, ông ta có liên quan đến rất nhiều vụ án trước đây, hiện tại bọn em đang bắt tay với ngoài nước triển khai điều tra toàn diện tập đoàn Sở Thị. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1345, Hương Vị Máu Tươi, 1. Trương Hợp Hoang nghĩ đến Sở Thất Nguyệt, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Sở Thất Nguyệt ư? Lần này em đi bao lâu? Nhiều nhất nửa tháng thì phải, anh yên tâm đi, em sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, Lê Thắng Nam, em có thể đồng ý một điều với anh được không? Kiều Thắng Nam nhìn cậu, để anh nói đi. Sau khi phá xong vụ án của Nhạc Khai Sơn, em có thể đổi công việc khác hay không? Đây là chuyện mà Kiều Thắng Thiên nhờ cậu làm. Trước đây Trương Hợp Hoang cũng từng nói với Kiều Thắng Nam, nhưng mà lần nào cũng bị Kiều Thắng Nam qua loa lấy lệ bỏ qua. Kiều Thắng Nam cười đáp, để anh lo lắng cho em à? Hết sức lo lắng. Kiều Thắng Nam nhìn cậu rồi thở dài nói, vì em phát hiện anh sống thật mệt mỏi, bên cạnh anh có quá nhiều người cần anh quan tâm để ý, anh không cần lo lắng cho em đâu, em không giống những người khác, em có thể chăm sóc bản thân cẩn thận. Anh nên tiết kiệm sức lực của mình, đi quan tâm ngôi sao nữ của anh đi. Trương Hợp Hoang cười nói, để tinh lực của anh quá dư thừa, dùng ở trên người của em vẫn còn dư. Trương Hợp Hoang, anh lại nói hưu nói vượng thì em sẽ trở mặt với anh. Kiều Thắng Nam ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không có ý định trở mặt với cậu, có lẽ bị cậu quấy rầy đã quen, đây cũng không phải là chuyện tốt. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy chúng ta không nói bậy nữa, em có thiếu tiền không? Kiều Thắng Nam bật cười khanh khách, được không thiếu, hiện tại tiền của em cũng đủ tiêu rồi, muốn mua cái gì thì mua cái đó, anh em cũng nói em đã tự do về mặt tài chính. Kỳ thật Kiều Thắng Thiên vốn nói là, em đi theo Trương Hợp Hoang thì sẽ có được tự do về mặt tài chính. Trương Hợp Hoang nói, để em không cần lo lắng về chuyện tiền nong, hoa hồng công ty chia mỗi năm cũng đủ để em tiêu xài. Tiêu không hết. Kiều Thắng Nam liếc mắt nhìn cậu, trong lòng cô tràn ngập vui mừng, phải nói là kiêu ngạo bởi vì sự thành công của Trương Hợp Hoang, người lý trí như cô đương nhiên biết chuyện này có nghĩa là gì. Muốn ăn gì không? Kiều Thắng Nam buộc miệng thốt ra không cần suy nghĩ, lê mì Dương Xuân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Điện thoại Kiều Thắng Nam đột nhiên vang lên vào lúc này, cô nhìn thoáng qua, là thư ký của bố gọi tới, cô đợi một lúc mới bắt máy. Cái gì? Tôi sẽ lập tức qua đó. Vẻ mặt Kiều Thắng Nam rõ ràng đã thay đổi. Trương Hợp Hoang nhận ra rằng có khả năng đã xảy ra chuyện, để có chuyện gì sao? Bố em đang nằm viện. Trương Hợp Hoang đi chung với Kiều Thắng Nam tới bệnh viện trước, bệnh tim của bí thư Kiều phát tác và đã đưa đến bệnh viện. Theo bác sĩ nói thì vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, phải theo dõi ở bệnh viện thêm. Một mình Kiều Thắng Nam đi vào phòng bệnh, Trương Hợp Hoang ở bên ngoài chờ. Tuy rằng đã quen biết Kiều Thắng Nam lâu như vậy, nhưng Trương Hợp Hoang cũng không quá hiểu rõ gia đình của cô, chỉ biết mẹ cô đã qua đời khi còn nhỏ, sau đó bí thư Kiều lựa chọn tái hôn. Kiều Thắng Thiên vẫn luôn không quá hòa thuận với bố mình, có lẽ cũng bởi vì chuyện bố mình tái hôn. Trương Hợp Hoang vô tình tham gia vào chuyện nhà bọn họ, người cậu quan tâm chân chính là Kiều Thắng Nam. Gặp được loại chuyện này, cậu đương nhiên không thể phủi tay bỏ đi, trừng mắt nhìn hơn 20 phút, cho đến khi nhìn thấy Kiều Thắng Nam ra khỏi phòng. Trương Hợp Hoang hỏi, Lê thế nào rồi? Kiều Thắng Nam nói, Lê bố em nói để anh vào. Trương Hợp Hoang sửng sốt, Lê anh. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, sao ông Kiều lại biết mình tới đây? Nhìn thoáng qua thư ký của bí thư Kiều, có lẽ là vì người này lanh mồm lanh miệng, nói ra chuyện mình tới đây. Cậu gật đầu, chuẩn bị đi vào, Kiều Thắng Nam nhỏ giọng nói, Lê đừng nói gì lung tung đó. Cô cảm thấy thằng nhãi này là tên quỷ không an phận. Trương Hợp Hoang cười nói, Lê yên tâm đi. Trương Hợp Hoang đi vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, cậu đã từng nhìn thấy bí thư Kiều ở trên TV, đi vào mép giường mới mở miệng nói, Lê chú Kiều, chú cảm thấy khỏe hơn chưa? Cậu đã suy nghĩ kỹ nên xưng hô như thế nào? Bí thư Kiều cười với cậu, Lê không sao, tiểu Trương, ngồi đi. Trương Hợp Hoang nói, đợi cháu đứng là được, tới vội quá nên chưa kịp mua bó hoa, thật thất lễ. Thư ký Phùng bên cạnh nói, Lê bí thư Kiều dị ứng phấn hoa. Trương Hợp Hoang cười nói thật may quá. Bí thư Kiều nói, Lê có tâm là tốt rồi, tiểu Phùng, cậu ra ngoài đi, tôi không sao đâu. Thư ký Phùng gật đầu đi ra ngoài. Ánh mắt tiểu hộ sĩ phụ trách giám hộ âm thầm đánh giá Trương Hợp Hoang, cô ấy nhận ra người này, đại minh tinh đấy. Không thể tưởng tượng được đại minh tinh Trương Hợp Hoang tới thăm bí thư Kiều. Trong lòng cô ấy, lãnh đạo và minh tinh hoàn toàn là người thuộc về hai thế giới khác nhau, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ đặt bọn họ ở chung một chỗ. Bí thư Kiều đánh giá Trương Hợp Hoang rồi nói, Lê tôi đã từng nhìn thấy cậu ở trên TV. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1346, Hương vị máu tươi. Hai. Thời điểm công tác ở Thâm Quyến, cháu cơ hồ đều nhìn thấy chú ở trên TV mỗi ngày. Bí thư Kiều nở nụ cười, ở khi đó mức độ nổi tiếng của tôi hẳn là cao hơn cậu, hiện tại không thể so rồi. Trương Hợp Hoa nói, đời sao lại không thể so, về mặt cống hiến cho đảng và quốc gia, về mặt giá trị xã hội, đời này của cháu thúc ngựa cũng không đuổi kịp chú đâu. Bí thư Kiều cười tủm tỉm nhìn Trương Hợp Hoang, tiểu tử này là người am hiểu nhìn mặt đoán ý, nếu là ở trong quan trường cũng thì sẽ là nhân vật như cá gặp nước. Trương Hợp Hoang thầm nghĩ, Bí thư Kiều gọi mình vào là có ý gì? Chẳng lẽ đã nghe nói về mối quan hệ giữa mình và Kiều Thắng Nam rồi sao? Nhưng giữa mình và Kiều Thắng Nam cũng chỉ có chút mập. Mờ, vẫn chưa có hành động nào sâu xa. Kiều thư ký nói, đây cảm ơn cậu vẫn luôn quan tâm đến Thắng Nam. Trương Hợp Hoang có chút sợ hãi, lời này có chút quá lời, chẳng lẽ bởi vì lần này đột phát bệnh tim, cho nên Bí thư Kiều có ý định giao phó chuyện kết hôn của con gái mình. Trương Hợp Hoang vừa nghĩ vừa cẩn thận đáp lời, đi việc nên làm mà thôi. Bí thư Kiều cảm thán nói, đời Thắng Nam từ nhỏ đã có cá tính độc lập, khi đã chắc chắn về chuyện gì đó thì sẽ làm bằng cho được, sẽ không bị bất kỳ ai ảnh hưởng, bao gồm cả tôi. Trên mặt ông ấy hiện ra một nụ cười khổ, đời mẹ con bé qua đời sớm, mấy năm nay tôi lại bận việc công tác, rất ít chăm sóc cho con gái mình. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trong lòng ông ấy. Trương Hợp Hoa nói, đây bọn họ sống rất tốt, sự nghiệp của anh Thắng Thiên rất thành công, công việc của Thắng Nam cũng rất tốt, trước đây cháu không tin vào ghen, nhưng cháu đã tin khi nhìn thấy gia đình của Bí thư Kiều. Bí thư Kiều phát hiện mình rất vui vẻ khi nói chuyện phiếm với tiểu tử này, trong khi rõ ràng biết thằng nhãi này đang lấy lòng mình. Ông ấy cười nói, đây bố mẹ cậu nhất định rất ưu tú đúng không? Trương Hợp Hoang nói, đây bố mẹ trong mắt người con nào cũng đều là độc nhất vô nhị. Bí thư Kiều tỏ vẻ vừa lòng với đáp án của cậu, y tiểu Trương à, cậu và hai anh em bọn họ đều là bạn tốt, tôi tìm cậu tới là vì muốn hỏi cậu một số chuyện, cậu không cần lo lắng, cũng không cần suy nghĩ nhiều, coi như chúng ta là bạn bè đang nói chuyện với nhau. Trương Hợp Hoang nói, vậy chú Kiều có muốn uống nước không? Bí thư Kiều gật đầu. Trương Hợp Hoang đứng dậy đi rót một ly nước cho ông ấy. Bí thư Kiều nói, vậy tôi nghe nói Thắng Nam kiếm lời không ít tiền ở công ty của cậu. Trương Hợp Hoang nói, vậy cô ấy là cổ đông trong công ty cháu, ở thời điểm khó khăn nhất, Thắng Nam đã đầu tư vào công ty cháu, kỳ thật cô ấy đã giúp cháu. Con bé làm gì có tiền chứ? Trương Hợp Hoang cười nói, vì kỳ thật là cô ấy mượn tiền anh Thắng Thiên để đầu tư một bộ phim của cháu. Có thể tiết lộ một chút, con bé kiếm lời được khoảng bao nhiêu từ bộ phim này hay không? Trương Hợp Hoang nói, vì khoảng 200 triệu. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Bí thư Kiều, Trương Hợp Hoang đã hiểu, chắc chắn chuyện này đã gây ra một chút phiền toái cho Bí thư Kiều, tuy rằng Bí thư Kiều không đóng vai trò gì trong đó, nhưng Kiều Thắng Nam dù sao cũng là con gái của ông ấy. Trương Hợp Hoang nói, điều chú Kiều yên tâm, tất cả các điều khoản đều rõ ràng, chúng cháu hợp tác bình thường, hiện tại Thắng Nam là cổ đông công ty của cháu, theo quy mô mở rộng của công ty, kinh doanh phát triển tốt, sau này số tiền cô ấy kiếm được chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Bí thư Kiều nói, vì thời đại bây giờ thuộc về người trẻ tuổi các cậu, tôi có thể mặc kệ chuyện của Thắng Thiên, nhưng dù sao Thắng Nam cũng là nhân viên chính phủ. Trương Hợp Hoang nói, nếu cháu đã suy xét phương diện này cho cô ấy, trên đường đến đây, cháu cũng đề nghị cô ấy từ chức, dù sao thì cô ấy cũng đã tự do về mặt tài chính. Ánh mắt Bí thư Kiều tràn ngập ý vị sâu xa, về cậu đối xử với Thắng Nam không tồi. Trương Hợp Hoa nói, về nếu chú biết cô ấy đã giúp cháu bao nhiêu thì chú sẽ không nói như vậy đâu, sự hòa hợp giữa người với người quan trọng nhất chính là đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Bí thư Kiều gật đầu, về chẳng những muốn so tâm với tâm, còn phải không thẹn với lương tâm. Điện thoại Trương Hợp Hoang vang lên, cúi đầu thì thấy là Kiều Thắng Nam gọi đến, biết cô đang giúp mình tìm cớ giải vây. Trương Hợp Hoang nói, đi chú Kiều, cháu ra ngoài bắt máy, để chú nghỉ ngơi. Bí thư Kiều nói, ê đi đi, chờ thân thể tôi khôi phục, lúc đó sẽ mời cậu tới nhà ăn cơm, à còn nữa, đừng nói cho bọn họ biết những chuyện chúng ta đã nói ngày hôm nay. Trương Hợp Hoang kinh sợ, nhưng vẫn đồng ý. Đi ra ngoài, nhìn thấy hành lang đứng đầy người, đều là quan viên đến đây để thăm Bí thư Kiều, thư ký Phùng đang chặn bên ngoài. Trương Hợp Hoang lướt qua trong sự chú ý của mọi người, dù sao cũng là minh tinh, ai hay xem TV đều nhận ra cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1347, ký tên tại chỗ, 1. Mãi đến khi đi đến lối ra an toàn mới nhìn thấy Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam vẫy tay với cậu. Hai người đẩy cửa lối thoát hiểm đi tới hành lang. Bố em hỏi anh chuyện gì? Trương Hợp Hoang nói, Ừ không có gì, chỉ là muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Kiều Thắng Nam trừng mắt liếc cậu một cái, ê cút. Trương Hợp Hoang cười nói, ê sao em không hỏi giới thiệu ai? Em lười hỏi. Trương Hợp Hoang cười ha ha nói, đi em sẽ không cảm thấy ông ấy sẽ giới thiệu em cho anh đó chứ. Kiều Thắng Nam nói, đây có phải anh muốn nằm viện hay không? Nếu muốn thì em sẽ liên hệ với khoa chỉnh hình. Không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ, thật sự không phải em. Kiều Thắng Nam nói, đi em sẽ liên hệ ngoại khoa não. Trương Hợp Hoang nói, để anh không trêu được, nhưng anh trốn được. Kiều Thắng Nam nói, đi đừng quên em đang làm nghề gì, anh tránh được. Chưa kịp nói xong thì eo thon đã bị Trương Hợp Hoang ôm L. Ấy, cậu ôm cô vào trong ngực, đột nhiên cái trán không kịp phòng ngừa đã bị chiếm đóng, Trương Hợp Hoang đã hôn nhẹ lên vầng trán trần bóng của cô. Chân dài Kiều Thắng Nam nâng lên, theo bản năng muốn đá mạnh vào đũng quần của cậu, nhưng cô đã bỏ đi suy nghĩ này trước khi kịp chạm vào, cô đặt chân xuống, cơ thể mềm mại của cô bị Trương Hợp Hoang ôm chặt hơn. Trương Hợp Hoang thấp giọng nói, đây đồng ý với anh, đừng đi, ở lại Nam Giang chăm sóc cho bố em đi. Tâm Kiều Thắng Nam loạn như ma, lúc này cảm thấy thân thể mềm như bông, như đã mất hết sức lực, không đẩy Trương Hợp Hoang ra, cứ như vậy để tùy ý cậu ôm lấy, lúc này đích xác yêu cầu một cái ôm ấm áp như vậy. Một lát sau, cô mới bình phục tâm tình, nhỏ giọng nói, để anh buông em ra đi, có người tới. Trương Hợp Hoang ôm chặt hơn nữa. Em không thở nổi. Trương Hợp Hoang cúi đầu muốn hôn môi cô, Kiều Thắng Nam lập tức cúi đầu, đụng phải môi của Trương Hợp Hoang, ai u. Hai người đồng thời phát ra tiếng kêu đau. Kiều Thắng Nam nhận ra cú va chạm này không nhẹ, để có hay không ươm y cuối cùng cũng bị thằng nhãi này chiếm được tiện nghi. Vì vết thương nhẹ mà không nở ra tay, Kiều Thắng Nam đã nếm được vị mặn của máu. Rốt cuộc để thằng nhãi này được như ước nguyện, nhưng nụ hôn này bay mùi máu quá. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, lúc này Trương Hợp Hoang mới buông cô ra, nhẹ nhàng liếm môi, để hương vị rất ngon. Kiều Thắng Nam đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu một cái, vì cái tên xấu xa không biết xấu hổ. Trương Hợp Hoang nói, để anh không phải muốn chiếm tiện nghi của em, mà là muốn cho em biết, bất kể em đi đến đâu, luôn có một người quan tâm em, nhớ mong em. Sự nổi tiếng của quán ăn đêm khiến quá trình quay phim tiếp theo trở nên vô cùng suôn sẻ, ngay cả Ngô Vũ Thâm cũng đã xúc động. Với tư cách là giám đốc nghệ thuật của Tân Tinh Vực, lão quái từ không có lý do gì để không ra tay. Lần này, chẳng những ông ta tự mình chỉ đạo mà còn mời thêm Chua Lam, một nhà ẩm thực nổi tiếng, cũng được mời đóng vai khách mời trong phim với tư cách là một người sành ăn già cả đời theo đuổi hương vị ngon nhất trên đời. Chua Lam nghĩ rằng chỉ diễn xuất khi tới đây, nhưng sau khi đến nơi mới nhận ra rằng đó là một cảnh quay thực sự, còn có Thôi Như Hải đang nấu ăn ngay ở đó. Đối mặt với nhà ẩm thực nổi tiếng này, Thôi Như Hải cũng đã lấy ra hết các thủ đoạn của mình, làm món cá nóc, món ăn này được Chua Lam khen là tươi roi rói. Lần này từ Kha tới Nam Giang, một là vì để quay bộ phim đơn vị của tập này, hay là vì xem xét tiến độ phòng làm việc từ Kha, dù sao cũng được đặt theo tên của ông ta. Hiện tại, công việc chính của phòng làm việc chủ yếu là thực hiện các hiệu ứng đặc biệt cho chuyến tàu định mệnh, Tiểu Thiện cũng đã bắt đầu chuẩn bị, Bỉ Đào có ý muốn hoàn thành bộ phim này trong vòng 3 năm. Sau khi từ Kha quay xong thì lao vào phòng làm việc, Thôi Như Hải giải thích với Chua Lam, cả hai ngay lập tức ăn ý, bọn họ có những cuộc trò chuyện bất tận về đồ ăn, địa vị của Chua Lam rất được kính trọng trong giới văn hóa Hồng Kông. Ông ấy chủ động đề nghị giúp tìm một số đại diện văn hóa đến đóng vai khách mời. Đêm nay Trương Hợp Hoang còn phải đi Thượng Hải, chuyến tàu định mệnh sắp bắt đầu quay, lần này hai nữ chính đều đã đến đông đủ. Trong hai tháng tới, họ sẽ bôn ba qua lại giữa các địa điểm quay phim là Thượng Hải và Nam Giang. Trước khi đi, cậu tới phòng làm việc nói với Từ Kha một tiếng. Từ Kha là giám chế của chuyến tàu định mệnh, vốn dĩ đã hẹn đi chung với Trương Hợp Hoang đến Thượng Hải. Nhưng bởi vì đang đàm luận với Bí Đao về việc chuẩn bị cho Tiểu Thiện nên ông ta quyết định đến đó sau một ngày. Trương Hợp Hoang cũng chỉ có thể tùy ông ta, đừng thấy lão quái đã lớn tuổi như vậy, nhưng nhiều lúc thể hiện giống hệt như mấy đứa trẻ con. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1348, ký tên tại chỗ, 2. Bỉ Đào đã dành thời gian tạo hình cho một số nhân vật chính trong Tiểu Thiện, bây giờ Trương Hợp Hoang đã ở đây, vậy nhân tiện hỏi ý kiến của cậu một chút. Trương Hợp Hoang nói, đi về phương diện anime thì tôi không có quá nhiều quyền lên tiếng, nhưng tôi cảm giác kịch bản có chút khuyết thiếu. Hai người Từ Kha và Bỉ Đào đều kinh ngạc nhìn cậu, kịch bản không phải do cậu viết sao? Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi cảm thấy nên thêm một nhân vật thú cưng vào kịch bản. Từ khi đạt được năng lực sáng tạo cấp 3, dục vọng cải biên của người này càng ngày càng mạnh mẽ. Lấy quán ăn đêm làm ví dụ, 1/3 kịch bản trong đó cũng được cậu sáng tác lại, mì Dương Xuân trong chương mở đầu cũng là do cậu viết. Việc cải thiện khả năng sáng tạo đã mang lại sự cải thiện về tầm nhìn, các kịch bản kinh điển được sử dụng trong quá khứ có vẻ vẫn còn một số thiếu sót. Bí Đao cho biết, để thêm vào ma sủng là một phương pháp thường được sử dụng ở Hollywood, chẳng hạn như Hoa Mộc Lan. Mặc dù bối cảnh này khá thô tục, nhưng nó khá hay và khá hữu ích. Từ Kha gật đầu nói, vì vậy thì thêm một con đi, tôi cảm thấy đề nghị này không tồi. Bí Đao lạ. Y hỏi ý kiến của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cười nói, về nói quá nhiều thì sẽ quấy nhiễu bản sáng tác của hai người, anh mới là cao thủ về phương diện thiết kế anime, huống chi còn có đạo diễn Từ cầm lái cho anh. Từ Kha nói, Y già rồi, không thể không đầu hàng tuổi già được. Trương Hợp Hoang nói, Y già nhưng chí chưa già, tại sao tôi cảm thấy ông đột nhiên như muốn hồi xuân vậy nhỉ? Người nói vô tâm người nghe có ý, Từ Kha cho rằng cậu đang nói về việc hôn nhân của mình, có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng, Y tiểu tử Hợp Hoang, đừng có mà vạch trần khuyết điểm. Trương Hợp Hoang cũng không phải muốn nói rõ điểm yếu, cười giải thích nói, lời tôi đang nói về mặt sáng tác của ông. Từ Kha nói, ghi về mặt sáng tác cũng sắp chịu lép vế rồi, đúng rồi, tôi nghe nói cậu đã mua bản quyền làm lại của 100 bộ phim kinh điển Hồng Kông, có chuyện gì vậy? Cậu thực sự sẽ phục chế một vài bộ phim trong số đó à? Tạm thời còn chưa quyết định, quay xong chuyến tàu định mệnh rồi tính tiếp. Từ Kha nói, để tiết mục mừng năm mới năm nay cạnh tranh rất kịch liệt, tôi nghe nói bên Hoa Nghệ đã bắt đầu tuyên truyền. Bí Đao nói, để đối với thế trận của lão Pháo Nhi, không cần tuyên truyền thì phòng vé cũng không có vấn đề gì. Từ Kha nói, để không thể nói như vậy được, lịch chiếu phim là yếu tố quan trọng quyết định doanh thu phòng vé, câu chuyện Cảnh Sát 2013 từ nhân đính chế đều là thế tới rào rạc, phim của họ luôn được đảm bảo doanh thu phòng vé. Hơn nữa, lần này phát hành một cái là Vạn Đạt, một cái là Hoa Nghệ, mỗi bên đều có rạp chiếu phim riêng, về mặt xếp lịch chiếu chắc chắn sẽ có khuynh hướng ưu tiên phim nhà mình sản xuất hơn. Trương Hợp Hoang gật đầu, cậu cũng có chút hiểu biết về chuyện này. Bởi vì đạo diễn Chương Giật Dây, đầu tư của Hoang Thị vào Lão Pháo Nhi chiếm 40%, Tân Tinh Vực cũng 40%, Miêu Nhãn chiếm 20%. Dưới sự lãnh đạo của Nhạc Đình, Hoang Thị đang theo đuổi chiến lược phát triển toàn diện. Nhạc Đình đầy tham vọng, muốn nhân bản một đế chế Apple ở Trung Quốc. Người này rất thông minh và lôi cuốn nên đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là một nhóm những người nổi tiếng trong ngành giải trí ai cũng coi anh ta như thần tượng, bọn họ đều tranh nhau đầu tư với anh ta. Trương Hợp Hoang đã nhìn thấy cái kết, cậu biết rằng cuối cùng những ngôi sao này sẽ bị Nhạc Đình lừa và mất sạch vốn. Bây giờ là thời điểm tốt nhất của Hoang Thị, không có ai nghi ngờ thực lực của Hoang Thị, Hoang Thị oanh oanh liệt liệt đặt chân vào giới giải trí, hợp tác với quốc sư Chương Nhất Mưu khi mới vừa lên, còn hấp dẫn nhiều minh tinh đầu tư vào như vậy. Mặc dù tình hình vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng không thể che giấu được sự thiếu nền tảng của bọn họ, không nói đến những chuyện lớn, chỉ nói về chuyện lịch chiếu cho Lão Pháo Nhi thì Hoang Thị đã không có nhiều lợi thế trước Vạn Đạt và Hoa Nghệ. Đối với dự án Lão Pháo Nhi, ba bên hợp tác phân công rõ ràng, Tân Tinh Vực phụ trách chế tác phim, Hoang Thị phụ trách phát hành, Miêu Nhãn chịu trách nhiệm quảng bá, nói cách khác, Tân Tinh Vực phụ trách quay phim cho tốt, còn việc công bố và phát hành là chuyện của Hoang Thị và Miêu Nhãn. Trường hợp Hoang lần này cũng vui mừng thoải mái. Hợp tác cần có sự tin tưởng vào năng lực của đối tác, cậu không can thiệp và cũng không muốn can thiệp vào sự phân công lao động mà người khác phụ trách. Sau khi Yeon Ji-hyun vào đoàn thì đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, trước khi đến đây, cô ta đã học tiếng Trung, ngay cả Trương Hợp Hoang cũng không ngờ rằng cô ta có thể nói được các câu thoại bằng tiếng Trung trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mặc dù phát âm không chuẩn, nhưng ít nhất có thể nói lời thoại của mình một cách trọn vẹn và trôi chảy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1349, ký tên tại chỗ 3. Trương Hợp Hoang cũng tỏ vẻ bội phục với sự chuyên nghiệp của Yeon Ji-hyun, nhưng trong quá trình quay phim, bởi vì phát âm kỳ lạ của Yeon Ji-hyun, mọi người vẫn không nhịn được cười vài lần. Ngô Vũ Thâm không còn cách nào khác ngoài việc keo cắt, gọi Trương Hợp Hoang đến để hỏi cậu tình hình ra sao. Trương Hợp Hoang nói cậu cần phải điều chỉnh, tự mình đi ra xa. Yeon Ji-hyun đi theo lại đây. Đi nhảy con Hợp Hoang, cậu biết thử nắm mật ông. Trương Hợp Hoang phục một tiếng, sau đó nở nụ cười. Đây chị Ji-hyun, thiên phú ngôn ngữ của chị quá tốt, tôi ha ha. Yeon Ji-hyun hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, đây trêu tôi rồi. Trương Hợp Hoang nói, không phải đâu, tôi thật sự không có ý trêu chị, nhưng chị phát âm có chút kỳ kỳ, vừa khéo điểm trúng huyệt cười của tôi. Tuy rằng tiếng Trung của Yeon Ji-hyun nói chưa được tốt, nhưng trên cơ bản cô ta có thể nghe hiểu, gật đầu nói, ý tây của cậu là tôi quan hệ tình dục bằng miệng không tốt cả. Trương Hợp hoang trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Yeon Ji-hyun. Nhìn cái gì mà nhìn? Trương Hợp hoang nói, ghi chị à, chúng ta vẫn nên nói tiếng Hàn đi, ai dạy tiếng Trung cho chị vậy? Người đó sắp đẩy chị xuống mương rồi. Trả lời tôi. Tốt, chị T. Ốc nhất. Yeon Ji-hyun trợn trắng mắt nói với hắn, từ sao quan hệ tình dục bằng miệng giỏi bằng cậu được? Trương Hợp hoang cố nén cười, mặt nghẹn muốn tím tái. Yeon Ji-hyun nói, đây cậu không hề chuyên nghiệp chút nào. Trường hợp hoang liên tục gật đầu, vì vẫn là chị chuyên nghiệp, tôi phải học tập theo chị. Hai người hàn huyên trong chốc lát rồi lại bắt đầu quay phim. Lần này, Yeon Ji-hyun đã từ bỏ làm chuyện tốn công vô ích, nói thẳng luôn lời thoại bằng tiếng Hàn, vì vậy bọn họ đã có thể thuận lợi thông qua. Ngô Vũ Thâm đánh giá cực cao với màn diễn xuất của hai người, trường hợp hoang và Yeon Ji-hyun không hổ là cặp đôi màn ảnh hot nhất hiện nay. Sự ăn ý trong diễn xuất của họ khiến mọi người gần như tin rằng họ là một cặp thực sự. Thời điểm Trương Hợp Hoang quay phim Chuyến Tàu Định Mệnh ở Thượng Hải, các cuốn sách mới Thần Điêu Hiệp Lữ và Ý Thiên Đồ Long Ký của cậu cũng bắt đầu có mặt trên kệ của các hiệu sách Tân Hoa lớn. Lần này, tinh thần Trương Hợp Hoang hăng hái nên đã phát hành hai tập còn lại của Xạ Điêu Tam Bộ Khúc cùng một lúc. Theo phản hồi của thị trường và số lượng đặt hàng ban đầu, hai cuốn sách này sẽ dễ dàng vượt qua doanh số 100 vạn. Về mặt truyền hình, Quán Ăn Đêm liên tục hỏa bạo, Trương Hợp Hoang quyết định tận dụng làn sóng nhiệt độ này để tung ra phiên bản truyện tranh, nhiệm vụ này sẽ giao cho Triệu Hoang. Triệu Hoang cũng là một fan trung thành của Quán Ăn Đêm, từ khi Quán Ăn Đêm bắt đầu phát sóng, cô ấy chưa hề bỏ xem một tập nào, thậm chí ghi lại các câu trích trong đó, nghe nói Trương Hợp Hoang quyết định tung ra phiên bản truyện tranh của Quán Ăn Đêm, người vui vẻ nhất chính là cô ấy. Lần này cô ấy đi chung với bạn trai Bí Đao tới Thượng Hải tham quan phim trường trước, nhân tiện nói ý tưởng của mình với Trương Hợp Hoang. Có khá nhiều người đến tham quan phim trường, bao gồm cả Lê Sang Sang, người phụ trách bộ phận nội dung. Tất nhiên, cô ấy đến đây vì những lý do riêng. Cô ấy luôn là một fan hâm mộ của Kim Thành Vũ. Lần trước Kim Thành Vũ đến Nam Giang làm khách mời trong Quán Ăn Đêm, cô ấy vừa đến Bắc Kinh để tham gia hội triển lãm sách nên đã bỏ lỡ. Lần này cô ấy đặc biệt đến tham quan phim trường để xin chụp chung một bức ảnh. Kim Thành Vũ là một người rất lịch thiệp, anh ta vô cùng hợp tác để chụp ảnh chung với Lê Sang Sang. Lần này Lê Sang Sang đã mang theo cuốn sách mới xuất bản Xạ Điêu Tam Bộ Khúc của Trương Hợp Hoang để tặng cho Kim Thành Vũ và Ngô Vũ Thâm mỗi người một bộ. Kim Thành Vũ cười nói, liệu tôi đã từng đọc Xạ Điêu Anh Hùng truyện, không lừa cô, tôi là fans của Hợp Hoang. Tài hoa của Trương Hợp Hoang đã được đoàn phim công nhận. Ngô Vũ Thâm lật xem hai trang thì phát hiện không có chữ ký trên giấy, sau đó ông ấy cầm đi tìm Trương Hợp Hoang để ký tên. Đạo diễn yêu cầu thì Trương Hợp Hoang đương nhiên không thể từ chối. Bên này mới vừa ký xong, Kim Thành Vũ cũng tới đây. Hai người yêu cầu Trương Hợp Hoang ký từng cuốn một, những người khác trong đoàn phim cũng lại đây xem náo nhiệt. Yeon Ji-hyun và Nagano Ami cũng cầm sách xem, Yeon Ji-hyun nói, vậy tại sao không có của tôi? Lê Sang Sang nói, đời trên xe vẫn còn. Lần này cô ấy mang đến 10 mấy bộ. Yeon Ji-hyun xin một bộ, cô ta đã dẫn đầu mở miệng nên những người khác cũng đến xin sách, thực ra tặng sách cũng không sao cả. Nhưng ai cũng hy vọng tác giả của cuốn sách ký tên, bây giờ Trương Hợp Hoang rất bận, cậu đang vùi đầu ký tên lên khoảng 100 cuốn sách. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1350, Phách Lối Lắm, 1. Quan trọng là loại chữ ký này không phải chỉ ký tên của mình là được, còn phải viết lời chúc, mỗi người muốn một lời chúc khác nhau, bọn họ nghĩ ra câu chúc ngay ở đây. Trương Hợp Hoang sẽ dựa theo lời nói mà viết câu chúc. Trương Hợp Hoang thở dài nói, Lê Sang Sang ơi là Lê Sang Sang, cô không phải đến đàm phán, cô vốn dĩ là đến gây thêm rắc rối cho tôi mà. Lê Sang Sang xấu hổ cười một tiếng, rồi tiếp tục ôm sách đi tìm ngôi sao chụp ảnh chung. Vất vả lắm mới ký xong mấy quyển sách này, Triệu Hoang bớt thì giờ ra trao đổi với cậu về một số yêu cầu của manga. Trương Hợp Hoang đã sao chép một bức tranh của Abe Yaro dựa theo ấn tượng của mình. Nói cho cùng cậu cũng là người từng học vẽ, trái lại cậu không phải là người copy cả bộ manga của người ta, chủ yếu là thông qua hình thức này để Triệu Hoang hiểu được phong cách vẽ tranh càng sớm càng tốt. Triệu Hoang âm thầm thán phục, ông chủ đúng là ông chủ, chẳng trách Trương Hợp Hoang có thể đạt được thành công lớn như vậy, đây gần như là toàn năng rồi. Ngô Vũ Thâm và Bí Đao trao đổi suy nghĩ với nhau, nếu dùng đoàn đội trong nước ở phương diện này sẽ tốt hơn đoàn đội Hollywood rất nhiều. Đội ngũ Hollywood bên kia chỉ cử hai vị đại diện đến đoàn làm phim chỉ trong thời gian ngắn, nhận được không ít tiền, nhưng hiệu ứng đặc biệt làm ra hiện tại lại không hề có cách nào đạt đến yêu cầu của Ngô Vũ Thâm. Trương Hợp Hoang đã sắp xếp các giám sát viên tham gia, nếu như đội ngũ Hollywood không thể đạt được yêu cầu của bọn họ thì sẽ triển khai hành động bồi thường, mặc dù phần hợp đồng trước đó rất hà khắc, nhưng mà cuối cùng vẫn giữ lại chiêu sau. Quan trọng là Ngô Vũ Thâm đã soạn ra những yêu cầu điện ảnh đặc biệt liên quan đến chất lượng của bộ phim rất rõ ràng, nếu như đối phương không đạt đến những yêu cầu này, bọn họ có thể dựa vào điều khoản cụ thể để tiến hành đòi bồi thường. Lần này, sau khi Tân Tinh Vực tiếp nhận dự án toàn diện, Ngô Vũ Thâm đã từ nghi ngờ lúc đầu đến vui vẻ yên tâm và tin tưởng như bây giờ. Trương Hợp Hoang là người làm việc, Tân Tinh Vực cũng là một đội ngũ thiết thực, làm việc trong một đoàn đội như vậy thì có thể giảm bớt được rất nhiều nỗi lo trong tương lai. Dựa vào tiến độ quay phim hiện giờ, còn nửa tháng nữa thì có thể tập trung mọi mặt vào quay cảnh Phong Nền Xanh, đến lúc đó đội ngũ của Hollywood cũng đến đại lục. Ngô Vũ Thâm nói, vì nếu như giai đoạn sau diễn ra suôn sẻ, việc sản xuất bộ phim có thể hoàn thành vào nửa đầu năm sau. Trương Hợp Hoang gật đầu trả lời, lời nhắm đúng lịch chiếu quốc khánh. Ngô Vũ Thâm hỏi, để tôi có một thắc mắc, tại sao cậu lại thêm thân phận đảng viên ngầm cho Trương Đại Khánh? Trương Hợp Hoang cười lên, Trương Đại Khánh là Đông Đại Khánh trong kịch bản gốc. Nếu Trương Hợp Hoang đã thay thế Đồng Đại Vệ, cậu cũng dứt khoát sửa họ lại, còn tại sao lại thêm thân phận đảng viên ngầm cho anh ta thì kiểu đạo diễn thiếu đầu óc chính trị như Ngô Vũ Thâm này sẽ không hiểu được. Thật ra thì trước đây, kịch bản trước đó của bộ phim này có vấn đề rất lớn, tuyến chính lỏng lẻo thiếu nhân vật chính, lão Ngô dự định bao bọc tất cả đấu đá nội bộ giữa đảng quốc dân và đảng cộng sản, thù hận giữa Trung Quốc và Nhật Bản, bất hòa của anh em trong tình cảm, điều này có liên quan đến văn hóa mà ông ấy học tập từ nhỏ, ông ấy không hiểu lịch sử, lại càng không hiểu năm 1949. Trương Hợp Hoang đã định hình lại mạch truyện trong kịch bản mới, làm nổi bật hai cặp nhân vật chính, quan trọng nhất là phải bảo đảm tính chính xác của chính trị. Nếu như buông tay để lão Ngô làm, nói không chừng sẽ xuất hiện vấn đề về tính nguyên tắc. Cậu cũng không muốn giải thích, cho dù có giải thích, Ngô Vũ Thâm cũng sẽ không hiểu, điều này không liên quan gì đến trình độ cao thấp của đạo diễn, mà là liên quan đến hệ tư tưởng của ông ấy. Ở phương diện nắm bắt hướng đi chung của bộ phim, bây giờ rõ ràng lão quái từ mạnh hơn Ngô Vũ Thâm rất nhiều, ông ta hiểu tốt khoe xấu che, chỉ quay phim đánh nhau, huyền huyễn mà bản thân giỏi nhất, cho dù là trí thủ uy hổ sơn. Ông ta cũng biết nên làm thế nào để né tránh chủ đề nhạy cảm. Nếu như bản thân không thay đổi kịch bản của chuyến tàu định mệnh, e rằng bộ phim này vẫn không tránh được số phận trượt dốc sau khi tung ra thị trường. Ngô Vũ Thâm thấy Trương Hợp Hoang không trả lời vấn đề của mình, cũng không tiện hỏi tiếp, bèn chuyển đề tài đến lịch chiếu của bộ phim, bây giờ hot nhất chắc là lịch Tết. Trương Hợp Hoang nói, để lịch chiếu không thành vấn đề, quan trọng là chất lượng phim, tôi tin tưởng đạo diễn Ngô, tin tưởng bộ phim này. Sau khi theo đuổi ngôi sao xong, Lê Sang Sang mới chú ý đến việc quay lại bàn chuyện chính với Trương Hợp Hoang. Tổng giám đốc Trương, anh tính quay Xạ Điêu Tam bộ khúc lúc nào thế? Bây giờ những người chờ mua bản quyền đang xếp hàng đấy. Trương Hợp Hoang cười đáp, về nói tôi nghe xem có những ai nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.